Chương 635, Tam Cường Hội Chiến. Chương 635, Tam Cường Hội Chiến. Các tan thành, phong vân khuấy động. Bất luận là thành công phá thành Vương Đỉnh quân đội, vẫn là thủ thành thất bại nghĩa quân tướng sĩ, tâm tình đều chưa nói tới nhẹ nhõm. Công phá cửa thành chỉ là bắt đầu, còn xa không tới hoàn toàn tuyên cáo thắng lợi thời điểm. Đặc biệt là đối phương chiến lược mạnh nhất dáng vẻ bệ nghệ, đối mặt Vương Đỉnh chủ quân cùng đại cung phụng đều một bộ không chút nào để ở trong mắt trạng thái, đồng thời thành công làm cho hai vị tôn thượng thổ huyết lui thân, rõ ràng lấy một địch hai còn hơi chiếm thượng phong, không nghi ngờ gì nhường vừa mới công phá cửa thành, sĩ khí phấn chấn Vương Đỉnh quân đội vào đầu dội xuống một trận nước lạnh. Cuồng vọng, Mê Độc Vương lao đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt giận dữ nghiêm nghị, cả người đầy cơ bắp, một thân quỷ dị phù văn dường như nhóm lửa quang, sinh hồng thú trong mắt thú đồng bên trong thiêu đốt lên chiến ý cùng tức giận, bán yêu trung quy là bán yêu, mạnh hơn cũng không đổi được ti tiện huyết mạch. Người không tầm thường. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi cái này thân thiêu đốt nguyên lực cưỡng ép tăng lên công lực cao quý thể phách, có thể chịu đựng được lão tử mấy quyền đả. Trao phúng cười nhạo thanh âm về sau, chống không tên thân hình bỗng nhiên biến mất, mặt đất nổ tung một cái hô to. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Mê Độc Vương trước mặt, hưu quyền lôi cuốn lấy nghiêng rơi cửu thiên chi lực, thẳng quanh mặt. Vâng. Mê Độc Vương sôi trào yêu lực, quanh thân dường như liệt hỏa thiêu đốt, khí thế bằng bạc, vung đao chém qua, hung hãn quyền cuồng đao lại lần nữa chính diện giao phong, trong ầm ầm nổ vang, Mê Độc Vương biến sắc lại biến. Cuối cùng vẫn suy tàn hạ phòng, bị chống không tên một quyền đánh cho thổ huyết đảo ngược ra ngoài, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo danh sâu. Còn chưa chờ hắn đứng vững, chống không tên đã lại như là báo đi săn truy kích mà tới, móng trái như đao, thẳng đến cổ họng. Cửu U tá phát, vạn quỷ triều bái. Nghìn cân treo sợi tóc, vận sức chờ phát động xương ly u rốt cục ra tay, mấy chục đầu bóng đen theo mặt đất thoát ra, giống như rắn độc cuốn lấy chống không tên quanh thân tứ chi các nơi. Văng lanh thấu xương đến cực điểm âm khí trong nháy mắt thẩm thấu, chống không tên không tự chủ được dùng mình một cái, động tác trì trệ. Mê Độc Vương ánh mắt run lên, nắm lấy cơ hội, loạn tuyết cuồng đao mang theo chói hai rít lên quét ngang mà đến. Trước người sau người cường đại thế công áp bách đột kích, chống không tên mặt không đổi sắc, hai tay chấn động, song trưởng đập vào một chỗ chắp tay trước ngực, kim sắc quang hoa trong nháy mắt đại thịnh. Sương Ly U nhìn đến biến sắc, đầy dây kinh ngạc, Phật quang phổ chiếu. Làm sao có thể? Ngươi một giới bán yêu, tu tập Phật môn công pháp, điên rồi sao? Dựa vào cái gì bán yêu liền không thể tu luyện Phật môn công pháp? Thiên địa vạn vật tự có lý, mèo đen mèo trắng, bắt lấy chuột chính là tốt mèo. Có đôi khi chính là học được mở ra cách cục, tiếp xúc chính mình chán ghét sự vật. Chống không tên thuận miệng ngôn ngữ lấy thời điểm, những cái kia quấn quanh quanh thân tứ chi quỷ dị bóng đen tại Phật quang phát xuống ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng tiêu tán. Cùng lúc đó, không tránh kịp lưỡi đao xẹt qua lồng ngực, mang theo một chùm máu tươi. Chống không tên nhìn cũng chưa từng nhìn trước ngực vết thương một cái, kim quang thiêu tận bóng đen về sau, hữu quyền bạo xuất, không có chút nào màu sắc rực rỡ đánh phía Mê Độc Vương mặt, cho lão tử chết. Mê Độc Vương giống nhau vượt đao mà qua, ý đồ tại chống không tên trên thân lại thêm một đạo vết đao. Khoảnh khắc, thiên thạch rơi xuống đất giống như hạo đãng thanh thế đột nhiên nổ tung, kinh khủng lực trùng kích tại trên thân đao mang theo điên cuồng rung động, nhường loạn tuyết cuồng đao nhất thời tổ tay. Mê Độc Vương vẻ mặt kinh biến, nắm đấm màu trắng trong mắt trong nháy mắt phóng đại, dọc theo dự định quy lộ, trung điệp đánh vào trên mặt hắn, lập tức mũi sụp đổ, răng bắn bay. Phốc, lúc này, huyết vụ dâng lên. Hình tượng chật vật Mê Độc Vương thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Vương thượng, bốn phương tám hướng, đột nhiên vang lên một mảnh gấp tiếng hô. Mê Độc Vương mẫn nhanh một cái đánh nô lên thân, che lấy nửa bên run lên gương mặt, nhìn qua chống không tên, muốn rách cả mí mắt. Một quyền này, không ngừng lực sát thương lớn, vũ nhục tính cũng là cực mạnh. Thân làm một bộ thủ lĩnh, bị gọn gàng mà linh hoạt một quyền đập ngã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không, không, tên. Lửa giận trong lòng như lửa sơn như thế bộc phát, từng chưa nói ra, nghiến răng nghiến lợi, Mê Độc Vương đưa tay, yêu lực vận chuyển, thu hút về tuột tay loạn tuyết cùng đao, ngửa mặt lên trời gào thét, bản vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Chống không tên cười lạnh lấy đối, à, muốn cho lão tử làm hậu sự ra hòa nhiều, ngươi lại số sắp xếp chờ xem. Sạc âm thanh thời điểm, song quyền nắm nắm, liền phải lại lần nữa ra tay lúc, mặt đất đống nhiên vỡ ra vô số khe hở, từng cái tái nhận quỷ thủ từ đó dò ra, mỗi cái quỷ thủ bên trên đều quấn quanh lấy đen nhánh xiềng xích. Đến không hết quỷ thủ cùng xiềng xích điên cuồng hướng chống không tên quấn quanh mà đi, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí âm hàn. Chống không tên phục ma quyền ra, Phật quang lập lòe ở giữa lại xuất hiện quang minh công pháp, lại không cách nào chống cự lần này âm tà chi khí. Bán yêu tu Phật, quả thực buồn cười. Phật nguyên chi lực cùng yêu lực trời sinh bài xích, ngươi coi như luyện chút ra lông, muốn dựa vào điểm này nồng cạn Phật môn công lực phá ta cửu lưu công, si tâm vọng tưởng. Sương Ly U đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm máu đen phun tại lòng bàn tay, lập tức song trường đập, yêu lực bạo dũng, cửu lưu hoàng tuyển, vạn quỷ phệ hồn. Cùng lúc đó, Mê Độc Vương bàn tay lau lưỡi đao mà qua, xóa ra một đạo vết máu, trong lúc nhất thời cũng là yêu lực bốc lên, xuất đao thời điểm, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, to lớn hư ảnh chậm rãi thành hình, dường như yêu thần pháp tướng. Yêu huyết tế, 3000 địa ngục. Mê Độc Vương đỉnh, chủ quân cùng đại cung phụng, hai vị cường giả chí tôn đồng thời mở lớn, âm khí quấn, huyết quang trùng thiên, phương viên chi địa, như hóa vô gian địa ngục, lệ quỷ thế hảo, yêu đao chiến minh. Chống không tên con người đột nhiên co lại, kia phô thiên cái địa quỷ thủ bóng đen đã xem hắn bao bọc vây quanh, khí âm hàn xâm nhập cốt thủy, liền huyết dịch đều phảng phất muốn đông kết. Huyết sắc yêu đao đao mang khuynh thiên chém xuống, kia là Mê Độc Vương tinh huyết làm tế quyết tuyệt. Không cho chủ quan, chống không tên cũng không dám có lòng kinh thị, lúc này dốc sức sách nguyên, rót vào trong song quyền bên trong, một quyền ra, vạn quyền ra, quyền thế điên cuồng, lực cản hai đại chí tôn tuyệt sát thủ đoạn. Dung động yêu đao, diệt quỷ ảnh, phá địa ngục. Tại vô số song ánh mắt kinh hãi bên trong, lực lượng kinh khủng mất khống chế sau, đêm dưới Cát An Thành ngược lại xuất hiện một lát quỷ dị yên tĩnh. Ba đạo thân ảnh đang điên cuồng khí lãng vòng xoáy bên trong tuôn ra một đạo lại một đạo huyết vụ, hướng phía phương hướng khác nhau quăng bay ra đi, đập xuống đất động tĩnh, giống như ba viên lưu tinh rơi xuống đất nổ tung, trực tiếp ném ra ba cái hố sâu to lớn. Toàn thân đẫm máu trống không tên không mang theo thở dốc đánh nô lên thân, tiện tay chấn quyền mà ra, liền đem gan to bằng trời tốt ý đồ đối với hắn tiến hành sở thi nhặt nhạnh chỗ tốt quân địch tướng sĩ đánh thành cho cạn. Sau đó, chính là một ngụm máu lớn mẹ đi ra. Bất quá, so sánh một chút, Mê Độc Vương cùng Dương Ly U tình hình vẫn còn muốn càng thêm thảm thiết một chút. Mê Độc Vương khôi ngô yêu thân mắt trần có thể thấy rút lại, hao hết lực lượng khôi phục trạng thái bình thường, nửa người máu thịt bé bét, đã là đứng lên cũng không nổi. Còn phải dựa vào giống nhau vết thương chồng chất Dương Ly U nâng một thanh, khả năng ổn định thân thể. Âm trầm lạnh thấu xương ba đạo ánh mắt đối mặt đối lập, chống không tên cho mày, dù là tại giao đấu bên trong hơi chiếm thượng phòng, trọng thương địch quân hai đại cường giả chí tôn, lại khó mà phát lên quá nhiều thắng lợi tốt sắc. Luôn luôn đắc thế không tha người, ngoài miệng đều phải chiếm hai câu tiện nghi chống không tên liền nên thông minh tâm tư đều không có, mặt trầm như nước, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chương 636, không làm nên chuyện gì chương 636, không làm nên chuyện gì mạnh nhất bán yêu, danh bất hư truyền. Cho dù bằng sức một mình chống lại Mê Độc Vương đỉnh tại trong di tích được cơ duyên truyền thừa, chiến lực tăng vọt chủ quân, cùng tu vi cao thâm đại cung phụng, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng một đợt liều mạng cường công, nhìn như tam cường người ba bại câu thương, nhưng chỉ có trong cuộc chiến Mê Độc Vương hòa xương Li U riêng phần mình lòng dạ biết rõ, chống không tên vẫn là hơi thắng mấy phần. Nếu như không phải có trong di tích một phen cơ duyên cảnh ngộ, tăng thêm có đại cung phụng liên thủ hợp lực, Mê Độc Vương biết rõ vô cùng, tối nay hắn sợ đã trở thành mạnh nhất bán yêu trong tay chiến tích. Nhưng mà, cùng chống không tên hơn một chút lại mặt ủ mày chau khác biệt. Hơi yếu hạ phong Mê Độc Vương hòa xương Li U trên mặt lại không có quá nhiều thất bại chi sắc. Công thành chiến dịch, không phải một người kịch một vai. Chống không tên lại như thế nào dũng mãnh như thần, có thể lực chiến Vương đỉnh hai đại cường giả chí tôn còn có thể chiến thắng một bậc. Nhưng mà, cái này lại không cách nào cải biến, Vương đỉnh đại quân tại Mê Độc Vương xung phong đi đầu, phát động hung hăng công kích sau, Cát An Thành binh bại như núi đổ hiện thực. Cát An Thành trong đầu bên ngoài, chém giết thảm thiết, khắp nơi trên đất phơi thây, nghĩa quân tướng sĩ phòng tuyến đã bị xé mở mấy đạo lỗ hổng. Vương đỉnh quân đem như nước thép hồng lưu giống như tràn vào, thành nội chiến đấu trên đường phố khắp nơi, tiếng giết rung trời. Máu tươi, nhuộm đỏ Cát An Thành đại địa cùng đêm tối. Lăng Hân quanh thân quanh quần điện mang bởi vì suy yếu xuất hiện sáng tối chập chững chớp động, dáng người nhỏ tiểu nhân nữ oa nhi tựa ở phụ thân trên đùi, trầm trọng thở hào hẹn, yếu ớt nói: "Phụ thân, ta nhanh không còn khí lực." Lăng Thần trong mày, thân thể có chút bên cạnh chuyển, cho dù liên tiếp không ngừng ngăn lại một đợt Vương đỉnh quân đem công kích chính mình cũng tới nọ mạnh hết đà, vẫn là hung hăng đem lực có thua nữ nhi hộ tới sau lưng, kim kiếm bước trước, một người canh giữ cửa ngõ, tiếp tục kiên thủ chính mình trận tuyến. Cùng lúc đó, theo Mê Độc Vương thủ hạ chạy thoát đồng hồ tự biết Vương kia tam đại cường giả hội chiến chi cục, xa không phải mình có thể nhúng tay, tự giác chuyển di trận địa, trợ giúp trọng thương khó chống niên kỷ bánh ngọt. Hai người dựa lưng vào nhau, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đồng dạng là khó mà che giấu mặt đất lộ mọi mệnh, nhất là lấy phong thần một kiếm liều mạng Mê Độc Vương một cái trọng thương bánh mật, sắc mặt đã là như danh tự đồng dạng, giống bánh mật dường như trắng bệnh. Đồng hồ thấy đều lo lắng hắn lúc nào cũng có thể thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê, lo lắng hỏi: "Niên huynh đệ, ngươi vẫn tốt chứ?" Bánh mật hít thở sâu mấy lần, muốn nói không sao, lại sâu cảm giác lực bất tòng tâm, cuối cùng nỗ lực đáp một tiếng: "Còn chịu được." Chiến trường một bên khác, Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc Thú liên thủ giao đấu lấy Mê Độc Tuyệt cùng Mê Độc, nguyên bản hai đối hai chiến cuộc, song phương coi như đánh cho có đến có về, nhất thời cân sức ngang tài. Nhưng theo Vương đỉnh quân đội đi vào hung hăng công kích tiếp đấu, tự cửa thành bị công phá, ngoài thành chiến trường nghĩa quân tướng sĩ đã bị giết đến thất linh bát lạc. Hết đợt này đến đợt khác, thừa thắng xông lên Vương đỉnh tướng sĩ bắt đầu không ngừng trợ giúp các nơi, đối mặt liên tục không ngừng vây giết tới Vương đỉnh binh mã, còn muốn đồng thời chiếu cố thực lực cũng không kém bọn hắn Mê Độc Tuyệt cùng Mê Độc Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc Thú rất có giật gấu vá vai cảm giác, dần dần một cây chẳng chống được nhà. Đại Hạ Long tức kiếm tung bay, truy mộng thương một chọn, Nhạc Thanh Linh thương kiếm tế xuất, một thanh quật ngược mấy tên trùng sát tiến lên Vương đỉnh giáp sĩ, lại có càng nhiều địch nhân theo bốn phương tám hướng vào tới. Nhạc Thanh Linh nghiến chặt hàm răng, tại ứng đối đám kia chém giết tới Vương đỉnh tướng sĩ trước đó, trước hạ eo hoàn thân, tránh đi Mê Độc vung đao chém qua một kích, chợt trở tay một kiếm đâm về đối phương cổ họng. Sóng lớn cuộn trào chỗ, phối hợp an ý Mê Độc Tuyệt đôi mắt hàn quang lóe lên, đã chuẩn bị từ phía sau lưng xuất đao an toàn. Cẩn thận. Mê Độc Thú đột nhiên quát chói hai một tiếng, không lo được giết tới Vương đỉnh quân trung tướng linh ở trên người lưu lại vết đao một đạo. Cấp tốc chuyển đổi phương hướng, song đao chém bay mà ra, mạnh mẽ ngăn lại Mê Độc Tuyệt tứ ra lưới đao. Yêu lực vỡ bờ, đông nhiên mấy đạo văn rền, tối nay đã không biết bao nhiêu hiệp giao thủ bốn đạo thân ảnh lại là một trận loạn chiến. Có Vương đỉnh tướng sĩ duy trì vừa đúng khoảng cách, thỉnh thoảng ném ra mấy cái pháp thuật, bắn ra mấy đợt mũi tên, không nói có thể quyết định chiến cuộc thắng bại, nhưng cũng là đối Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc Thú lớn lao quá nhiều. Nếu không phải lúc trước Mê Độc bị trong nháy mắt theo nhiếp hồn bên trong hỏa tốc thanh tỉnh Mê Độc Thú trọng thương, thực lực đại tổn, Nhạc Thanh Linh âm thầm suy nghĩ, hai người bọn họ sợ là sớm đã sống không tới bây giờ. Chỉ là điểm này ưu thế cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc, hoàn toàn không cải biến được hiện thực. Mê Độc Thú một bên ngăn cản quấy nhiều thức công kích, một bên sắc mặt thâm trầm, thanh âm đã là lo lắng: "Nhạc cô đường, tiếp tục như vậy chúng ta chống đỡ không lâu." Nhạc Thanh Linh thương kiếm một vùng, không phản bắt được. Nàng đương nhiên biết tiếp tục như vậy trèo chống không lâu, hoặc là chuẩn xác hơn nói, Cát An Thành bại cục đã định, dưới mắt bất quá là vùng vẫy dây chết mà thôi. Cửa thành đã phá, binh lực cách xa, chống không tên ỷ vào mạnh nhất bán yêu cảnh giới chiến lược ưu thế, cũng bị Mê Độc Vương hòa đại cung phụng liên thủ chém giết đối sông rơi mất. chống không tên có thể lực chiến mê độc vương đỉnh hai vị cường giả chí tôn, nhưng ở cái tiền đề này hạ, hắn giống nhau tâm hoàn toàn lực đi chiếu cố Cát An Thành tình hình chiến đấu. Như thế nào đi nữa dụng binh như thần, cũng làm không được tại dạng này dưới cục diện ngược gió lập bàn. Ít ra Nhạc Thanh Linh không có cách nào, thế là nàng chỉ có thể trầm mặt, bất đắc dĩ nói rằng, bỏ thành a, mê độc huynh, lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt. Lại tiếp tục cùng vương đỉnh quân đội cháo tiếp tục đánh, bất quá là chúng ta tướng sĩ toàn quân bị diệt tại cái này Cát An Thành mà thôi. Thừa dịp hiện tại vẫn còn dư dũng, vẫn là bảo tồn thực lực là bên trên. Bỏ thành phá đây, hẳn là còn có thể ít ra bảo trụ ba thành huynh đệ. Mê độc thú song đao giao thoa, rời ra mê độc tuyệt một kích chí mạng, lưới đao ở trong màn đêm vạch ra thê lương hàn mang, quét rất một đợt tám tiễn tập kích bất ngờ, ánh mắt liếc qua cảnh hoang tàn khắp nơi, đã thành phế tích tường thành, phun ra một búng máu, ngưng giọng nói, tốt, nghe ngươi, rút lui. Bỏ thành rút lui. Các ngươi cũng là nghĩ đến đẹp vô cùng. Từ bỏ đi, đệ đệ mê độc tuyệt cười lạnh búng đao, ánh mắt lạnh lẽo, Cát An Thành đại thế đã mất, ngươi không có cơ hội. Tối nay Cát An Thành chính là ngươi nơi táng thân. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại kình răng trên đao. Khoảnh khắc, thân đao lập tức nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, yêu văn như vật sống giống như lúc nít lên. Huyết tế yêu đao. Mê độc thú sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, gia hỏa này liều mạng dùng tới thiêu đốt thọ nguyên bí pháp, cũng muốn đưa mình vào tử địa. Né tránh. Mê độc thú không chút do dự, dưới chân đột nhiên phát lực, nhanh chóng tránh thoát. Đao phong lạnh đấu xương, sát khí ngút trời, băng lãnh đao ý nhói nhói thức hải trong nháy mắt, Nhạc Thanh Linh sắc mặt kinh biến, lại là không cách nào như mê độc thú đồng dạng né tránh. Giờ này phút này, mê độc mang theo mấy tên vương đỉnh tướng sĩ, đối diện nàng vây kín chiến đấu, kiềm chế lấy động tác của nàng, ngăn chặn lấy đường lui của nàng. Mê độc tuyệt cái này nhìn như muốn cùng thù sâu đoán nặng mê độc thú làm quyết đoán tuyệt sát chi thủ, kỳ thật mục tiêu chân chính vẫn luôn không phải mê độc thú, mà là nàng. Huyết hồng đao quang cận thân một phút này, Nhạc Thanh Linh vô cùng rõ ràng ý thức được điểm này, nhưng mà đã không làm nên chuyện gì. Chương 637, không, chương 637, không, huyết luyện tà thuật, yêu khí bốc lên. Mê độc tuyệt giả bộ một bộ muốn tuyệt sát mê độc thú giả tượng, mấu chốt thời cơ, nắm chắc đến vừa đúng một đao, quay đầu công hướng Nhạc Thanh Linh, đánh cho chính là một cái xuất kỳ bất ý, hoàn toàn không cho đối phương phản ứng né tránh cơ hội. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhạc Thanh Linh cưỡng ép thay đổi thân eo, đại hạ long tức kiếm vượt cản trước ngực, chân khí tuôn ra đãng, thân kiếm bắn ra liệt hỏa hừng hực ánh sáng màu đỏ, kiếm khí vòng quanh người, hộ như bàn thạch. Truy mộng thương đâm thẳng ở phía sau, trong cuồng phong đột khởi tiếng long ngâm. Trên thân, hào quang màu tím đại phóng, Tử Tiêu Thúy văn pháp váy tại kịch liệt yêu khí chi đao hạ, ứng kích hộ chủ, phát ra phần phật run chấn thanh âm. Cho dù ứng đối đến hơi có bội vàng, Nhạc Thanh Linh vẫn là trong nháy mắt chọn ra cả công lẫn thủ tuyệt hảo dáng vẻ. Bỏ ngựa đầu xe, mê độc tuyệt lộ ra hơi có vẻ tàn khốc cười lạnh, lấy thọ nguyên làm tế cô động kinh khủng đao ý, như bẻ cành khô giống như đem truy mộng thương mãnh liệt đâm mà ra thương thế xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Ngân quang đảo quanh bay lên, trường thương trực tiếp vào tay. Lại xuống một khắc, đại hạ long tức kiếm múa lên tầng tầng bản thạch phòng hộ kiếm thế cũng bị tầng tầng xé rách. Thế, yêu đao chi thế tới người, đột nhiên xé vải tiếng vang. Tử Tiêu Thúy văn pháp trên váy một đầu vết rách cấp tốc lan tràn, hào quang màu tím gần như dập tắt. Phong huyết vụ dâng lên bên trong, Nhạc Thanh Linh đột nhiên bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào cửa thành phế tích chỗ lấp kín tàn trên tường, bức tường ầm vang sụp đổ, đưa nàng chôn ở gạch đá phía dưới. Thiếu phu nhân, Bánh Mật thấy thế vẻ mặt kinh hãi, trong tay vạn thủy kiếm đột nhiên bộc phát cường hoành kiếm thế, đem quanh thân vây công vương đỉnh tướng sĩ quét sạch ra, huyết hoa thịnh phóng bên trong, rất nhiều quân địch đầu một nơi thân một nẻo, theo sát lấy, liền muốn liều lĩnh tiến lên trợ giúp. Đang thừa thắng xông lên mê độc tuyệt ghé mắt thoáng nhìn, trong mắt u quang lấp lóe. Nóng đội cứu viện niên kỷ Bánh Ngọt cùng đồng hồ thân thể rung động, đau đớn kịch liệt dường như từ thiên linh đong chém thẳng vào xuống tới, làm cho lòng người bên trong còi báo động đại tác. Nhiếp hồn đại pháp. Bánh Ngọt cùng đồng hồ lúc này ngưng thần bật khí, phong tâm quá biển, chống cự ý thức mê loạn hiện ra. Tối nay công thành, nhiếp hồn nửa thanh bách tính, mê độc tuyệt nhiếp hồn thuật sớm đã tiêu hao nghiêm trọng, bất quá giả bộ thế công. Liên Bánh Mật cùng đồng hồ dừng bước phòng ngự sát na, vương đình binh tướng đã trùng sát vây lại, như một đạo nhân biển rộng lớn sông, đem vạn thủy kiếm cùng cự phong đao thế công bao phủ, quấy nhiều lấy Bánh Mật cùng đồng hồ trợ giúp bộ pháp. Nhạc cô nương, mê độc thú cũng là sắc mặt kinh hoàng, rời thân bên cạnh bước, giống nhau trước tiên mong muốn tiến đến trợ giúp. Mê độc cũng đã đánh đòn phủ đầu, nắm lấy thời cơ phát động mãnh liệt thế công, trường đao như bóng với hình, đao đao thẳng bức mê độc thú yếu hại, nhường hắn căn bản là không có cách thoát thân. Vẫn là trước cố tốt chính ngươi a, thiếu phu nhân, con tưởng rằng ngươi tìm lợi hại nữ nhân tình, làm nửa ngày hay là người khác lão bà. Mê độc nghiêm nghị hừ cười, thế công càng thêm sắc bén. Mê độc thú giận dữ cắn răng, song đao liên chạm, thẳng muốn lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho mê độc sắc mặt đổi biến, rất có loại họa từ miệng mà ra cảm giác. Cũng vào lúc này, năng lượng cường đại chấn động trên chiến trường ầm vang nổ tung, yêu lực trùng tiên, đỏ thấm hai đạo năng lượng sóng ánh sáng tại ẩn chứa khuynh thiên chi thế năm đấm màu trắng trước đó ầm vang bạo hưởng, dư uy càn quét toàn thành, cường giả uy áp, nhất thời rung động tâm thần, chiến cuộc nhất thời đình trệ. Một quyền rung động cùng đao, một quyền chấn quỷ trảo. Chống không danh mục quang lạnh lẽo, nhìn xem cản đường phía trước mê độc vương cùng Sương Ly U, lạnh giọng quát, tránh ra. Mê độc vương cầm trong tay đại đao, yêu lực hùng nhiên, suy giọng nói, muốn cứu người, ngươi cũng là có thể trôi qua bản vương cái này liên quan lại nói. Sương Ly hài hước không sai không nói, chỉ là toàn lực để chấn yêu nguyên, đầy trời quỷ trảo gào thét, âm phong vân ra. Ánh mắt trông về phía xa, bị vương đình hai vị cường giả chí tôn ngăn chặn chống không tên ánh mắt của lẫm, hét giận dữ chấn thiên. Nhưng mà, bất luận khí thế lại như thế nào to lớn, nhất thời khó mà phá phòng mê độc vương cùng Xương Ly Vũ liên thủ, cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngang nhiên ra quyền đồng thời, chống không tên nhịn không được đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy mê độc tuyệt động tác không ngừng, một đao chém bay Nhạc Thanh Linh về sau, khoảnh khắc truy tập mà tới, đao thế càng tăng lên. Chết đi. Mê độc tuyệt cười gần giờ cao kình răng đao, lưới đao bên trên quấn quanh lấy tinh hồng huyết vụ, nhắm ngay phế tích bên trong vừa mới chống đỡ ngồi dậy Nhạc Thanh Linh mạnh mẽ chém xuống. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền Nhạc Thanh Linh cũng còn không có kịp phản ứng, mê độc tuyệt một đao sắp đánh rất sát na, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đương theo lấy viễn cổ thần thú sắc bén tê minh, hướng Nhạc Thanh Linh bao phủ xuống, bảo vệ quanh thân tứ phương. Yêu lực lăn lộn kình răng đao tấn mạnh chém xuống, tại cứng như kim thạch thần thú thân ảnh bên trên phát ra kịch liệt chấn động. Mê độc tuyệt vẻ mặt biến đổi, chỉ cảm thấy chính mình dường như một đao chém vào kiên cố trên miếng sắt, to lớn phản chấn lực lượng quét ngang mà qua, thể nội tạng phủ đều trong nháy mắt đã xảy ra lệch vị trí, một chùm huyết vụ đột nhiên phun một cái, chỉ bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Gầm la một tiếng vang dọn, kình răng lưới đao lợi lưới đao trực tiếp sụp ra một cái to lớn khe. Ai? Mê độc tuyệt lông mày mánh trọn, kinh sợ ngẩng đầu, nên miệng gào thét thần thú quy xà một thể, đem Nhạc Thanh Linh bảo hộ ở thân bên trong, tựa như một tòa không cách nào đánh hạ thành lũy. Nhạc Thanh Linh ánh mắt sáng rõ, vẻ mặt khó mà ức kích động lên, đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Huyền Vũ ấn. Bánh Mật sắc mặt lập tức phấn chấn, đã không nhịn được thốt ra kêu to, là Huyền Vũ ấn, là thiếu gia tới. Thiếu gia. Thanh âm xa xa truyền đến, mê độc tuyệt nghe xong một lỗ tai, lông mày nhẹ trao lại, cũng đi theo ngửa đầu nhìn một cái bầu trời đêm, muốn nhìn một chút đến cùng là người thế nào. Nhưng không ngờ, bầu trời đêm lùng bần trợ tụ, sấm sét vang dội cảnh tượng hình dạng khó gặp, bạo động lôi đỉnh tại cửu thiên lan lộn, dường như thẳng muốn đem cửu trọng thiên tế sinh sinh giáng xuống. Vô thượng thanh thế, giống như tận thế, chính là mê độc vương hòa Xương Ly Vũ nhịn không được ghé mắt. Thật mạnh sóng linh khí. Mê độc vương mi đầu nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Phù thuật. Xương Ly Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lời ít mà ý nhiều, mặc ra. Lôi đỉnh hắc phủ. Nói đến đây, không thể nhịn được nữa, đại cung phụng kìm lòng không được có chút đổi sắc mặt, hơi có vẻ nẹn họng nhìn chân chối hình dạng, lúng ta lúng túng nói, trước kia không phải không cùng Mặc Gia người đã từng quen biết, như vậy thanh thế, đây là đập nhiều ít chương lôi phủ. Mặc Gia người cũng tiến vào tuyết vực, cùng bọn hắn là một bọn sao? Trả lời trong nội tâm nàng nghi ngờ, chỉ có lời nói chưa dứt lúc liền đâm mắt mà đến lôi quang nổ sáng, khoảnh khắc thiên lôi rơi đập, giống như sinh mệnh một trận hạo kiếp. Mê độc tuyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì cái này khuynh thiên hạo kiếp, vậy mà toàn bộ chỉ hướng hắn oanh sát rơi xuống. Cái quỷ gì? Hắn trợn tròn hai mắt, cực điểm có khả năng thôi động yêu lực, điên cuồng cơ kình giang đao, bạo khai đao ảnh đẩy trời, ý đồ ngăn cản kia phô thiên cái địa lôi đỉnh. Ầm ầm, thiên lôi như thác nước trút xuống. Mê độc tuyệt đao ảnh tại lôi đỉnh trước mặt yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia vô số đạo nối liền trời đất lôi quang chém thẳng vào đỉnh đầu, bạn không nghĩ tới có một ngày sẽ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh cái từ này, vậy mà có vẻ hơi không phong khoáng. Không, mê độc tuyệt mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, lôi đỉnh bạo dũng lúc chói mắt bạch quang, trong nháy mắt thôn phệ trong mắt của hắn tất cả. Chương 638, tới vừa bạn chương 638, tới vừa bạn tràn ngập thống khổ tiếng gào thét bị dìm ngập tại đỉnh thai nhức óc sấm chớp mưa bão bên trong, trừng mắt rung động lôi đỉnh hành tạc hạ, mê độc tuyệt thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, quần áo trong nháy mắt hóa thành một mịn, da thịt từng tấc khét lẹt, xương cốt cũng tại cường đại dòng điện trùng kích vào phát ra ken két đứt gãy âm thanh. Lôi kiếp hạo đãng, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn tùy tiện vô cùng mê độc tuyệt, liền tại cái này kinh khủng lôi đình ảnh kích trung gian kiếm lời chịu tàn phá. Tuyệt nhi, mê độc vương nhịn không được hiện lên phẫn nộ cùng vẻ lo lắng, trong tay lại đao yêu lực mãnh liệt, ý đồ lấy sức một mình bổ ra kia đẩy trời lôi đình, cứu ra mê độc tuyệt. A, cái này hiện thực báo, tới thật nhanh a. Chống không tên cười nhạo một tiếng, như thế nào nhường hắn toàn nguyện, thừa dịp mê độc vương tâm thần sinh lúc rối loạn, hung hãn quyền uy chấn đãng mà ra, như thiên thạch rơi đập. Mặc dù có Xương Ly U quỷ trảo âm phong quét sạch, ẩn chứa cùng uy quyền thế dư kình, vẫn như cũ xông phá cửu u quỷ trảo chi trận, đánh ra. Mê độc vương cảm nhận được phía sau cường đại công kích, bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại ngăn cản. Vung đao ngăn cản, trên thân đao yêu gấu lửa hùng nhiên nuốt, cùng chống không tên quyền phong đụng vào nhau. Khí bạo nổ tung, bầu trời đêm giống như pháo hoa thịnh phóng. Mỹ lệ chói lọi cảnh tượng, chiếu sáng lại là mê độc vương đầy dây oán độc nhìn hằm hằm. Chống không tên nhìn như không thấy, khoan thai cười khẽ hai tiếng, muốn cứu người, trước qua ta cái này liền quan a. Mê độc vương vẻ mặt tâm trầm, cắn răng tức giận gào thét, chống không tên. Trong tiếng giống giận dữ, một cô âm phong tràn ngập giữa không trung phủ tới. Chống không tên ánh mắt nhắm lại, sắc mặt kinh biến, được cái này mất cái khác, chặn một điều bí ẩn độc vương, lại là không để ý tới cái kia đại cung phụng. Gào thét mà qua âm phong bên trong, vô số quỷ trảo như theo cựu lũ trong địa ngục leo lên mà ra, không sợ lôi đỉnh, lít nha lít nhít quỷ trảo dò ra, bắt lấy kín không kẽ hở lôi đỉnh, hai tướng quấn dao, lôi đỉnh đánh nát âm phong quỷ ảnh. Quỷ trảo kéo đứt hành trùng đụng thẳng lôi quang, làm tràn ngập quét sạch âm phong tán đi. Trứng mắt chói mắt lôi quang đang điên cuồng sao động oanh kích về sau khôi phục lại bình tĩnh. Mê độc tuyệt phẫn nộ bên trong còn mang hoảng sợ, khắp nơi tổn hại chiến giáp hạ, máu thịt bé bét, nói nói khó nhịn, như rách nát con rối giống như ngồi quỷ chân trên mặt đất, sợi tóc lộn xộn, cháy đen trên da bốc lên từng sợi khói xanh, một bộ thoi thóp bộ dáng. Càng lòng vẫn còn sợ hãi là, mê độc tuyệt tin tưởng, đây là thời khắc mấu chốt, đại cung phụng ra tay tương hộ, mới có thể có này kết cục. Nếu không, hắn cho dù không ở đằng kia trận trong lôi kiếp thân tử đạo tiêu, sợ cũng sẽ rơi xuống đời này khó lành trọng thương, thậm chí trực tiếp trở thành một cái phế vật. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm thống hận mấy phần, nhìn chằm chằm tại lôi đỉnh phong bạo về sau, xuất hiện ở đằng kia vị nhân tộc nữ tu bên cạnh thân nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lâm Dịch Lâu dường như không có nghe được cha hỏi, ánh mắt đều không cho một cái, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bị Huyền Vũ ấn bảo hộ ở bên trong Nhạc Thanh Linh, lo lắng hỏi, không có sao chứ? Nhạc Thanh Linh trùng điệp giãn ra khẩu khí, có một loại trong nháy mắt dỡ xuống gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác, vẻ mặt dịu dàng lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Dịch Lâu về lấy cười khẽ, các ngươi mang theo một đội ngũ phản quân tại Mê Độc Bộ thanh thế to lớn làm cách mạng, tuyết này vượt tin tức lại như thế nào phong tỏa bế tắc, cũng không gạt được chuyện như vậy à? Vừa được tới tin tức, ta liền ngựa không dừng vó chạy tới. Nhạc Thanh Linh dương mắt nhìn một chút Huyền Vũ ấn thần thú bảo hộ thân ảnh phát ra nhàn nhạt quang hoa, cười nói, vậy ngươi tới thật đúng là thời điểm. Vậy sao? Lâm Dịch Lâu không yên tâm đi vào Huyền Vũ ấn quang ảnh bên trong, giắt tay bắt mạch cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận Thanh Linh muội muội mặc dù nội ngoại thương đều không nhẹ, nhưng chúng quy là không có thương cân độ cốt, liên lụy căn cơ trọng thương, lúc này mới có chút yên lòng, nhìn lại thê tử Chu Hồng điểm điểm quần áo, còn có bọt máu lưu lại khóe miệng, tự nhiên mà vậy đưa tay vì đó lau đi vết máu, vẫn như cũng nhịn không được ánh mắt trầm xuống, thật có lỗi, vẫn còn có chút đến. Chậm. Nhạc Thanh Linh lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch, không mượn, ta nói, vừa bạn. Giả vờ giả vịt. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, hoàn toàn chọc giận Mê Độc Tuyệt. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, giáng chống đỡ lấy đứng người lên, trong tay tàn phá kình răng đao vẫn hiện ra tinh hồng huyết quang. Ỷ có đại cung phụng đứng thẳng bên cạnh thần, lực lượng không kém Mê Độc Tuyệt phất lật nghe răng cười một tiếng, lưỡi đao trực chỉ Lâm Dịch Lâu, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lôi kiếp đối thủ, bản điện tất nhiên để ngươi trả giá đắt. Một cái ra lớn. Lâm Dịch Lâu rốt cục ghé mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như nhìn sâu kiến, chỉ bằng ngươi cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Mê Độc Tuyệt tức giận đến lòng buồn bực, ánh mắt che lấp vô cùng, đừng tưởng rằng bản điện nhìn không ra, trên người ngươi chân nguyên khí tức, thậm chí còn không có nữ nhân ngươi cường hãn. Lúc trước lôi kiếp phong bạo, thuần dựa vào tuyệt phẩm phụ lục gia trì, phải thì như thế nào? Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, ta có thể sử dụng gần trăm chương lôi đình hắc phù tụ lên một trận lôi đình phong bạo, chẳng lẽ không thể lại đánh lên chừng trăm lá phủ, tiếp tục một lần nữa? Cũng không biết ngươi kiêng nổi hay không a. Đang khi nói chuyện, ngón tay vuốt ve, vài chương màu đen phù lục trong tay hắn chậm rãi triển khai. Một màn này, thấy Mê Độc Tuyệt không từ tự chủ sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức về sau rút lui mấy bước, lại tiếp tục cảm thấy như thế quá đau đớn mặt mũi, ánh mắt ché lấp, cố tự chấn định sau, ngoài mạnh trong yếu nói, lôi đình hắc phù như vậy chân quý phù lục, bản điện coi như rất ít đặt chân thần châu, cũng biết kia là một phù khó cầu trọng bảo. Ngươi thiếu phô trương thanh thế. Vậy sao? Vậy ngươi thử một chút. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lạnh lùng, chân khí mà phát, hắc phù điện mang chớp động. Dám đả thương thê tử của ta. Bản thiếu gia hôm nay để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là có tiền có thể làm lôi thần tăng ca. Lời còn chưa dứt, trong tay hắc phù đột nhiên sáng lên chói mắt lôi quang. Trong chốc lát, quanh thân mấy trượng phương viên đều bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đến qua một trận lôi kiếp phong bạo Mê Độc Tuyệt con ngươi đột nhiên co lại, lòng còn sợ hãi, bản năng lui lại mấy bước. Sương Ly U thấy thế, vẻ mặt trang nghiêm, yêu nguyên đi lên, ủy trảo đột nhiên dò ra, tính mịch lạnh lùng uy thế đập vào mặt, thẳng đem chưa hoàn toàn buộc phát phù ý áp chế xuống. Uy thế quét ngang, lá bùa hóa thành cho tàn, ngay cả Huyền Vũ ấn đều phát ra kịch liệt rung động. Nhạc Thanh Linh trầm giọng nhắc nhở, đây là Vương đỉnh đại cung phụng, là đại thành cảnh giới yêu vương, chớ có mạnh mẽ liều mạng. Ngoại viện đúng không? Lâm Dịch Lâu hử cười một tiếng, tiện tay đem một lá bùa vò tiến trong lòng bàn tay, phát kình nghiền nát. Một đạo khó mà nắm lấy mở mị phù ý lặng yên không một tiếng động lên không, trong nháy mắt, thiên khung phía trên, pháo hoa chói lọi, đẹp không sao tả xiết, chúc mừng bầu không khí, pha thêm máu chảy thành sông chiến trường tình cảnh không hợp nhau. Đột ngột cảnh đẹp, để cho người ta nhất thời chinh lăng. Hình ảnh phù thuật. Sương Ly U lông mày nhẹ trao lại, nhất thời không hiểu được. Mê Độc Tuyệt lại là trong nháy mắt thấy rõ ràng, gấp giọng nói, không tốt. Đây là tín hiệu. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Phương thức khác biệt, đạo lý như thế. Hắn đây là tại triệu người. Mê Độc tiếng nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Sương Ly U sắc mặt đã biến, phía tây phương hướng có thanh âm xé gió bỗng nhiên, cách xa xôi khoảng cách, lấy tốc độ khủng khiếp tức gần, bay thẳng nàng mà đến. Chương 639, trợ giúp chương 639, trợ giúp Sương Ly U đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phương tây chân trời một đạo thanh quang phá không mà đến, tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra thật dài tàn ảnh, như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Kia thanh quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một thanh ấu kim côn sắt, quấn quanh lấy lạnh thấu xương hàn khí, thanh quang xẹt qua về sau, không khí phi tốc ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh, hình tượng mỹ lệ nhưng lại tràn ngập băng lãnh túc sát cảm giác. Ngưng xương côn. Sương Ly U hơi nghẹn nào, sắc mặt kinh ngạc, phi tốc chấn trưởng mà ra, ngàn vạn quỷ trảo trong nháy mắt trước người kết thành kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự. Khoảnh khắc, màu đen trường côn trước mắt đã tới, tấn mãnh đánh vào quỷ trảo quanh quẩn trong hắc khí, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khí lãng quần quần ở giữa, bị hai bay vạn gió Mê Độc Tuyệt bị hung hăng đánh bay ra ngoài, vốn đã trọng thương hắn lại lần nữa có thể nôn máu tươi, sắc mặt không khỏi trắng bệ. Lâm Dịch Lâu nhìn xem nhận xung kích Huyền Vũ ấn quang ảnh phát ra kịch liệt rung động, vô ý thức đem Nhạc Thanh Linh bảo hộ ở sau lưng, hơi có vẻ ngưng túc. Nhạc Thanh Linh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm. Hướng Lâm Dịch Lâu hỏi, đây là ai? Thật mạnh yêu lực, vậy mà có thể cùng Mê Độc Vương đỉnh đại cung phụng chính diện chống đỡ. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy một vị khuôn mặt uy nghiêm cẩm phục nam tử trung niên, theo sát thanh thế thật lớn một côn phá không về sau, đạp không mà đến. Vẻ mặt lạnh nhạt, lại có không giận mà uy khí chất, tay áo phồng lên, một tay bấm niệm pháp quyết một chiều. Ngưng xương côn sơ lộ tranh bành, hiển thị rõ uy thế về sau, liền vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung, trở lại trong tay của hắn. Lăng không nắm côn đứng ngạo nghễ, cúi đầu nhìn xuống toàn trường, một bộ sa trường chiến thần chi tư. Quỳnh Phương Cơ. Sương Ly Vũ hai mắt trừng trừng, khó nén trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhịn không được nghẹn ngào quát, ngươi nổi điên làm gì? Thế mà giúp đỡ nhân tộc dị loại, đối Tuyết vực đồng bào ra tay. Ách Quỳnh Phương Cơ hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là không nhiều, cũng không quá mức để ý, thuận miệng lạnh nhạt nói, Sương Ly cung phụng cũng là không cần như thế nghĩa chính ngôn từ nói chuyện, Tuyết vực tám bộ bên trong, so với hạ tứ bộ tự biết nội tình cũng đủ, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, chúng ta thượng tứ bộ ở giữa, bên ngoài kính lấy yêu hoàng trấn giữ lạnh sốt giòn bộ, vụ trộm các loại mình tranh ám đấu, chẳng lẽ còn thiếu đi sao? Quỳnh Phương Cơ. Nhạc Thanh Linh lông mày cau lại, chần chừ nói, Quỳnh Phương bộ người, bằng vào cái kia giống như tu vi, tại Quỳnh Phương bộ bên trong, địa vị sợ là không thấp. Thân vương bối cảnh, quyền thế ngập trời. Lâm Dịch lâu nhàn nhạt đáp, có chút chủ yếu thần mạnh, nhiếp chính vương ý tứ. Nghe nói Quỳnh Phương bộ nữ vương bên trên, chính là hắn năm đó đẩy thượng vị. Có chuyện muốn nói, vị kia nữ vương, vốn là hắn cùng Thái hậu Công Tiên Vương bối đức cậu thả con gái tư sinh. Ánh mắt sắc bén ghé mắt xem ra, Quỳnh Phương cư hờ hững nói, Lâm công tử, giả dối không có thật chuyện, xin ngươi nói cẩn thận. Hiểu lầm, hiểu lầm, chớ trách móc. Lâm Dịch lâu đội vàng cười làm lành hai tiếng, nghiêm túc nói rằng, đây đều là ta đoạn này thời gian trong lúc vô tình nghe được tiểu đạo lời đồn đại, tại hạ muốn cùng Tuyết Kinh nói là, những cái kia đơn thuần bịa chuyện loạn xé, vương gia khí vũ hiên ngang, vẻ mặt chính khí, xem xét chính là cùng chính nhân, không, đang yêu có tử. Quỳnh Phương Cơ hừ lạnh một tiếng, lười nhác làm vô dụng miệng lưỡi, chỉ ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Sương Ly U, yêu lực chấn động bên trong, đột nhiên có rất nhiều lân giáp hiện lên mà ra, dường như phủ thêm một thân áo giáp chiến bào, thiếp thân đến cực điểm, hai gò má hai bên đều có vảy bạc hiện hiện, khí chất băng lãnh bên trong lại tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Sương Ly U lông mày càng nhăn, biết đây là Quỳnh Phương Độ Ngân Giao Vương tộc yêu thân hiện hóa hình dạng, cũng minh bạch chính là chuẩn bị làm thận, Quỳnh Phương cư mới có thể phụ thêm cái này yêu thân lân giáp. Sương Ly U sắc mặt âm tình bất định, cửu u quỷ trảo mang theo chu nhược như ngầm hiện, Quỳnh Phương cư, ngươi hành động hôm nay là muốn công nhiên phản bội Tuyết vực. Phản bội? Quỳnh Phương cư cười nạo một tiếng, Sương Ly cung phục lời ấy sai rồi. Các ngươi mê độc bộ điểm này phá sự, làm người nào không biết đâu. Mê độc vương cùng vương hậu không hợp, khắc khe, khe khắc con trai trưởng nhiều năm. Nói đến, Huyền Sương vương hậu cùng bản vương cũng coi là cửa họ hàng xa. Hôm nay, bản vương liền đến là ta cái này số khổ hiến chất, đòi cái công đạo. Mê độc thú nghe cái này quang minh lẫm liệt lời nói, cũng nhịn không được có chút nổi da gà, hắn lúc trước cung biến thất bại, Tuyết vực đại đảo vắng lúc, nhưng từ không có gặp qua hạng này bà con xa trưởng bối đi ra. Sương Ly U càng là lòng tràn đầy không hiểu thấu cảm giác, nhịn không được khí cấp bại phối nói, Quỳnh Phương Cơ, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. Lúc nào thời điểm, bản vương làm việc, còn cần hướng mê độc bộ cung phụng bàn giao. Quỳnh Phương Cơ nhẹ giọng cười lạnh, thân hình thoát một cái, lại trực tiếp vượt qua Sương Ly U, một côn đánh tới hướng trọng thương mê độc tuyệt. Ngươi dám? Sương Ly U quát chói tai một tiếng, quỷ trảo tăng gọn chặn đường. Kịch liệt yêu lực va chạm đưa tới khí bạo âm thanh ầm vang nổ vang, dường như một cái tín hiệu giống như, gây nên gào thét giống như công kích âm thanh theo các an thành bên ngoài ốc giã sông tập mà đến. Quỳnh Phương bộ vương sư đại kỳ, tại trong gió đêm tung bày pháp phối. Quỳnh Phương Cơ. Sương Ly U lạnh âm thanh quát, ngươi Quỳnh Phương bộ, là muốn hướng ta mê độc bộ tuyên chiến sao? Quỳnh Phương Cơ khua tay ngưng sương côn, thế công không ngừng, cùng Sương Ly U quỷ trảo quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra cường đại khí lãng, từ tốn nói, Sương Ly cung phụng nếu muốn cho rằng như vậy, bản vương cũng không thể nói gì hơn. Lời vừa nói ra, Sương Ly U tâm đầu mánh nặng, có chút hoang đường ý thức được, Quỳnh Phương Cơ đúng là thật không có chút nào trò đùa chi ý. Tối nay Quỳnh Phương bộ là thật muốn làm thật. Nhưng mà, hoang đường chỗ còn không chỉ như thế. Úc giã băng nguyên phía trên, tiếng chân chợt chợt, trong lúc nhất thời vang vọng đêm tối, bay phất phới hành quân cờ sĩ bên trong, Thụy Diệp bộ vương kỳ cùng quân kỳ cùng tồn tại tung bay. Một mặt nền lam xương hoa kỳ cũng giống nhau ẩn hiện trong đó, thấy vô số mê độc vương đỉnh tướng sĩ trong lòng đột nhiên lắm. Bọn hắn biết, lá cờ này xuất từ có yêu hoàng trấn giữ lạnh xốp giòn bộ. Mặc dù không phải biểu tượng lạnh xốp giòn bộ vương kỳ, chỉ là một cái vương tộc bảng chi tộc cờ, nhưng này nhiều ít cũng là đại biểu cho lạnh xốp giòn bộ thái độ. Như thế, lại cũng còn không tính toàn bộ. Từ trước đến nay chỉ lo thân mình, dù là hạ tứ bộ báo đoàn sưởi ấm, nhưng cũng chưa từng tùy tiện tham dự Tuyết vực trong bộ tộc phân tranh làm một bộ, vậy mà cũng phái ra binh mã, dơ cao vương sư chiến kỳ, theo cánh vương hướng bất ngờ đánh tới. Còn có như là nền lam xương hoa kỳ như thế Tuyết Liên huy chương đồ cờ, mặc dù không thể chân chính biểu tượng ngọc sa bộ, nhưng đại biểu kim gia, lại là ngọc sa bộ bên trong trưởng không thực quyền gia tộc quyền thế. Chỉ một thoáng, đao thương kiếm ảnh, yêu lực sôi trào, đột nhiên xuất hiện Tuyết vực các lộ binh mã, trực tiếp đối công phá thành cửa, chiếm hết thượng phong mê độc bộ vương đỉnh quân đội các tướng sĩ phát động mãnh liệt tập kích, dùng hành động chứng minh bọn hắn tối nay ý đồ đến trợ giúp các tán thành. Không nói bình thường tướng sĩ, chính là Sương Ly Vũ cùng mê độc vương mắt thấy cái này hoang đường hình tượng, cũng là vẻ mặt sợ hãi, khó có thể tin bên trong, lại nhịn không được phát lên một tia kinh hoàng. Mặc dù không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Tuyết vực các bộ giống đã hẹn đồng dạng, cử binh trợ giúp các tán thành, đối mê độc vương đỉnh đại quân lộ ra diện mục dữ tợn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, dù đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đều không đủ để hình dung tình thế đột nhiên nghiêm trọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mê độc vương muốn rách cả mí mắt, tức giận quát hỏi. Trả lời hắn, lại chỉ là trống không tên thừa dịp tâm thần không yên, ngang nhiên đập ra nằm đấm, trên mặt trêu tức ý cười, tự nhiên nói ra, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai a? Chương 640, có bị bệnh không? Chương 640, có bị bệnh không? Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, các an thành. Dưới bóng đêm, chiến cuộc đột biến. Nguyên bản đã công phá cửa thành, hoàn toàn chấn áp phản quân chỉ là thời gian mê độc vương đỉnh quân đội, đội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ Tuyết vực nhiều bộ binh lực tập kích bất ngờ, ít nhiều có chút bị đánh đến trở tay không kịp. Tuyết vực nhiều bộ binh mã theo từng cái phương hướng đột nhập trong cuộc chiến, xông bại bên ngoài quân trận, cường viện thành nội các nơi lớn nhỏ chiến đấu trên đường phố. Thụy Diệp bộ binh mã nhất là dũng mãnh, ngay cả Thụy Diệp Vương đều ngự giá thân chinh đi vào Cát An thành chiến trường. Đà Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, rất nhiều Thụy Diệp Vương đỉnh cao thủ càng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tại Cát An thành bên trong, đem quét sạch phản quân tàn quân Mê Độc Vương quân đánh cho liên tục bại lui. Trước kia tích lũy được ưu thế tại lấy thật nhanh tốc độ không ngừng đánh mất. Mê Độc Vương đại cảm giác kinh ngạc lúc bị chống không tên một quyền đánh lui mấy trượng, ngực kịch liệt đau nhức, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không thể tin trên mặt, trợn mắt trừng trừng, cảm thấy tình cảnh này là thật hoang đường tới cực điểm. Nhưng mà đối mặt chống không tên từng bước ép sát, hắn cũng không dành suy nghĩ nhiều tại sao lại xuất hiện như vậy hoang đường tình cảnh, đành phải trước chuyên tâm ứng đối trước mặt cường địch. Đại cung Phụng Xương Ly U tình cảnh cũng là bình thường không hay, chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển, Mê Độc bộ đại quân hai mặt thụ địch, sĩ khí liên tiếp đại tỏa. Nàng nhìn ở trong mắt, giống nhau gấp ở trong lòng. Nhưng mà Quỳnh Phương Cư gắt gao dây dưa, nhất thời khó mà thoát thân. Đáng chết! Nàng gầm thét một tiếng, quỷ trảo đột nhiên tăng gọn, âm phong tuôn ra. Quỳnh Phương Cư lại không chút nào lui, nương xương côn thẳng hướng lấy âm phong quỷ ảnh mạnh mẽ vung đi, khí thế rộng rãi. Vâng. Ngàn vạn quỷ trảo cùng đẩy trời côn ảnh ngang nhiên chạm vào nhau, tiếng vang bạo tạc, cơn bão năng lượng đem không khí áp xúc thành từng vòng kịch liệt chấn động và sóng. Mê Độc bộ đại cung Phụng đại chiến Quỳnh Phương bộ chiến thần vương ra, có thể rung động toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực cường giả kinh thế quyết đấu, không hề có điểm báo trước mở màn lúc, chính là hung ác đến cực điểm, song vương nửa điểm chưa từng lưu thủ. Dư uy càn quét toàn trường, Lâm Dịch Lâu cầm trong tay huyền vũ ấn, che chở Nhạc Thanh Linh lui đến nơi an toàn, nhìn qua hỗn loạn chiến trường, thoải mái nhàn nhã nói, xem ra Mê Độc bộ tối nay là thai kiếp khó thoát. Vừa vặn nhất cổ tác khí, hoàn thành cùng Mê Độc thú tên kia khế ước. Không nói Lâm vào to lớn hoài nghi Mê Độc bộ vương đỉnh đại quân, Nhạc Thanh Linh chính mình, trong lòng cũng là một mảnh mê mang, chỉ cảm thấy dường như giống như nằm mơ, kìm lòng không được cho mày, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vì cái gì Tuyết vực các bộ lại đột nhiên liên thủ tương trợ. Cái này nói rất dài dòng, cho sau lại đàm luận. Lâm Dịch Lâu cười cười, trợn ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía đầy dây che lấp, tại cường giả quyết đấu dư ba vỡ bờ hạng, cũng là rời khỏi thật xa Mê Độc tuyệt, nắm thật chặt trong tay không bụi kiếm, thanh âm thanh lãnh, để cho ta trước tiên đem cái này đã thương ngươi tạp vái thu thập hết. Vừa dứt lời, ào ào bước theo sát mà ra, thân thể vạch ra tàn ảnh, Lâm Dịch Lâu lướt gấp mà ra, thẳng hướng Mê Độc tuyệt chỗ gấp công sát đi, không bụi kiếm hàn mang chớp động, vạn trượng mây chôn đâm thẳng cổ họng. Dù là thân chịu trọng thương, Mê Độc tuyệt đến cùng là vương đỉnh nhất lưu cao thủ, đối mặt sắc cơ, phản xạ có điều kiện giống như lên tay đường đối, kình răng đao chém ngang đón đỡ, liền giữ lấy không bụi kiếm khoái kiếm thế công. Đốt. Lâm Dịch Lâu cũng không nghĩ tới có thể một kiếm tuyệt sát, trong dự liệu kiếm thế bị cản, tay trái xúc thế đã lâu phụ thuật bạo khởi, nóng bỏng lại chói mắt quang hoa tựa như bỗng nhiên sáng lên mặt trời, nhường Mê Độc tuyệt vô ý thức nhắm mắt, tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ bên trong không quan tâm ngẫu nhiên chọn một phương hướng, điên cuồng kéo dài khoảng cách. Xoẹt xẹt, kịch liệt hơi nước cấp tốc hóa thành sương mù, bốc lên tại tuyết vực trong bóng đêm, băng nguyên chi địa bên trên, tầng tuyết trong nháy mắt tan rã, cực nóng nhiệt độ cao đem tuyết rơi thổ túi nhanh chóng nướng thành cháy đen sắc. Lẫn mất rất nhanh. Lâm Dịch Lâu xì khẽ một tiếng, trong tay không bụi kiếm lại chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, như bóng với hình giống như truy tập đã qua. Mê Độc tuyệt mặc dù tránh đi một kích chí mạng, đốt ký tự nóng bỏng vẫn là tại hắn áo bào bên trên lưu lại mấy chỗ cháy đen, đốt bị thương da thịt, tăng thêm trước đó lôi kiếp tổn thương, thân thể cảm giác không một chỗ không đau. Cắn răng nhịn đau, trong mắt của hắn hung quang tăng gọn, rõ ràng chỉ là một cái chỉ là thế thành ban đầu cảnh nhân tộc người tu hành, đầu tiên là ỷ vào lôi phủ chi uy, sau lại thừa dịp hắn trọng thương mang theo, vậy mà làm cho hắn như thế hiển thị rõ chật vật. Lúc này một tiếng gầm hét, hắn đột nhiên vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun tại kình răng trên đao, quát lên, ma thôn tính biển. Ông, thân đao rung động, hắc vụ cuộn cuộn, lại hóa thành một đầu dữ tợn ma kình hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Lâm Dịch Lâu thôn vệ mà đến. Cùng lúc đó, hiệu lệnh vương đỉnh tướng sĩ chiến đấu ở Mê Độc thú, thoát khỏi đối thủ Mê Độc nhanh chóng chuyển đổi chiến cuộc, cũng hướng phía Lâm Dịch Lâu cực tốc đánh tới. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng vô cùng khó có thể tưởng tượng, nhưng ra ngoài trực giác bén nhạy, không hề nghi ngờ, tuyết vực các bộ tối nay sẽ có như thế dị thường động tác, xác suất rất lớn, là bởi vì cái này người đột ngột xuất hiện tộc người tu hành nguyên cớ. Dù sao tại nhân vật này xuất hiện trước đó, tuyết vực các bộ cũng chưa hề xuất hiện qua dạng này không hiểu thấu liên thủ, đến nhằm vào bọn họ Mê Độc vương đỉnh. Mặc kệ cụ thể nguyên do vì sao, nhưng trên chiến trường, đánh giết hoạch tâm linh hồn nhân vật, lấy điểm phá diện, là bất hủ chiến thuật. Cẩn thận! Nhạc Thanh Linh kinh hô một tiếng, sắc mặt đông nhiên gấp, không kịp đợi nàng trợ rút, Mê Độc tuyệt cùng Mê Độc liên thủ nhằm vào Lâm Dịch Lâu, tiền hậu giáp kích chi thế đã thành, giao phong chỉ ở khoảnh khắc. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoang mang, tay trái bấm niệm pháp quyết, huyền vũ ấn bỗng nhiên phóng đại, hóa thành thành quang lưu chuyển thần thú lớn ảnh ngăn khuất trước người. Vâng. Ma kình đao thế đâm vào huyền vũ y lên, khí lãng nổ tung, phương viên trong vòng 10 trượng tuyết động trong nháy mắt bốc hơi, chỉ một thoáng dạ vụ càng sâu càng nặng. Khí lãng loạn lưu bên trong, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Mê Độc lần theo loạn lưu khe hở ngược gió đi nhanh, trường đao như độc long xuất động, đâm thẳng Lâm Dịch Lâu hậu tâm. Mũi đao cận thân, trong nháy mắt nổ lên kim quang lóe lên. Chữ vạn Phật quang như gió lốc sáng tỏ lượn vòng, tầng tầng quay trùng quanh Lâm Dịch Lâu, thánh y cả sa tại đồng hậu dày đặc yêu lực trùng kích vào, trong chốc lát phản ứng kịch liệt. Mê Độc vẻ mặt khẽ giật mình, xoay người lại Lâm Dịch Lâu đã một tờ sám trắng phù lục nổ ra, lạnh đấu xương phù ý đập vào mặt. Thiên quyết, ngũ linh chính pháp. Mê Độc một tiếng kinh hô, trên thân đông nhiên liệt hỏa bao trùm, vội vàng nhanh chóng tối lui, cùng vật yêu nguyên, thật vất vả đem thế lửa đè xuống, lại là xương lạnh ngưng kết, phong nhận lăng chỉ thế công theo sát phía sau, đợi đến thân thể hắn hóa thành một tòa thạch điêu, lại có kinh lôi vô số phun ra ngoài. Bình một tiếng, trường đao bất lực của tay. Khói đặc tràn ngập thân thể thủng trăm ngàn lỗ, tổn thương càng thêm tổn thương mê độc toàn thân đẫm máu, tay chân run rẩy, một cái lảo đảo, đã là đứng không vững thân thể, nửa quỳ trên mặt đất, khàn giọng nỉ non nói, đúng là thần phù. Nhị thúc. Mê độc tuyệt vẻ mặt kinh biến, nhịn không được sinh lòng bất lực, lại đầy ngập không cam lòng, có bản lĩnh chân nước chân giáo đến a. Ỷ vào cái này đến cái khác pháp khí quát tháo, tính là gì anh hùng? Lâm Dịch Lâu cười nhạo một tiếng, vuốt vuốt lỗ tai, ánh mắt cùng nhìn đồ đần như thế, nhà danh nói, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Chương 641, Liều Bốn Liếng chương 641, Liều Bốn Liếng mê độc tuyệt bị đội e rằng lực phản bác, rất có loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Hắn cũng tin tưởng, trên chiến trường, có thể thắng mới là vương đạo, không có ai sẽ giảng cứu thủ đoạn phương pháp, lúc trước tức hồn hển bật thốt lên ngữ điệu, quả thực chính là một chuyện cười. Nổi trận lôi đình hạ, hắn giọng căm hận quát, cũng đừng coi là chỉ có ngươi có pháp bảo đạo cụ. Đang khi nói chuyện, hắn tắt một nắm, triệu ra một cây huyết sắc cờ đầu lâu, theo yêu lực rót tuôn ra, gió tanh bực khởi, từng tiếng rú thảm liên tiếp không ngừng. Xung quanh chi địa, mê độc vương đỉnh tướng sĩ cũng có, cái khác bộ tướng sĩ cũng có, nguyên một đám binh sĩ bị quỷ dị tà gió xâm nhập, thân thể nhanh chóng hư thối, hóa làm từng đoàn huyết khí dung nhập huyết sắc cờ đầu lâu bên trong. Nhìn trước mắt huyết tinh tàn nhẫn một màn, Lâm Dịch Lâu trong mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, ỷ vào xuất thân, dựa vào quyền thế, không đem người bên ngoài bệnh coi ra gì. Ai lại so với ai khác cao quý? Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này ỷ thế hiếp người, tùy ý xem mạng người như cỏ rác xuất sinh. A, thiếu một bộ đường hoàng, quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Các ngươi nhân tộc ti tiện, không phải so yêu tộc cao thượng nhiều ít. Có thể trở thành bản điện huyết kỳ chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của bọn hắn. Mê độc tuyệt cười gần vung lên huyết sắc cờ đầu lâu, gió tanh mưa máu bên trong, kia mặt cờ bên trên khô lâu đồ án dần dần hóa thành thực thể, huyền hóa ra vô số khô lâu yêu binh. Lâm Dịch Lâu nhìn xem những cái kia giữ tận khô lâu yêu binh, ánh mắt càng thêm băng lãnh, vung cánh tay lên một cái, chính là một đạo sáng như tuyết kiếm quang lăng tiêu mà lên, giữa không trung phía trên, trực tiếp nổ làm vô số kiếm ảnh, lại như mưa như chút nước vẩy xuống. Kia mỗi một xóa kiếm mang, quang minh thuần túy, tràn ngập hạo nhiên cao khiết chi ý khô lâu yêu binh vừa mới đối đầu, liền giống như là gặp phải thiên địch đồng dạng, hốt hoảng mà chạy, thoáng chốc loạn cả một đoàn. Quang minh kiếm mang lại dường như vừa vặn tương phản, tựa như nghe mùi máu tươi hung thú đồng dạng, bao quanh quay chúng quanh, theo đuổi không bỏ cắn khô lâu yêu binh cắt ngang chém thẳng rất có chạm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại tư thế. Đại quang minh địa ngoài kiếm, các đan thành chiến trường, mê độc vương, xương liều, quỳnh vương cư chờ tuyết vực các bộ cường giả đều vì thế mà choáng váng. Đã từng địa vị vô thượng quang minh thần điện, sớm đã tại vài ngàn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến trung thành là bụi bặm lịch sử, nhưng quang minh thần điện so với các lớn chính đạo tu hành tông môn đối yêu tộc càng thêm cực đoan hãm hại, nhường tại yêu tộc trong sử sách vẫn như cũ còn giữ một trang nổi bật. Mặc dù chỉ là phòng khắc, mà lại là duy nhất một lần pháp khí, nhưng cũng là quang minh thần điện lưu truyền tới đạo cụ, đang khắc tà sùng yêu khí. Lâm Dịch Lâu chân khí cùng lên, thủ quyết kiếm ra, đại quang minh địa ngoài kiếm ảnh ngàn trượng, tại khô lâu yêu binh quân trận bên trong giết đến đánh đầu thằng đó. Một cái tiếp một cái khô lâu yêu binh bị kiếm khí trực tiếp xuyên qua, hóa thành một hồi khói đen tiêu tán. Mê độc tuyệt thấy nghiến răng nghiến lợi, lúc này lại lần nữa ra tay, hai tay như ảo ảnh múa, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa chú ngữ theo trong miệng hắn truyền ra, một tòa hắc liên trước người ngưng tụ, cùng huyết sắc cờ đầu lâu lẫn nhau hướng, huyết kỳ phía trên, huyết quang trong nháy mắt đại định. Nguyên bản đã bị quang minh kiếm mang quấy đến đại loạn khô lâu đám yêu binh, giống như là bị rót vào một cỗ lực lượng mới, lại không còn chạy trốn, mà là một lần nữa ngưng tụ, quên thân tản ra nồng đậm hơn khí tức tà ác, hướng phía quang minh kiếm ảnh phản công đánh tới. Tụ sát trên bàn, Lâm Dịch Lâu lông mày gảy nhẹ, sắc mặt hơi rét. Cùng lúc đó, Mê Độc Vương cùng Xương Ly U đồng thời ra tay, không hẹn mà cùng tế ra mấy dạng pháp bảo. Coi đây là tiết đấu, các an thành trong ngoài, đột nhiên ở giữa pháp khí quang hoa nở rộ vô số, nhiều loại pháp bảo đạo cụ chi lực lẫn nhau đối xông, trong lúc nhất thời có loại quỷ dị náo nhiệt. Liều Bốn Liếng đúng không? Ta thích nhất. Lâm Dịch Lâu hử cười một tiếng, càn khôn giới quang hoa chớp liên tục, như thế lại như thế pháp bảo không ngừng rẽ ra, thấy Mê Độc tuyệt trợn mắt hốt mồm. Bị thần phù gây thương tích, nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ có thể ẩn nấp ẩn nút, tùy thời mà động Mê Độc cũng là thấy ngây ra như phỗng, những cái kia vô thượng pháp bảo, có chút hắn cũng có nghe qua, có chút hắn căn bản nhìn không ra đường, nhưng có một chút sẽ không sai. Những pháp khí kia phẩm chất cũng rất cao, diệu dụng đều rất vô tận, giống nhau, lực sát thương cùng lực phòng ngự cũng đều rất cường hãn. Nguyên bản còn muốn chờ đợi thời cơ Mê Độc vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, Mê Độc vương đỉnh tối nay, giữ nhiều lành ít. Nhất định phải cầm xuống cái kia trọng bảo nhiều đến kinh ngạc nhân tộc người tu hành. Mê Độc mắt lộ ra kiên quyết, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, yêu nguyên dốc hết, chợt toàn thân mãnh rung động, tứ chi cứng đờ. Kinh liệt hàn ý sau này tâm mãnh rốt mà vào, hai đạo hơi lạnh ung tùm, hơi mở băng nhận theo lồng ngực bạo đâm mà ra, huyết châu điểm điểm, nhìn thấy mà giật mình. Mê Độc trinh lăng xuống, chợt cảm khái thở phào một hơi, thản nhiên nói, lạnh cá băng nhạn, chết tại cái này Mê Độc bộ tín vật phía dưới, cũng coi là từ nơi sâu xa có chỗ đã định trước à. Chẳng biết lúc nào, đã theo Mê Độc vương đỉnh tướng sĩ tầng tầng vây khốn hạ giết ra khỏi trùng vây Mê Độc thú toàn thân vết máu loang lổ, tại lặng yên không một tiếng động lúc, so với đương thời nhất lưu thích khách cũng không kém chút nào, tại y mắng chỗ lên kinh lôi, một chiêu mất mạng, buồn bã nói, chung quy là ta giết ngài. Mượn ngài trước đó cắt luôn, ta sẽ tiếp tục leo lên đến đỉnh phong. Thúc thúc, lên đường bình an. Mê Độc đầy dây cảm khái đem phân loạn chiến cuộc thu vào đáy mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tối nay, hắn xác thực bị thương quá nặng đi, cũng bị cái kia trọng bảo xuất liên tục tu sĩ nhân tộc hấp dẫn quá nhiều tâm thần, đến mức đều không có phát giác được sau lưng sát cơ đã tới. Trong lúc nhất thời, nhịn không được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới à, thoát đi tuyết vực sau, lại ngóc đầu trở lại đích hoàng tử, dường như thật muốn đem mê độc bộ thiên cho sốc. Đáng tiếc, những cái kia hậu sự không có quan hệ gì với hắn. Con đường của hắn đã đến cuối cùng. Mang theo thâm trầm cảm thán trầm mặc, mê độc trùng điệp ngã xuống, phân loạn phức tạp, đáp ứng không xuể trên chiến trường, nơi hẻo lánh bên trong sinh tử, thậm chí không có hù dọa mảy may gợn sóng. Thật giống như cái này đến cái khác tướng sĩ ngã xuống như thế. Tử vong trên chiến trường, nhất là không đáng giá nhắc tới. Mà đổi thành một bên, không thể đạt được mê độc chuẩn bị liều chết tương trợ ra tay, mê độc tuyệt huyết kỳ pháp phối triệu hoán đi ra khô lâu yêu binh quân trận tại đại quang minh địa ngoài kiếm càn quét hạng, đã là đối mặt xuất sư bất lợi, tại hắc liên pháp khí ra chỉ phía dưới vừa mới tập hợp lại, trong nháy mắt lại bị Lâm Dịch lâu ném ra tới các loại pháp khí giết đến thất linh bất lạc. Oanh, hắc khí bạo tạc, tiếng trầm vang minh. Mấy đạo pháp khí lấy cỡ nào đổi một, mê độc tuyệt trước người tụ sát sen bàn ầm vang nổ tung, chấn động đến hắn thổ huyết bay ngược. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có nhiều như vậy để cho người ta một vật khó cầu chân quý pháp bảo? Mê độc tuyệt từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có loại bị người khi dễ thảm bị khuất cảm xúc. Lâm Dịch lâu mặt không biểu tình, không đuổi kiếm dương nhẹ, lấy kiếm làm bút, phá phong vẽ bừa, một khoản thành thế. Một chữ phủ, đơn giản nhất phủ, cũng có thể là lợi hại nhất phủ. Cương hành phù ý bộc phát, đoạn sơn nước biển. Như tại toàn thịnh thời kỳ, đối mặt đạo phù này, mê độc tuyệt chưa chắc sẽ đến cỡ nào rung động, nhưng đối trọng thương mang theo, nỏ mạnh hết đà hắn mà nói, giờ phút này chỉ cảm thấy đạo này đập vào mặt phù ý, cực kỳ chấn động, dường như thẳng muốn đem cả tòa băng nguyên nhất đao lưỡng đoạn. Chương 642, thản nhiên chịu chết. Chương 642, thản nhiên chịu chết. Mê độc tuyệt con ngươi đột nhiên co lại, hít thở không thông, tử vong cảm giác bao phủ trong lòng, vô ý thức đem huyết sắc cờ đầu lâu vượt cản trước người, yêu lực điên cuồng chút vào cờ, mặt cờ bay phất phới, huyết quang tăng vọt như thác nước. Kết, thanh thúy đức gây âm thanh tại trong gió đêm phá lệ chói tai. Danh xưng có thể thôn vệ vạn linh huyết kỳ, đang nhìn dường như đơn giản, kỳ thực thuần túy cực hạn một chữ phù ý sinh sinh chém thành hai khúc, mặt cờ bên trên kêu rên khô lâu đồ án trong nháy mắt ảm đạm. Mê độc tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải một đạo giữ tợn vết máu băng liệt, máu tươi phun tung tóe tại trên mặt tuyết, đỏ thắm điểm điểm. Kiếm quang lóe lên, Lâm Dịch lâu thừa thắng xông lên. Mê độc tuyệt mắt lộ ra hung lệ, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đột nhiên đè lại cánh tay phải vết thương, yêu huyết sôi trào, nhanh chóng cưỡng ép phong bế thương thế, đồng thời vung đao lên kích. Trong khoảnh khắc, đao kiếm cuốn dao, tóe lên một chuỗi tia lửa chói mắt. Kình răng đao đao thế cuồng loạn, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy sôi trào yêu lực, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra đen nhánh vết rách. Chỉ là, nặng ngàn cân kích, như bùn trâu vào biển. Lâm Dịch lâu kiếm tẩu khinh linh, không đuổi kiếm trong gió hạ vạch ra duyên dáng đường vòng cung, thái cực kiếm thế vừa đập vừa cạo, phản tại thế công nhìn như rào rạt, kỳ thực đã có chút rối loạn tức lòng mê độc tuyệt cánh tay trái cùng trên lưng lưu lại hai đạo vết kiếm. Bị đau mê độc tuyệt sắc mặt càng thêm hung ác điên cuồng, nhưng mà, dựa vào tức giận thúc đẩy cuồng loạn đao thế, tại Lâm Dịch lâu xem ra, quả thực sơ hở trăm chỗ. Đồng Châu Thành cùng mấy vị đại hạ thần tướng đao thật thương thật vô số lần luận bản tích lũy chiến đấu tố chất tại dạng này giao đấu bên trong, hiện lộ rõ ràng to lớn thành quả, tăng thêm thánh ý cả xa hộ thể. Ken, lại là một lần kịch liệt va chạm, hai người đồng thời lui lại mấy bước. Mê độc tuyệt tay cầm đao không bị khống chế run rẩy lên, nhìn qua khí định thần nhàn Lâm Dịch lâu, ánh mắt che lấp đến cực điểm. Đường đường đỉnh phong cảnh yêu tôn, bị một cái thế thành ban đầu cảnh tu sĩ nhân tộc làm cho liên tục bại lui, mê độc tuyệt tâm bên trong biệt khuất tới cực điểm. Nhưng là bất đắc dĩ, không nói ra hỏa này hộ thể pháp khí lợi hại, kiếm pháp phù thuật cũng là nhất lưu, chiến đấu tố chất càng là không thể so với bất kỳ xa trường hãn tướng kém. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là vết thương trên người hắn thực sự quá nặng đi. Trước lúc này, hắn cùng mê độc thú còn có cái kia nhạc thanh linh chiến đấu hồi lâu, sau lại bị vội vàng không kịp chuẩn bị lôi phù thiên kiếp quanh tạc trọng kích. Mà trước mắt tên ghê tầm này, chính là mới vào chiến cuộc, tinh thần phấn chấn thời điểm. Cũng giống như chính là từ khi gia hỏa này xuất hiện, toàn bộ các an thành chiến cuộc liền đột nhiên hướng một loại đối mê độc vương đỉnh khá bất lợi cục diện chạy như điên. Là thật đáng hận. Hết lần này tới lần khác, họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Vừa mới cùng phù kiếm song tu nhân tộc tu giả một phen giao đấu ban đầu nghỉ, mê độc thú song đao đã lại lấn người mà gần. Vũ Nguyệt Trảm. Mê độc thú trong mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang, thừa lúc vắng mà vào, song đao tựa như tia chớp hướng phía mê độc tuyệt công tới. Kinh bọn. Mê độc tuyệt đành phải nghiền ép yêu nguyên, cầm đao nên kích, thân đao đống nhiên bộc phát ra chói mắt u quang, một đạo dài chừng 10 trượng đao khí quét ngang cướp mà ra. Làm. Làm. Hai tiếng nổ mạnh, cự kình đao ảnh phá xuyên tuyết sương mù, trong sương mù phong mang cắt ngang kình bọn đao thế, huynh đệ chiếu mắt, riêng phần mình thổ huyết lui thân. Chỉ là một đao về sau, còn có một đao về sau, càng có một tiễn. Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cùng sáng tỏ lưỡi đao kề mặt mà qua mê độc tuyệt thân pháp né tránh có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao, lại không tránh thoát một tiễn phá phong tập kích bất ngờ, mặc vào bắp chân trái, lập tức trùng điệp lảo đảo một bước, chú đao nửa quỳ trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt. Đàm Minh, Ngọc Trạch Lan, Thụy Diệp bộ đại danh đỉnh đỉnh phụ chính đại thần, vương đỉnh nữ chiến thần, tên tuổi mặc dù bang, cũng bất quá là tại Thụy Diệp bộ bên trong kêu lên danh hào. Mê độc tuyệt chưa hề đem lần này bốn bộ cái gọi là kiêu tử kiêu nữ để ở trong mắt, bạn không nghĩ tới, thế mà lại có một ngày bị đám người này liên thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Lấy trước mắt hắn trạng thái, một đối một đã là phí sức vô cùng, một đối hai càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ muốn hắn lấy một địch bốn, mê độc tuyệt ánh mắt âm trầm tối nghĩa, trong lòng có một loại khó mà ức chế tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Tuyệt Nhi, Mê Độc Vương liếc qua xa xa chiến cuộc, trên mặt không khỏi hiện lên gấp, lại tại chống không tên cùng Thụy Diệp Vương liên thủ vây công hạ, khó mà trợ giúp. Chỉ là một cái chống không tên, thực lực tu vi đã mơ hồ hơi thắng hắn một bậc, lại thêm một cái Thụy Diệp Vương vượt nhập chiến cuộc phụ trợ, đừng nói trợ giúp, chính là thoát thân chiến cuộc, với hắn mà nói, đều là khó như lên trời sự tình. Thụy Diệp Hồng, Mê Độc Vương tức giận trách mắng, ngươi hèn hạ lao thất phu. Hèn hạ? Ngươi năm đó ỷ vào Huyền Xương cô nương mẫu tộc thế lực lên đỉnh Mê Độc Vương đỉnh bảo tọa, sau lại thay lòng đổi dạng, khắc khe khắc vợ cả, hãm hại thân tử. Thụy Diệp Vương khịt mũi coi thường, ghét bỏ nói, liền ngươi dạng này mặt hàng, cũng không cảm thấy ngại nói người khác hèn hạ. Ngươi mới là thật cặn bã tới thực chất bên trong được không? Mê Độc Vương bị Thụy Diệp Vương lời nói tức giận đến toàn thân phát run, bị trước kia thấy hắn đều muốn một mực cung kính ra hỏa được đà lấn tới chỉ và mắng, quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Ngươi muốn chết? Thụy Diệp Vương ám lặng lẽ liếc qua bên cạnh thân chống không tên, sắc mặt không hiện, trong lòng rất có điểm cáo mượn oai hùng thông quái, thử lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ nói, ngươi qua đây à? Mê Độc Thú giống nhau hướng Vũ Vương chỗ chiến cuộc nhanh chóng nhìn qua một cái, khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, nhìn xem bị mấy người vây kín, cùng đồ mặt lộ Mê Độc Tuyệt, yếu ớt than nhẹ, không nói một câu, tâm tình phức tạp. Nhân tộc thoại bản trung bình nói, duyên một chữ này, nhất là khó hiểu. Rõ ràng đều là con ruột, lại là khác biệt trời vực đánh ngộ. Một cái phụ vương thấy chi thân hãm tình thế nguy hiểm, sẽ nhịn không được nghẹn ngào gấp gọi. Mà đối với hắn, nghĩ đến nếu là giờ phút này phụ vương dọn đạt được tay, xác nhận hận không thể đem chính mình nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Mỗi mỗi thời điểm chết, càng là không gặp phụ vương bộc lộ bất kỳ đau thương. Tốt, liền để ta tự tay chặt đứt, thân làm Mê Độc Vương thất đoạn này nghiệt duyên a. Mê Độc Thú nhẹ giọng cười lạnh, giá đao khởi thế, ngưng giọng nói, Lâm Minh, giấy bay sách trước hẹn, xin ngươi giúp một chuyện. Giúp ta, giết hắn. Lời còn chưa dứt, song đao đã hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao thoa chém ra. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt lạnh lẽo, đáp lời một tiếng, bên trên. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ xem như cùng một cái trên chiến tuyến người, không cần Mê Độc Thú nhiều lời, Lâm Dịch Lâu ngoại trừ tường trợ đến cùng, cũng không lựa chọn khác, dù sao không có khả năng, trái lại trợ giúp Mê Độc Vương đỉnh. Đa Minh, Ngọc Trạch Lan nhao nhao hưởng ứng ra tay. Chỉ một thoáng, đao kiếm đều lấy ra, mũi tên phụ trợ, tứ phương thế công, vây kín giết ra. Mê Độc Tuyệt mặt như phủ băng, cảm thấy biết rõ vô cùng, lấy trước mắt hắn trạng thái, đối mặt dạng này vây giết tiến hành, cùng rơi vào cả bẫy, chỉ còn chờ mặc người chém giết con mồi kỳ thực không hề có sự khác biệt. Thập tử vô sinh. Thân ở tử cục, Mê Độc Tuyệt tâm tiếp theo vượng, cưỡng ép thiêu đốt yêu nguyên, đôi mắt chỗ sâu, dường như bốc cháy lên hừng hực quỷ dị hắc diễm. Sau một khắc, đao kiếm đâm vào trước ngực dưới xương sườn, mũi tên xuyên qua mắt phải, Mê Độc Tuyệt không có chút nào chống cự, giống như thản nhiên chịu chết hình dạng. Lâm Dịch Lâu, Mê Độc Thú, Đà Minh, Ngọc Trạch Lan nhao nhao vẻ mặt khẽ giật mình, lòng tràn đầy quỷ dị cảm giác. Chương 643, đoạt xá chương 643, đoạt xá đao kiếm xuyên thân, mũi tên sâu mắt trước đó, Lâm Dịch Lâu rõ ràng cảm thấy một cỗ quỷ dị cường hành khí tức, hắn tin tưởng bên người Mê Độc Thú mấy cái tu vi không chút nào thua ở hắn yêu tộc chiến hữu, là tuyệt đối không thể không có phát giác được kia một tia quỷ dị khí tức. Bất luận nhìn thế nào, Mê Độc Tuyệt đều không giống như là cùng đường mạt lộ phía dưới, tự biết không có phần thắng, muốn trực tiếp từ bỏ chống lại, dứt khoát chịu chết bộ dáng. Nhưng mà, trước mắt đẫm máu thân thể, lại làm cho người nhất thời không nghĩ ra, mấy người ánh mắt giao lưu, đều là không hiểu ra sao. Đa Minh cẩn thận từng ly từng tí dò xét hạ hơi thở, chần chừ nói, giống như chết thật. Mê Độc Thú ánh mắt lấp lóe, tâm tình cảm thấy phức tạp, hờ hững vẻ mặt, đem băng nhận song đao rút ra, rơi xuống nước một chỗ chú hồng. Tuyệt Nhi, Mê Độc Vương xa xa nhìn thấy một màn này, phát ra một tiếng cực kỳ bi ai gào ghét. Sương Ly U cũng là vẻ mặt kinh biến, xem như nàng coi trọng nhất vương tộc hậu duệ, trong lòng vẫn cho là tương lai chắc chắn trở thành Mê Độc bộ tân vương tộc, đột nhiên đột tử trước mắt, đối đại cung phụng mà nói, cũng là cực kỳ kích thích hình tượng. Chỉ là chợt, nàng lông mày nhẹ trao lại, nhỉ non nói nhỏ, không đúng, hắn yêu lực chấn động còn tại. A, một tiếng rú thảm, tại tứ phương tận tiếng giết trên chiến trường, không chút nào thu hút. Chỉ là trên thân không ngừng bốc lên tuân ra bốc lên đi ra âm trầm hắc khí, liền có vẻ hơi phá lệ bắt mắt. Niên huynh đệ, ngươi thế nào? Đồng hồ biến sắc, chỉ thấy cùng mình sóng vai chiến đấu, cùng quân địch phân chiến niên kỵ bánh ngọt đống nhiên ở giữa, thân thể kịch liệt co quắp, một cỗ âm trầm khí tức quỷ dị không ngừng toát ra. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh đôi mắt trong nháy mắt bẩn bệ tia máu, con ngươi co rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Nhất hồn thuật, bánh mật thống khổ từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, vẻ mặt thống khổ cắn chặt răng, từng chữ nói ra, ngươi nghĩ muốn. Đang khi nói chuyện, hắn nín hơi ngưng thần, xách nguyên vật khí, dùng hết toàn lực thi triển phong tâm khóa hải chi thuật, ý đồ đem thể nội bỗng nhiên bộc phát âm tà khí tức chấn áp xuống dưới. Nhưng mà lần này nhiếp hồn đại pháp khí thế hung hùng, bất quá chống cự một lát, bánh mật cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi, trực giác đến bị hắn toàn lực phong cấm thức hải tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền phải sụp đổ. Ít khi áp chế không nổi niên kỷ bánh ngọt đống nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, quanh thân hắc khí tăng gọn, ngũ quan thống khổ bắt đầu bặm mẻo. Đồng hồ trong lòng kinh hãi, hắn nhìn xem bánh mật thống khổ bộ dáng, lại không biết nên làm thế nào cho phải, nhất thời chân tay luôn cuống. Nhiếp hồn đại pháp, Ngọc Trạch Lan yếu ớt nói rằng, ta ở trong sách cổ thấy qua, trong truyền thuyết nhiếp hồn đại pháp, ngoại trừ nhiếp hồn bên ngoài, còn có một cái cường đại tác dụng, chính là đoạt xá. Tuyệt không thể nhường hắn thành công đoạt xá. Nói đến đây, nàng nâng cung cài tên, nhanh chóng nhắm chuẩn, một thân yêu lực bốc lên, tiễn chưa rời dây cung thời điểm, Lâm Dịch Lâu sắc mặt biến hóa, vội vàng một thanh ngăn ở trước người ngăn lại, chờ một chút. Ngọc Trạch Lan nao nao, ngưng túc nói, Lâm công tử, việc này không nên chậm trễ. mê độc tuyệt dưới mắt rõ ràng còn không thể trôi chạy khống chế thân thể kia, đợi đến hắn hoàn toàn trưởng khống thân thể trưởng khống quyền, nếu muốn giết hắn, độ khó coi như càng thêm lớn. Không được. Lâm Dịch Lâu nhìn qua đột nhiên điên cuồng niên kỷ bánh ngọt, sắc mặt căng lên, lông mày cao chặt. Trong tay túc sát phù ý sao động khó có thể bình an, lại là không chút do dự nói, không thể gây tổn thương cho hắn. Cái này, Ngọc Trạch Lan vẻ mặt hơi cương, không cần nói nhiều, theo Lâm Dịch Lâu biểu hiện xem ra, liền biết thiếu niên kia trong lòng phân lượng rất không bình thường, thật là không có thật là. Lâm Dịch Lâu trầm giọng nói, đều trước dừng tay. Ha ha ha ha ha, phát giác đạt được mấy đạo sợ ném chuột bỡ bình, nhẫn mà không phát lạnh thấu xương khí tức, bánh mật đảo mắt mà qua, khắc khắc cười lạnh vài tiếng, cuối cùng tại Lâm Dịch Lâu trên thân dừng lại ánh mắt, xa xa đối lập, thanh âm lộ ra một cốt như quỷ mị tử tính, thế nào? Không nỡ động thủ. Vậy ta cần phải chủ động xuất kích, giết chết đã từng kề vai chiến đấu bọn chiến hữu. Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã hiện. Cách gần nhất đồng hồ đứng mũi chịu sào, kiếm quang chiếu sáng mặt, lúc này sầm mặt lại, vung đao lên chiến. Bánh mật mặt không biểu tình, ánh mắt tà khí u tùm, vạn thủy kiếm thế công nhanh chóng sắc bén, bàn về tu vi, bánh mật vốn là hơn một chút, tăng thêm lúc này đồng hồ cố kỵ rất nhiều, không dám liều mạng tương sát, rất nhanh liền bị đánh đến đáp ứng không xuể, bị bánh mật ở trên người lưu lại hai đạo vết kiếm. Nhíu mày trầm giọng nói, Niên huynh đệ, ngươi thanh tỉnh một chút. Thanh tỉnh? Ngươi mới nên thanh tỉnh một chút. Bánh mật ánh mắt u nặng, cười nhạo nói, nếu không phải thiên phú của ngươi nội tình so với cỗ thân thể này kém không ít, này sẽ bị bản điện đoạt xa không chế, nhưng chính là ngươi cái này đầu góc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa. Giống nhau lòng nóng như lửa đốt nhạc thanh linh trước hết nhất nhịn không được, đồng hồ cái kia thành thật ra hỏa, cố kỵ quá nhiều, hoàn toàn không dám đối bánh mật hạ bất luận cái gì nặng tay, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Lúc này, trong tay đại hạ long tức kiếm quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí hướng phía bánh mật bỏ tới, mục tiêu cũng không phải là bánh mật yếu hại, mà là hắn cầm kiếm cổ tay. Bánh mật kiếm trong tay khẽ run lên, vội vàng đáp lại đón đỡ, công kích tiết tấu cũng theo đó vừa loạn. Đồng hồ thừa cơ hướng về sau nhảy ra, thở hổn hển, cảm kích nhìn Nhạc Thanh Linh một cái, chắp tay nói, đà tạ Nhạc cô nương. Vẫn chưa tới có thể phớt lờ thời điểm. Nhạc Thanh Linh sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua hai đạo tương trợ mà đến thân ảnh, cùng kia diện mục kiều mị, giữa lông mày lại lộ ra khí khái hào hùng bộc phát yêu tộc nữ tử đối mắt, hơi có mê mang, trực giác đối phương rõ xét có thâm ý khác. Chỉ là dưới mắt lại không lo được những này. Ngọc Trạch Lan cũng không có càng nhiều động tác, chỉ là thuần túy hiếu kỳ, có thể khiến cho Lâm công tử thời thời khắc khắc nghệ tình trong lòng thế tử, đến tuột cùng là dạng gì nhân vật. Bây giờ xem xét, không nói những cái khác, thực lực tu vi, đúng là thiên phú dị bẩm, so với nàng cũng không chút thua kém, lần này, càng là bằng vào cho mê độc bộ phản quân bảy mưu tinh kế, được thần cơ diệu toán thanh danh, so với nàng cái này Thụy Diệp bộ nữ chiến thần, lại là danh tiếng càng tăng lên một chút. Quả thực ưu tú. Ngọc Trạch Lan không thể không thừa nhận, thật sự là ưu tú phải có chút chán ghét. Nhạc Thanh Linh nhạy cảm phát giác được ánh mắt kia lóe lên một tia mang theo ý, không rõ ràng cho lắm, nhất thời nhưng cũng vô tâm phỏng đoán quá nhiều. Mất khống chế niên kỷ bánh ngọt đã càng ngày càng bị mê độc tuyệt khống chế được thuận buồm xuôi gió, trước kia có chút cứng đờ động tác càng thêm trôi chảy. Cái này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa, bánh mật ý thức đang trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, phản kháng lực càng ngày càng yếu. Mê độc tuyệt nhiếp hồn đoạt xá, đang không ngừng ăn mòn bánh mật ý thức chi hải, lại tiếp tục như thế, kết cục không hề nghi ngờ, chính là bánh mật thân thể sẽ bị mê độc tuyệt hoàn toàn chiếm cứ. Thời khắc sinh tử, lấy mệnh làm dẫn, mượn trước kia chôn sâu ở bánh mật thể nội bản nguyên khí tức, nhiếp hồn đoạt phách, đi ngược gió lật bản tiến hành. Lại không nghĩ một chút biện pháp, thật là muốn bị mê độc tuyệt tên kia đạt được. Ý thức được vấn đề này không ít người, trong đó nóng lòng nhất như lửa đốt, không thể nghi ngờ là từ đầu đến cuối không có xuất thủ Lâm Dịch Lâu. Nhìn xem mấy người vây công, lại lo trước lo sau, bó tay bó chân. Liên tiếp mấy cái để trấn tinh thần, ý đồ gọi về bánh mật ý thức pháp khí tất cả đều không có kết quả, bị bánh mật khua tay kiếm quang, từng cái đánh nát. Toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Lâm Dịch Lâu không tự giác ở giữa, mồ hôi mịn che kín cái trán. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới, mê độc tuyệt thân lâm tuyệt cảnh, còn có dạng này phá cục thủ đoạn. Lại để cho người ta nhất thời không biết như thế nào cho phải. Yêu lực vỡ bờ ở giữa, phanh phanh hai tiếng trầm đục, Đàm Minh cùng mê độc thú tuần tự bị buộc lui thân, bánh mật trở tay thứ kiếm mà ra, sát chiêu xuất liên tục, thẳng bước đến đồng hồ cùng Nhạc Thanh Linh không đoạn hậu rút lui. Đến a. Bánh mật mặt lộ vẻ trêu tức, cười đến phết lối, các ngươi cũng là toàn lực ra tay a. Ha ha ha, thế nào, không thôi giết chết bản điện a. Chương 644, ngăn lại hắn. Chương 644, ngăn lại hắn. Cười đến phóng đạm ý quanh quần lan truyền, mê độc tuyệt tuyệt cảnh phùng sinh, đoạt xá bánh mật, nhìn xem quanh thân bó tay bó chân địch thủ, ra tay càng phát ra hung ác độc ác. Cố kỵ rất nhiều Nhạc Thanh Linh, Đàm Minh, Ngọc Trạch Lan đều tuần tự bị thương, huyết sắc vẩy ra, đều thối lui. Lâm Dịch Lâu cầm kiếm đốt ngón tay bóp trắng bệnh, cuối cùng là không cách nào đứng ngoài quan sát bất động, một tiếng quát chói tai sau, kiếm quang chớp động, vạch ra đạo đạo phù văn, bay chung quanh bánh mật mà đi, tụ thành lồng chim trận pháp. Phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, xen lẫn thành một đạo kiên cố bình chướng, đem bánh mật giam ở trong đó. Mê độc tuyệt khống chế bánh mật thân thể, cảm nhận được trận pháp này trói buộc chi lực, sắc mặt biến hóa, trong tay vạn thủy kiếm đột nhiên hướng phía lồng chim chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vạn thủy kiếm cùng lồng chim phủ văn va chạm, bộc phát ra cường đại nguyên lực ba động. Lồng chim trận pháp kịch liệt lay động, nhưng vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu. Bánh mật lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt càng lệ, tại lồng chim bên trong cuồng lên mua kiếm, kiếm cương kịch liệt, cùng lồng chim trận pháp ma sát nổ liệt hỏa hoa vô số. Lâm Dịch Lâu biết rõ vô cùng, bánh mật tu vi cảnh giới so với mình còn cô đọng mấy phần, lồng chim trận chỉ có thể vây khốn nhất thời, lúc này lại lần nữa tăng giá cả, tăng thêm một tầng trói buộc, tay kết pháp quyết, phù ý tái khởi. Hoa địa vi lao. Trong khoảnh khắc, kiếm quang ngưng trệ, kiếm thế cuồng vũ vạn thủy kiếm phút chốc dừng lại, bánh mật thân thể dường như trong nháy mắt cứng đờ, nhất thời không thể động đậy. Thân hình lóe lên, Lâm Dịch lâu dây lát đến lồng chim trước trận, kiếm chỉ cùng nổi lên, đầu ngón tay vạch ra phù văn, cách không hướng bánh mật chỗ mi tâm một chỉ, phù văn trong nháy mắt mà ra, che ấn trên đó, chân khí khuấy động, quang hoa lưu chuyển. Kia phù văn một in lên bánh mật mi tâm, liền toát ra chói mắt lại ánh sáng nhu hòa, như là tinh mịn tơ nhện, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn. Phong ấn phù thuật. Bánh mật khẽ miệng giơ lên lánh khốc cười khẽ, thức hải thần hồn bên trong, mê độc tuyệt ý thức đang nỗ lực xông phá cường đại chói buộc mà liều mạng mệnh dãy rủa. Bánh mật. Lâm Dịch lâu chân khí rung động, ngưng âm thanh quát, tỉnh. Thân thể kịch liệt run rẩy bên trong, bánh mật lông mày nhíu chặt, ánh mắt tại hung lệ cùng mê vong ở giữa không ngừng biến ảo. Nhạc Thanh Linh cố nén vết thương kịch liệt đau nhức cùng một thân mệt mỏi khó chịu, rời bước trượng phu bên cạnh thân, hai tay kết ấn. Nàng từng chịu tâm ma ác ngộng mấy khốn, cũng là cố ý theo học đường La Tế tiểu tu tập qua Bảo Trì Minh Đại thành tịnh công pháp, nghĩ đến xác nhận có thể có mấy phần tác dụng, trò chuyện biểu trợ lực. Lập tức, một cỗ ôn hòa chữa trị, minh tâm tỉnh thần lực lượng hướng bánh mật dũng mãnh lao tới. Đa Minh cùng Ngọc Trạch Lan thấy thế, cũng nhao nhao có hành động. Một quả tản ra tia sáng kỳ dị linh châu bị Ngọc Trạch Lan từ trong ngực lấy ra, ném không trung, linh châu lơ lửng tại bánh mật hướng trên đỉnh đầu, tung xuống một mảnh ánh sáng lưu hòa, quang mang chiếu rọi phía dưới, bánh mật toàn thân rung động, ánh mắt đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, nhìn qua trước mắt bóng người quen thuộc, lẩm bẩm nói, thiếu gia Ngọc Trạch Lan ánh mắt sáng lên, tranh công nói, cái này thủy linh châu thật là ta Ngọc Trạch gia tộc thế hệ tương truyền bảo vật. Nắm giữ tịnh hóa tà niệm công hiệu thần kỳ, chuyên khắc nhiếp hồn đại pháp cái loại này tà môn bí thuật. Đa Minh không hiểu cùng loại pháp môn, cũng không có cùng loại pháp bảo, đành phải trực tiếp nhất đẩy trưởng mà ra, đem nguyên lực giống nhau tụ hợp vào thủy linh châu bên trong, trợ thế sinh uy. Đa tạ. Lâm Dịch lâu không có dư thừa tinh lực quay đầu, trực tiếp đáp lại một tiếng, nhìn thẳng có một chút khôi phục thành tỉnh niên kỷ bánh ngọt, ngưng trọng nói, bánh mật, chống đỡ. Đem mê độc tuyệt ý thức áp chế phong ấn lại đi. Bánh mật đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cắn răng khẽ run hơi gật đầu, làm sao hữu tâm vô lực, nhất thời mở mịt vô phương ứng đối. Mặc dù khôi phục mấy phần thanh tỉnh, nhưng bánh mật hãi nhiên phát hiện, giờ phút này chính mình hoàn toàn điều động không được bất kỳ chân nguyên, dường như mặc dù rõ ràng là chính hắn thân thể, nhưng ở giờ này phút này, hắn lại hoàn toàn mất đi cỗ thân thể này quyền khống chế. Thậm chí mê độc tuyệt nhất hồn đoạt xá vẫn còn tiếp tục phát lực, khó được tại mọi người tương trợ hạ tránh thoát một chút thanh tỉnh ý thức, đang nhanh chóng bị một lần nữa ăn mòn tan rã cảm giác. Bánh mật có một loại ý thức sắp mất đi, dãy rủa nói rằng, thiếu gia, như thực có tất yếu, giết ta, không sao. Lâm Dịch lâu cùng vận chân nguyên, dốc sức ngưng tụ phù ý đồ đem mê độc tuyệt tà pháp chấn áp xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng, ngươi bất nói xui xẻo, vậy thì như ngươi mong muốn. Ánh mắt lại lần nữa biến hung lệ, gánh vác nhiều mặt lực lượng ý đồ chấn áp mê độc tuyệt thân ở trong nguy cục, lại là bộc phát ra cứng cỏi lực lượng cường đại, lại lần nữa hoàn toàn đè xuống bánh mật ý thức, trêu tức mở miệng, muốn phong ấn ta, các ngươi có thể quá ngây thơ rồi. Nhiếp hồn đại pháp có thể nói thế gian trí cường thần hồn tu luyện công pháp, chỉ bằng một tay phong ấn phủ, một môn an hồn tỉnh thần công pháp, còn có một quả thủy linh châu, muốn phá bản điện cắm rễ ở bộ này bên trong thân thể thuần túy bản nguyên chi lực, quả thực là người si nói mộng. Mê độc tuyệt thanh âm theo bánh mật trong miệng truyền ra, mang theo bá đạo phách lối, đột nhiên tránh thoát họa địa vi lao chói buộc, trong tay vạn thủy kiếm lần nữa múa, kiếm ý lên đao thế, đúng là diệu pháp tự nhiên, cự kình vào biển, ngửa mặt lên trời vút giải. Chỉ một thoáng, khí bạo nổ vang. Lồng chim trận pháp tại công kích mãnh liệt hạ, quang mang lấp loé không yên, cuối cùng băng liệt tán loạn, thủy linh châu càng là trực tiếp bị đánh bay thật xa. Cận thân phía trước Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh đứng nuôi chịu sào, ngay tức khắc bị mạnh mẽ khí lãng quét ngang mà ra, một đám huyết vụ thoát ra. Mê độc tuyệt trọng đoạt chủ quyền, cao giọng cười to, nghĩ không ra, cái này vạn thủy kiếm ý cùng ta mê độc bộ độc môn đạo pháp dung hội quán thông về sau, lại có uy lực như thế, thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, thừa cơ chưa tuyệt, vạn thủy kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm ý, như mãnh liệt sóng cả giống như hướng gần nhất đồng hồ tiếp tục đánh tới. Đồng hồ sắc mặt nghiêm trọng, làm không được cùng bánh mật sinh tử giao nhau, vẫn là vô ý thức lựa chọn tránh né mũi nhọn. Ngọc Trạch Lan cấp tốc triệu hồi thủy linh châu, đem tự thân toàn bộ nguyên lực rót vào trong đó. Thủy linh châu quang mang đại thịnh, một đạo tinh khiết tịnh hóa chi lực hướng phía mê độc tuyệt vọt tới. Quen thuộc tịnh hóa chi lực lại lần nữa đánh tới, bánh mật ánh mắt run lên, trong tay vạn thủy kiếm xoay tròn cấp tốc, hình thành một đạo kiếm khí vòng xoáy, cùng thủy linh châu chi lực đối xông một chỗ, bộc phát ra một hồi mãnh liệt cơn bão năng lượng. Ngọc Trạch Lan một tiếng quát tháo, toàn lực thôi động thủy linh châu, quang mang lập lòe. Nắm trong tay bánh mật thân thể mê độc tuyệt không cho phép càng phát ra nhíu chặt lông mày, một trận dày vò xuống tới, hắn chôn ở cỗ thân thể này bên trong bản nguyên chi lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà bị hắn đoạt xá thiếu niên, mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng đến cùng còn tuổi còn rất trẻ, dưới mắt bất quá là thế thành ban đầu cảnh tu vi. So với Thụy Diệp bộ dũng manh thiện chiến nữ chiến thần, sắc thực kém hơn một chút, chính diện chống lại thời gian quá lâu, sợ là sẽ phải lật thuyền trong mương. Tâm niệm đến đây, bánh mật một tiếng kêu to, kiếm thế dốc sức chém ra, ngăn thủy linh châu thế công, dịch ra mê độc thú đột nhiên đánh tới thế công, thân ảnh liên tục nhanh chóng tối lui. Không tốt. Đàm Minh sầm mặt lại, hắn muốn chạy. Ngăn lại hắn. Lâm Dịch lâu lảo đảo đứng dậy, túc mặt trầm âm thanh, lo lắng nói, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Hôm nay dù là không thể để cho bánh mật hoàn toàn thoát ly nhiếp hồn thuật trạng thái, cũng không thể để mê độc tuyệt khống chế bánh mật thân thể bỏ trốn mất dạng. Thiên hạ chi lớn, về sau muốn tìm một người không nghi ngờ gì sẽ giống mò kim đáy biển. Hơn nữa, một khi mê độc tuyệt thoát ly chiến trường, về sau hèn mọn phát dục, đối bánh mật thân thể trưởng không trình độ càng ngày càng cao, sợ là đoạt xá sự tình sẽ hoàn toàn bán đại đóng thuyền. Bánh mật, coi như thật không cứu về được. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt trước nay chưa từng có lãnh túc, kiên quyết không được loại sự tình này thật xảy ra. Hắn nhịn không được lại lần nữa gấp giọng hô to, tất cả mọi người, đừng quan khác, cho ta trước ngăn lại hắn. Chương 645, giết hắn. Chương 645, giết hắn. Lời còn chưa dứt, kim kiếm vừa ra, lôi quang lập lòe. Lăng Thần cùng Lăng Hân sớm đã nghe được động tĩnh, đến Tuyết vượt các bộ binh mã trợ giúp, không cần lại chỉ dựa vào cha con chi lực, ngăn cản đại lượng mê độc bộ binh mã hai người giải quyết quanh thân quân địch, trước tiên lược trận mà đến, song kiếm thể xuất. Một kiếm khí thế ngưng thực, uy không thể đỡ. Một kiếm điện quang dây lát trôi qua, nhanh không thể phòng. Đường đi bị ngăn trở, bánh mật bất đắc dĩ gấp thân trở ra, né tránh Lăng gia cha con kiếm thế bao phủ, theo thân ảnh phi tốc ngược rút lui hơn 10 trượng khoảng cách, đạo đạo vết kiếm tại băng nguyên trên mặt tuyết lan tràn nổ tung, dư uy không ngừng. Bánh mật sắc mặt che lấp, không thể không vừa lui lại lui. Lôi đình mặc dù nhanh, nhưng kỳ thật không tính có tránh, dù sao trời sinh thế thành cảnh mặc dù vạn người không được một, nhưng dù sao hải tử còn nhỏ, tu vi còn thu thiện, con đường vẫn tương đối dễ dàng xem đấu. Nhưng là tay cầm kim kiếm địa tiên, liền khá là phiền toái. Cho dù là nguyên bản yêu tộc thân thể, hắn cũng còn không có tu luyện đến yêu vương cảnh giới, huống chi bây giờ chỉ là thế thành ban đầu cảnh nhân tộc người tu hành thân thể, đối mặt địa tiên cảnh, thấp không ngừng một đầu. Đối mặt kim kiếm địa tiên đuổi đánh tới cùng, liên tục bại lui sau khi, bánh mật trong mắt dần dần lên kiên quyết chi sắc, khẽ nhếch lên tàn khốc cười khẽ, phút chốc hai tay mở ra, không lùi mà tiến tới, trực tiếp dùng ngực đón Lăng gia cha con kiếm quang đánh tới. Bánh mật sư thúc. Lăng Hân hai mắt trừng một cái, vô ý thức kinh ngạc thốt lên, lập tức dọa đến luống cuống tay chân, sắc bén kiếm thế đột nhiên gấp rút lui, phản dậy mình loạn nội tức, phun ra máu tươi, chật vật ngã xuống đất. So với nữ nhi, Lăng Thần kiếm thế lộ ra thu phóng tự nhiên rất nhiều, nhưng cũng là bị cái loại này tự sát dường như thiêu thân lao đầu vào lửa dọa loạn một chút suy tính, đúng là bị bánh mật một lần hành động đột phá cha con hai người bây kín. Cũng may mê độc thú, Đà Minh, Ngọc Trạch Lan, còn có đồng hồ phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt bổ vị, lại lần nữa phong tỏa đường đi, đem bánh mật vây khốn lên. Nhưng mà, đối khống chế bánh mật thân thể mê độc tuyệt mà nói, trọng yếu nhất thẻ đánh bạc đã nắm giữ nơi tay. Chọn chúng cố thân thể này đoạt xá, nguyên nhân căn bản nhất, không thể nghi ngờ là nhìn chúng niên kỷ khinh khinh liền đã phi phàm kiếm thuật tạo nghệ cùng tu hành thiên phú. Nhưng mà, chuyện dường như so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bộ thân thể này thân phận, hiển nhiên không phải bình thường. Cái kia như kỳ tích chuyển đến tuyết vực nhiều bộ thế lực trên trời rơi xuống kỳ binh, nhường mê độc vương đỉnh quân nguyên bản công phá Cát An thành cục diện thật tốt trong chớp mắt không còn sót lại chút gì nhân tộc người tu hành, đối thân thể này bản tôn rõ ràng tương đối coi trọng. Rõ ràng cũng bởi vì là như thế, còn lại người bên ngoài cũng không dám đối với hắn chân chính hung ác hạ nặng tay. Kể từ đó, chỉ cần không ai dám chân chính tổn thương hắn, hắn liền có thể gọi là trực tiếp đứng ở thế bất bại. Dù là bị lại lần nữa vây khốn, lại là không chút nào hoảng, ngược lại lộ ra đắc ý vẻ mặt, thậm chí toát ra một vẻ tà mị nụ cười, chợt, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, tất cả chớ động. Theo quát chói hai tiếng vang lên, bánh mật bỗng nhiên trở tay đem vạn thủy kiếm nằm ngang ở chính mình cần cổ, lưỡi kiếm sắc bén lập tức vạch ra một đạo vết máu. Tất cả mọi người không có sai biệt thốt nhiên biến sắc, nhao nhao cứng đờ động tác, giật mình tại nguyên chỗ. Hỗn đản! Lâm Dịch Lâu muốn rách cả mí mắt, trường kiếm trong tay rung động ầm ầm, ngươi nếu dám tổn thương hắn, tổn thương hắn. Khống chế bánh mật thân thể mê độc tuyệt âm trầm cười một tiếng, lưỡi kiếm lại thâm nhập nửa phần, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống tại trên mặt tuyết, tràn ra chói mắt hồng mai, bản điện hiện tại chính là hắn, hắn chính là bản điện. Bản điện chính là dùng cô thân thể này tự thương hại, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi? Lâm Dịch Lâu nắm chặt không đùi, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cái gì? Mê độc tuyệt cười lạnh hỏi lại, ngươi chẳng lẽ muốn xuất kiếm? Vậy đến a. Bản điện không tránh không né, để ngươi một kiếm xuyên tim như thế nào? Ngược lại bản điện còn lại bản nguyên chi lực thân thể, cũng không chỉ cái này một cái. Hắn nhíu mày lé mắt, nhìn về phía đồng hồ, cười ha ha, ấy, cái này còn có một cái đâu. Coi như cái này chết, bản điện cũng còn có vô số kẻ thân thể có thể trọng sinh. Các ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Dịch Lâu nghiến răng nghiến lợi im lặng một lát, không thể làm gì khác hơn trầm giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Mê độc tuyệt ung dung không sai nói, mặc dù không biết sao, tuyết vực bộ tộc binh lực thế mà lại vì ngươi sử dụng, nhưng đã ngươi là chủ trưởng người, vậy ta điều yêu cầu thứ nhất, tự nhiên là muốn ngươi để nhóm này tuyết vực tuổi trò ra bên ngoài ngoặt ra hỏa, đều toàn diện cho bản điện dừng tay. Chớ có ngăn cản mê độc vương sư đoạt lại các tán thành, bản này chính là ta mê độc bộ chính mình sự tình, các ngươi mù xem náo nhiệt gì. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, âm thanh lạnh lùng nói, còn có đây này. Còn có lời nói, vậy dĩ nhiên chính là mê độc tuyệt không chế phía dưới, bánh mật ghé mắt nhìn về phía bên trái mê độc tú, lạnh lùng cười nói, hắn. Bản điện muốn hắn, chết tại bản điện trước mắt. Tự sát cũng được, hoặc là các ngươi ai tiện hắn một đoạn, bản điện cũng không để ý. Ngươi nằm mơ. Mê độc thú băng đao vừa nắm, trong mắt hàn mang tăng gọn. Vậy sao? Mê độc tuyệt suy âm thanh cười nói thật, ngươi có thể kéo tới nhân tộc tương trợ, quả thật làm cho vi huynh ra ngoài ý định. Đặc biệt là ngươi kéo tới đám người này tộc tu sĩ, cũng đều không phải hạng người bình thường. Bất quá, nhân tộc đến cùng là nhân tộc, bọn hắn rõ ràng rất coi trọng ta cỗ thân thể này bản tôn. Ngươi cảm thấy, tại hai người các ngươi ở giữa, ngươi nhân tộc đồng bọn, sẽ như thế nào tuyển? Mê độc thú nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt che lấp. Dạng này mê độc tuyệt khoan thai cười khẽ, lại lần nữa tăng giá cả nói, chỉ cần các ngươi có thể thay bản điện giết hắn, là ta mê độc bộ giải quyết hòa lớn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bản điện liền ngoan ngoãn theo cỗ thân thể này bên trong rút ra, thậm chí có thể đem thân thể này bên trong bản điện nguyên lực hoàn toàn rút ra, lại không quấy rầy, như thế nào? Lâm Dịch Lâu mặt lộ vẻ chần chờ, vô ý thức hướng mê độc thú nhìn lại. Cùng lúc đó, mê độc thú cũng là không tự chủ được hướng Lâm Dịch Lâu nhìn lại. Trong lúc lơ đãng, chiếu mắt đối lập, mê độc thú rất bén nhạy phát giác Lâm Dịch Lâu trong ánh mắt một màn kia do dự cân nhắc, còn có chần chờ sát thái, kìm lòng không được nghiêm nghị sắc mặt, trầm giọng nói, "Lâm thiếu gia, ngươi cũng đừng quên, ta cùng Nhạc cô nương ở giữa là có khế sách chế ước. Nếu như ngươi ở thời điểm này nói một đằng làm một nẻo, phản thủ bối thứ, vậy coi như năm tiểu huynh đệ bình yên vô sự, Nhạc cô nương coi như đến vì thế trả giá thật lớn." Lại nói, mê độc tuyệt âm hiểm xảo trá, hắn liền cùng đánh giấm như thế, căn bản không tin được. "Phải không?" Mê độc tuyệt lạnh nhạt cười khẽ, không nhiều nói nhảm. Chỉ là bánh mật chỗ cổ phong mang lại lần nữa xâm nhập mấy phần, vết máu chảy ngang, khoảnh khắc nhuộm đỏ vào áo, lại nhanh chóng nhuộm dần nửa người vết máu. "Lâm thiếu gia đúng không? Thường nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, ngươi muốn làm sao tuyển đâu?" Lâm Dịch Lâu vẻ mặt lạnh lùng, mài răng nghiến răng do dự không quyết. "Lâm thiếu gia." Mê độc tuyệt lạnh lùng thúc giục, "Ta nhưng không có quá lớn kiên nhẫn a. Đều nghe cho kỹ." Bị quản chế tại người, rơi vào đường cùng, Lâm Dịch Lâu ánh mắt quyết tuyệt, đưa tay một chỉ mê độc thú, nghiêm nghị trầm giọng, "Giết hắn cho ta." Chương 646, chớ trách chương 646, chớ trách nghe nói Lâm Dịch Lâu lời ấy, mọi người đều là sửng sở, hơi có chút khó có thể tin nhìn về phía hắn. "Lâm Dịch Lâu, ngươi..." Mê độc thú càng là mở to hai mắt nhìn, mặc dù minh bạch, bàn luận thân sơ quan hệ, chính mình tất nhiên là so ra kém tại Lâm thiếu gia bên người lớn lên bánh mật, nhưng bọn hắn ở giữa, thật là có khế sách chế ước ở. Như vậy phản chiến tương hướng, thật là trái với khế ước, vì thế, cùng hắn ký kết khế sách Nhạc Thanh Linh thật là sẽ thu được to lớn liên lụy. "Ân, không đúng. Cùng hắn ký kết khế sách Nhạc Thanh Linh, không phải Lâm Dịch Lâu. Cho nên, Lâm Dịch Lâu phản bội phản chiến, cũng sẽ không liên lụy Nhạc Thanh Linh vậy sao?" Trong lòng kinh nghi suy đoán lóe lên một cái rồi biến mất, mê độc thú đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Âm thanh xé gió, mũi tên theo Lâm Dịch Lâu vừa dứt lời liền ứng thanh mà đến. Ngọc Trạch Lan động tác nhanh chóng, nàng cùng mê độc thú vốn là không có chút nào giao tình, Thụy Diệp Bộ càng là đến chịu Lâm Dịch Lâu giải độc tri ân, tăng thêm nội tâm điểm tiểu tâm tư kia, tất nhiên là Lâm Dịch Lâu như thế nào lên tiếng, liền như thế nào hành động. Đa Minh thấy thế, cũng liền chuyển động theo, lao đâm mà ra, chém thẳng vào mê độc thú mà đi. Mê độc thú trong lòng run lên, đối mặt Ngọc Trạch Lan phóng tới mũi tên cùng Đàm Minh đâm tới trường đao, cấp tốc làm ra phản ứng. Trong tay băng đao nhanh chóng múa, hình thành một đạo băng vẫn, đem mũi tên nhao nhao ngăn lại. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, tránh đi Đàm Minh trường đao, bộ pháp nhẹ nhàng, băng đao phiếm phát hàn khí, mang theo một tầng sương mù, che lấp thân hình, một đao nữa giết ra lúc, đã trong nháy mắt cận thân khoảng cách càng xa Ngọc Trạch Lan. Vũ mưa chạm, lạnh cá đao phá không mà tới, Ngọc Trạch Lan trong lúc đội vã chỉ tới kịp nghiêng người né tránh. Lưỡi đao sát qua nàng đầu vai, mang theo một chuỗi huyết châu. Nữ xạ thủ kêu lên một tiếng đau đớn, lại dựa thế nhảy lùi lại, ba chi vũ tiễn đã đồng thời đậu vào dây cung, chớp mắt tùng dây cung. Ba chi vũ tiễn như là cỗ sao trổi hướng phía mê độc thú bắt tới, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá. Mê độc thú thân ở trong sương mù, lại tựa như có thể thấy rõ vũ tiễn quy tích, thân hình như quỷ mị chớp động, lần nữa tránh đi vũ tiễn công kích. Nhưng mà cùng lúc đó, Đà Minh cũng lại lần nữa xách đao giết tới. Một đạo mạnh mẽ đao khí hướng phía mê độc thú phía sau lưng đánh tới, ý đồ khiến cho hắn trở lại phòng ngự. Ngọc Trạch Lan cũng là thu cung đội kích, hàn mang giữ dần tập ra. Chỉ một thoáng, hai mặt thủ địch. Mê độc thú sách chân yêu nguyên, lại là bước chân du lên, đao pháp hơi loạn. Trước lúc này, hắn đã là trải qua một phen kịch chiến, so sánh với viện quân đột đến Đàm Minh cùng Ngọc Trạch Lan, lại không bàn luận tu vi cảnh giới, chỉ là trạng thái còn kém cách xa vạn dặm. Bị thương nặng thêm mỏi mệt phía dưới, yêu lực nội tức nhất thời hỗn loạn, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng cũng thì đã trễ. Chỉ có thể tận lực điều chỉnh thân pháp, tranh thủ không bị thương yếu hại. Cực kỳ nguy cấp lúc, một đạo thanh thúy tiếng vượng hót vang lên, Nhạc Thanh Linh trong tay đại hạ long tức kiếm toát ra chói lọi quang mang, một đạo ẩn chứa cường đại linh lực kiếm khí hoành trùng mà qua, làm cho Ngọc Trạch Lan đại kích không thể không đổi thủ đoạn, đổi công làm thủ, sắc mặt biến hóa, có thâm ý khác cười một tiếng, "À, cô nương đây là ngay trước nhà mình tướng công mặt, giúp dã nam nhân à. Không có quan hệ gì với ngươi." Nhạc Thanh Linh mặt mày lạnh xuống, kiếm thế dâng trào, cùng đại kích trải qua giao phòng, nhất thời cân sức ngang tài. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Lâm Dịch Lâu không phải loại kia tùy ý bội bạc người. Cũng càng không tin, trưởng phu sẽ nhìn không ra, đây chỉ là mê độc tuyệt lường gạt thủ đoạn. Mặc người chơi bừa, chính giữa địch nhân ý muốn. Dù là bánh mật là thân như đệ đệ tồn tại, nàng cũng thuộc về thực không tin, nàng người kia so quỷ tình trượng phu sẽ trong lòng đại loạn tới trình độ như vậy. Nàng tin tưởng Lâm Thế Minh tất nhiên có thâm ý khác. Lại lui một vạn bước nói, nàng cùng mê độc thú có khế sách chế ước tại, cũng căn bản dùng không được nàng thấy gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại vừa rồi, mơ hồ có chỗ tác động uy tắc chi lực đã ở trong lúc vô hình phát lên tác dụng. Chuyện này, khống chế lại bánh mật mê độc tuyệt không biết, Lâm Thế Minh lại là nhất thanh nhị sở. Vô luận như thế nào, mặc kệ trong nội tâm nàng suy đoán đối với không đúng, nàng hôm nay chỉ có thể cùng mê độc thú một đạo, cộng đồng tiến thôi. Có Nhạc Thanh Linh tương trợ, mê độc thú áp lực lập tức hao gầy, băng nhận song đao trở về thủ nó đỡ, phong bế Đàm Minh thẳng bức mà đến đao thế, đao quang chớp liên tục, qua trong giây lát xảy ra vô số lần giao kích mũi nhọn bắn ra nhỏ vụn hỏa hoa, yêu lực chống đỡ, nhất thời cũng là địa vị ngang nhau. Đông nhiên nhắc lên hai đối hai chiến cuộc, nhìn qua lực lượng ngang nhau, ngươi tới ta đi, không chút gì lưu thủ song phương, trong lúc nhất thời đánh trò phá lệ kịch liệt. Mê độc tuyệt không chế dưới bánh mật mắt thấy kịch liệt giao phong chiến cuộc, khóe miệng giơ lên đắc ý cười khẽ, thấy thật quá mức, ha ha ha, chính là như vậy, đánh đi. Thỏa thích chém giết a. Lưỡi đao va nhau, yêu lực va chạm, lực có thua mê độc thú bị Đàm Minh toàn lực một đao đẩy lui mấy mét, khóe miệng vết máu tràn đầy, cắn răng quát, Lâm Dịch Lâu, ngươi thanh tỉnh một chút, coi như ta chết đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua bánh mật huynh đệ, phải không? Mê Độc Tuyệt Khoan Thai cười lạnh, xa xa nhìn qua Lâm Dịch Lâu, suy giọng nói, ngươi cược được tốt hay sao hả? Vị thiếu gia này. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng không nói. Cái này đồng hồ kim lòng không được Trinh Lăng ở, vô ý thức hướng giống nhau có chút chần chờ Lăng Thần cùng Lăng Hân nhìn lại, không nắm chắc được chủ ý nói, chúng ta nên làm như thế nào? Nói lý lẽ mà nói, thân làm bí các thành viên, Lâm thiếu gia mệnh lệnh, hắn tất nhiên là nên nghe theo, nhưng thân làm nữ chủ nhân Nhạc Thanh Linh lại cùng nó đi ngược lại, cái này nhường hắn có chút luống cuống. Lăng Thần nhất thời cũng là không nghĩ ra, vô ý thức hướng Lâm Dịch Lâu nhìn lại, trên mặt hỏi thăm nghi hoặc vẻ mặt. Nhưng mà, Lâm Dịch Lâu lại giống như chưa tỉnh, liền ánh mắt đều không có quăng tới một cái. Lăng Hân đi theo phụ thân ánh mắt nhìn, cũng đầy là khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt bộ dáng, yếu ớt đều, sư phụ thấy Lâm Dịch Lâu không phản ứng chút nào, tiểu nha đầu nhịn không được có chút nhục trí, nàng muốn đi giúp sư nương, nhưng sư phụ lại mở miệng muốn giết Mê Độc thúc thúc, thật là khó làm. Lăng Thần lại là bỗng nhiên lông mày gảy nhẹ, cảm giác có chút kỳ quái, trợn ánh mắt lẫm liệt, rút kiếm mà ra, "Hân Nhi, giúp ngươi sư nương." Ngăn lại một nam một nữ kia. "Tốt, có người giúp làm ra quyết định." Vốn cũng muốn cùng sư nương kể vai chiến đấu Lăng Hân chấn lôi mà ra, điện mang vượt tuân ra, cảnh tượng nhất thời càng thêm phân loạn. "Ai ai ai." Đồng hồ liên thanh kêu to, có chút bất lực, "Vậy ta làm sao bây giờ a?" Vô ý thức mắt nhìn thản nhiên bất động Lâm Dịch Lâu, đồng hồ đành phải quyết tâm liều mạng, "A tỷ nói, làm công người, ai đưa tiền, nghe ai?" Lâm thiếu gia ra tay từ trước đến nay hào phóng, đã hắn nói muốn Mê Độc thú mệnh, vậy cũng chỉ có thể trách móc chớ trách. Cự phong đao vượt cản mà ra, tại điện quang lập lòe bên trong chém vỡ lôi đình một bộ, ngay tức khắc ngăn chặn Lăng Hân tưởng muốn giúp lực sư nương đường đi. Tiểu nha đầu tức giận đến vai hàm phình lên, âm thanh kêu lên, "Đồng thúc thúc, ngươi muốn làm gì?" Đồng hồ chất phát lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, vung đao bước lui sủ lồng tiểu nữ hoa, cười khăn nói, "Thu người tiền tài, cùng người tiêu thai." "Hân nha đầu, chớ trách a. Thúc thúc ta liền cản cả ngươi lôi pháp, cũng coi là làm việc." Đao thế chém ngang, kia lôi dẫn tán loạn, Lăng Hân tức hổn hển hét lớn, "Ngươi chán ghét chết." Chương 647, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 647, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đao quang lôi ảnh sen lẫn trên chiến trường, Nhạc Thanh Linh cùng Ngọc Trạch Lan giao phong đã tới gay cấn. Đại Hạ Long Tức kiếm cùng Thanh Thủy Trường kích hàn quang ở trên băng nguyên bạch ra sen lẫn quy tích, hai nữ và táo tung bay như máu điệp, mỗi một lần va chạm đều kích thích vụn băng bể ra. Lăng gia cha con cùng đồng hồ lấy khác biệt lựa chọn giết vào chiến cuộc, càng làm cho cảnh tượng biến càng thêm hỗn loạn. Áp lực trùng điệp Mê Độc thú chỉ có thể rất cảm thấy may mắn, Lăng Thần giống như hắn, trước đây đã trải qua cùng Sương Ly U đại chiến, thương thế trên người xác nhận so những người khác tới trọng chút, đến mức dù là có địa tiên tu vi, lại cũng nhất thời không cách nào hung hăng đặt vững thắng cục. Tuy nói là cực kỳ nguy hiểm, Mê Độc thú vẫn là như đánh không chết con rắn như thế, mấy lần tại địa tiên kim kiếm phía dưới tạm thời an toàn tính mệnh tại trong loạn chiến, nhịp tim như điện, nỗi khiếp sợ vẫn còn trùng điệp. Bánh mật tràn đầy phấn khởi, thưởng thức địch nhân lâm vào tự giết lẫn nhau chiến cuộc, đáp ý tàn khốc nụ cười càng thêm phết lối, chỉ là thời gian dần qua, nhếch lên khóe miệng chậm rãi đè xuống, hào hứng giạt rào ánh mắt chớp động cũng dần dần hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Hắn có một loại không thích hợp trực giác. Quả thật, Nhạc Thanh Linh cùng Ngọc Trạch Lan chém giết đến đất trời tối tăm, sát thực lẫn nhau không chút gì lưu thủ, chỉ có thể nói Ngọc Trạch Lan duy trì một phần khắc chế, không có thật thống hạ sát thủ, chỉ là nhường sớm đã tình trạng kiệt sức Nhạc Thanh Linh khó mà đột phá nàng phong tỏa, không có trợ giúp Mê Độc thú cơ hội. Đàm Minh công hướng Mê Độc thú đao pháp tấn mãnh sắc bén, cũng thực không có đổ nước. Về phần cái kia to con ngăn cản trời sinh thế thành tiểu nữ hoa, cùng chỉ đạo hậu bối luận bàn đồng dạng, nhưng cũng tạm thời không nhìn ai, nhưng mà cái kia cầm trong tay kim kiếm điệu tiên kiếm khách, liền có vẻ hơi quá không đúng. Coi như người này lúc trước giống nhau trải qua đại chiến, tiêu hao quá lớn, nhưng Mê Độc thú giống nhau sớm đã lực có thua, nếu là có tâm, không có khả năng thật lâu đánh hạ không dưới. Thậm chí đối phương động tác tinh xảo ám độ trần đương. Mê Độc tuyệt đống nhiên hơi nheo mắt lại, trước kia chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, lại tại lòng có dị dạng cố ý ngưng thần quan sát về sau, đống nhiên phát hiện, kém chút Đàm Minh tuyệt sát chi đao liền phải trọng thương Mê Độc thú, lại bị trôi này giả bộ tiến công kim kiếm đập ngang một cái, nhìn như đánh bay rơi động, kỳ thực cũng bởi vì là chiêu này, lại nhường Mê Độc thú theo sát chiêu đao pháp hạ tránh thoát một kiếp. Đối mặt Đàm Minh nghiêm nghị nhìn chăm chú ánh mắt, Lăng Thần tùy ý nhún nhún vai nói, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Đàm Minh lông mày nhíu chặt, từ chối cho ý kiến. Mê Độc tuyệt tâm bên trong đã không tự chủ được làm ra phán đoán, không phải ngoài ý muốn. Tên kia rõ ràng chính là cố ý. Hắn căn bản không phải chân tâm muốn theo cái kia cẩm y thiếu gia lời nói như vậy mong muốn giết Mê Độc thú. Tương phản, bên ngoài ra tay tiến công, kỳ thực thầm tương hộ. Hắn là tại nhiễu loạn chiến cuộc, phô trương thanh thế, kéo dài thời gian. Vì cái gì? Đột nhiên, trong lòng còi báo động đại tác, Mê Độc tuyệt không biết mình không để ý đến cái gì, vô ý thức hướng một mực đứng yên bất động Lâm Dịch Lâu nhìn lại. Xa xa đối lập, đối phương vẻ mặt nghiêm nghị, giống nhau ban đầu như vậy, vẫn như cũ quan sát lấy phân loạn chiến cuộc. Ngưng thần nhìn về nơi xa, Mê Độc tuyệt thật sâu nhíu mày, chỉ thấy Lâm Dịch Lâu trên mặt nghiêm nghị nặng nề bộ dáng, biến đổi không thay đổi, liền ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt, sống sờ sờ như cái người giả đồng dạng, bày ra ở phía xa. Trong lòng đột nhiên giật mình, bánh mật nghiêm nghị nhìn chung quanh hai mắt, trực giác đối phương cố tình bày mê trướng, cũng không biết khi nào dựng lên người giả ảnh bày ra bên kia cho đủ số. Kia bản tôn lại tại nơi nào? Mong muốn trốn ở vùng trộm nội vàng không kịp chuẩn bị phát động tập kích bất ngờ. Mê Độc tuyệt đột nhiên cảnh giác đề phòng, trầm giọng quát lạnh nói, chớ nuốt gần nút giấu, cho bản điện đi ra. Lâm Dịch Lâu cũng không có cách bao xa, càng không có chuẩn bị tập kích bất ngờ. Tại lên tiếng đánh giết Mê Độc thú về sau, Lăng gia cha con cùng đồng hồ ra tay trước đó, hắn liền hơi phát huy pháp thuật, dùng thủy ảnh phù làm ra giả ảnh, giả bộ chính mình một mực dừng lại nguyên điện. Kỳ thực tại ẩn thân phù che lấp lại, hắn đã lặng lẽ đi vào cách đó không xa, mê độc tuyệt bỏ mình chi địa. Đao kiếm tổn thương, máu chảy ồ ạt, tại lấy nhiếp hồn đại pháp đoạt xá bánh mật trước đó, tự biết thân ở tuyệt cảnh mê độc tuyệt hướng chết mà sinh, có thể nói là xác thực chết qua một lần. Trước mắt hắn thấy, danh xứng với thực, chính là mê độc tuyệt thi thể. Dưới mắt, mê độc tuyệt đoạt xá bánh mật, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, mà đối phương cầm bánh mật tính mệnh làm thẻ đánh bạc, một bộ nắm định rồi bộ dáng. Cũng không sai. Lâm Dịch lâu xác thực không thể thả mặc cho bánh mật xảy ra chuyện, chớ nói chi là bỏ mình tuyệt vực. Mặc dù không biết rõ có thể làm được hay không, nhưng đối mặt tình cảnh này, hắn xác thực phúc linh tâm trí nhớ tới một việc. Lúc trước, vì điều khiển ngộ hư cỗ thi thể kia khôi lỗi, hắn nhưng là tu tập một môn được xưng là gân gà công pháp, làm hồn chi thuật. Kia là ngưng tụ hồn phách khởi tử hồi sinh chi thuật. Mặc dù phục sinh người, bất quá là cố đồ có bản năng cái xác không hồn. Với hắn mà nói, cái này thật là không còn gì tốt hơn. Nhiếp hồn đại pháp bản chất là thần hồn công pháp, làm hồn chi thuật cũng giống như vậy. Mượn mê độc tuyệt thi thể, thi triển làm hồn chi thuật, đem tên kia hồn phách chi khí theo bánh mật thể nội rút ra, phong về hắn nguyên bản trong thân thể, tốt nhất có thể đem biến thành thần trí không rõ vô tri khôi lỗi. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng không biết rõ có thể hay không như vậy trong nháy mắt, chỉ là nghiễm nhiên chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lâm Dịch lâu thầm than một tiếng, chợt trước cho mình ra chỉ một đạo đùa may mắn, lại về sau, ngưng thần lấp mắt, tâm niệm phát quyết, tay kết phát ấn, thuật pháp bật khởi. Khoảnh khắc, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi màu u lam hồn hỏa, nhẹ nhàng điểm tại mê độc tuyệt thi thể mi tâm. Theo pháp quyết thôi động, bộ thi thể lạnh lẽo kêu bỗng nhiên kịch liệt co quắp, miệng vết thương rỉ ra máu tươi quỷ dị đảo lưu về thể nội. Cùng lúc đó, bánh mật cả người như gặp phải trọng kích, thân thể mạnh rung động, hai tay nhất thời bất ổn, nằm ngang ở cái cổ ở giữa vạn thủy kiếm rơi xuống đất phát ra giòn vang. Đây là tình huống như thế nào? Trong thức hải, mê độc tuyệt vẻ mặt kinh hoàng, điên cuồng vận chuyển nguyên lực, chống cự không hiểu thấu bỗng nhiên phát lên, ý đồ đem hắn kéo xuống không biết nơi nào đi lực lượng. Đình chỉ. Lăng thần bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, kim kiếm bật vùng, khí thế bỗng nhiên một phát, xa so với trước đó bất kỳ một kiếm tới uy thế lạnh thấu xương, thẳng đem mê độc thú cùng Đàm Minh điểm chấn khai đến. Một bên khác, giống nhau phát giác được bánh mật dị dạng Nhạc Thanh Linh cũng thu chiêu lui thân, hơi có vẻ vội vàng dương mắt nhìn lại. Quả nhiên, Lâm Thế Minh có khác căn bài. Ngọc Trạch Lan cũng là thu kích đứng yên, lông mày gảy nhẹ, theo Nhạc Thanh Linh tỏa sáng trong ánh mắt, không hiểu đọc hiểu một loại giữa vợ chồng tâm hữu linh tê ăn ý, vô ý thức biết miệng, nhẹ hứ một tiếng. Đồng hồ cùng Lăng Hân tất nhiên là cũng ngừng tay. Mấy đạo ánh mắt tê tê chú mục mà đi. Chỉ thấy bánh mật thân thể run lẩy bẩy, trong thất khiếu chảy ra một tia lại một tia hắc khí, hướng phía mê độc tuyệt thi thể phương hướng lướt tới. Bánh mật trong thức hải, mê độc tuyệt tàn hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, dừng tay. Cho bản điện dừng tay. Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Yêu lực mãnh liệt, mê độc tuyệt bản năng phát giác được to lớn nguy hiểm, đem hết toàn lực, ý đồ đem kia một tia tràn ra hắc khí một lần nữa lôi kéo về bánh mật thể nội. Chương 648, không tiếp thụ chương 648, không tiếp thụ Lâm Dịch lâu chỉ quyết đống nhiên siết chặt, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Cùng lúc ấy đối ngộ hư thi triển làm hồn chi thuật cảm thụ kiên quyết khác biệt, dường như bởi vì nhận mê độc tuyệt cường lực phản kháng, phản vệ lực lượng lại như hàng vạn con kiến cắn xé kinh mạch, khó chịu đến cực điểm. Nhưng là ít ra nhìn ra xem ra, làm hồn chi thuật vẫn là làm ra tác dụng nhất định. Thành công. Lâm Dịch lâu cố nén cực độ khó chịu, ngược lại tinh thần chất vấn. Chỉ cần phương pháp hữu hiệu, vậy thì so với làm cái gì đều tốt. Ngón tay kinh động, một tờ hắc phù bóp nắm giữa ngón tay, tại chân khí quán chú hóa thành cho tàn, ngưng tụ lại sắc bén phù ý, thoáng qua ở giữa, liền nhường Lâm Dịch lâu uy thế đột nhiên tăng lên mấy cái cấp độ. Bánh mật vẻ mặt trong nháy mắt ngưng túc, mang theo hoảng sợ, kinh ngạc nỉ non, đây là mặc gia chiến phủ. Lâm Dịch lâu nghiêm nghị không nói, thậm chí không có dư thừa tâm tình khoe khoang như thế nào tại Đồng Châu gõ mặc gia chủ một thanh đón trúc, hết sức chăm chú ngưng thần tinh khí, toàn lực vận chuyển pháp quyết, lôi kéo ở giữa, lâm vào căng thẳng hắc khí lưu chuyển lại lần nữa theo bánh mật thể nội chậm rãi tràn ra, hướng mê độc tuyệt trong thi thể chạy trở về. Bánh mật thức hải thế giới bên trong, mê độc tuyệt đã diện mục dữ tợn, hấp lực cường đại ngay tại đem hắn không ngừng nát bấy, từng chút rút ra, cho dù sử xuất tất cả bộ liếng, ý đồ ngăn cản tình huống này không ngừng phát triển, nhưng mà giờ này phút này, hắn có khả năng vận dụng lực lượng, cũng bất quá là trước đây mai phục tại cỗ thân thể này bên trong một chút bản nguyên lực mà thôi. Mà đối diện ra hỏa, từ khi đi vào Cát An thành chiến trường về sau, còn không có quá nhiều chiến đấu tiêu hao, lại có mặc ra chiến phủ gia trì, tại trận này lôi kéo phân cao thấp bên trong, mê độc tuyệt cảm giác mình tựa như là gầy yếu hài đồng, trực tiếp đụng phải tám thước chẳng hán, căn bản không có chút nào sức liều mạng. Lên. Chân khí tuân gia đãng ở giữa, Lâm Dịch lâu mở miệng một tiếng quát tháo. Trên mặt đất, mê độc tuyệt thi thể bỗng nhiên đứng thanh mở hai mắt ra. Trống rỗng mà vô thần hai con ngươi, ngốc trệ lại quỷ dị chuyển động, cuối cùng khóa chặt nơi xa bị nhiếp hồn thuật khống chế niên kỷ bánh ngọt. Dường như phát hiện những thứ mới lạ đồng dạng ánh mắt chớp lên, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét. Gần như đồng thời, bánh mật ngũ quan bặm bẹo phát ra một tiếng thê lương gào rít giận dữ, mê độc tuyệt ý thức giữ tận phát ra uy hiếp lạnh lời nói, dừng tay cho ta. Ngươi tin hay không bản điện liều cái ngọc thạch câu phần, trực tiếp hủy cố thân thể này, để ngươi lại không thể có thể cứu về đồng bạn của ngươi. Lâm Dịch lâu mày nhăn lại, vẻ mặt thanh lãnh, to lớn phản phệ chi lực tại thể nội hành trùng đánh thẳng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đối mặt mê độc tuyệt uy hiếp, Lâm Dịch lâu tắt kết ấn, ngưng tụ phù ý họa địa vi lao. Khoảnh khắc, con ý đồ điều khiển bánh mật thân thể mê độc tuyệt vẻ mặt cứng đờ, một bên là thần hồn chi lực nhận không rõ thuật pháp cường lực dẫn dắt, đã sắp không cách nào ở bộ này trong thân thể kéo dài hơi tàn, một bên khác lại là họa địa vi lao phù thuật đem thân thể giam cầm. Đổi lại bình thường, xông phá đạo phù này ý có lẽ không tính là quá mức gian nan, nhưng dưới mắt nhưng lại không thể không thừa nhận, mình đã vô cùng hữu tâm vô lực. À, bánh mật phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, một đạo hoàn chỉnh hình người bóng đen bị mạnh mẽ theo thể nội móc ra. Thiếu hai con ngươi khôi phục thanh minh niên kỷ bánh ngọt vẻ mặt hiện bại, dường như trải qua một loại nào đó vượt mọi khó khăn gian khổ lịch trình, sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức hướng Lâm Dịch Lâu phương hướng nhìn lại một cái, bờ môi khinh động, một tiếng thiếu ra vẫn chưa hoàn toàn kêu ra miệng, liền trực tiếp kiệt lực ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bánh mật sư thúc, Nam tiểu huynh đệ, đồng hồ cùng Lăng Hân lên trước nhất trước điều tra tình huống, những người còn lại mặc dù ánh mắt lo lắng, nhưng nhất thời vẫn là canh gác, bởi vì cùng lúc đó, mê độc tuyệt thi thể bỗng nhiên bạo khởi, giang hai cánh tay, mặt lộ vẻ răng nanh, sói đói chụp mồi đồng dạng đem bóng đen kia thôn phệ vào thể nội. Mê độc tuyệt thi thể thôn phệ bóng đen sau, quanh thân dâng lên một hồi quỷ dị sương mù màu đen, sương mù lan tràn ở giữa, thi thể lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo sinh cơ. Nhưng mà, mê độc tuyệt lại sinh không nổi bất kỳ hưng phấn vui vẻ cảm xúc, hắn tinh tường cảm giác được, chính mình thần trí tại lấy thật nhanh tốc độ thoái hóa, nhìn qua trước mắt thi triển thuật pháp nhân tộc người tu hành, hắn thậm chí có loại cổ quái kỳ lạ quấn quýt ước mơ chi tình. Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ thuật pháp? Không nói mê độc tuyệt kinh hãi không thôi, sợ là ngày xưa vị tia dược vương cốc nào đó mặc cho cốc chủ chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình là phục sinh ái thê tự sáng tạo độc môn công pháp, bởi vì tỷ vết rất nhiều được xưng gân gà, chỉ bị bất hiếu tử tôn hậu đại đệ tử lấy ra giả danh lựa bịp làm hồn chi thuật, sẽ ở giờ này ngày này núi tuyết yêu vực bên trong, trở thành khắc chế nhiếp hồn đại pháp đoạt xá không có con đường thứ hai. Thật sự là cảm tạ thời đại trước chưa từng gặp mặt lao tiền bối. Lâm Dịch Lâu tinh thần đại chấn, dốc sức xét nguyên, chân khí mãnh liệt, làm hồn chi thuật bật hết hỏa lực, ngoắc đều tới. Hắc vụ quanh quẩn bên trong, mê độc tuyệt thân thể mặc dù nặng tố sinh cơ, thần trí lại càng thêm hỗn độn, tại làm hồn thuật dẫn dắt hạ, ánh mắt không ngừng biến ảo ở giữa, lại thật dần dần hướng phía Lâm Dịch Lâu đi tới, chỉ là bước chân tập tễnh bên trong mang theo một cỗ nồng đậm kháng cự. Người mơ tưởng, bản điện chính là Tuyết vực, vương tộc, tuyệt sẽ không biến thành một giới khối lỗi. Mặc người thúc đẩy, cắn chặt hàm răng quật cường thanh âm theo khóe miệng bên trong đè ép mà ra, dốc hết toàn lực giữ vững cuối cùng một phần đơn bạc thanh tỉnh ý thức mê độc tuyệt muốn rách cả mí mắt, phẫn hận đến cực điểm. Rõ ràng, hắn được nhiếp hồn đại pháp truyền thừa, nhiếp bọn hắn hồn phách, ngự là khôi lỗi, nguy nan lúc còn có thể đoạt xá thần hồn, cơ hồ tương đương hắn một người bản mệnh. Tuần hoàn qua lại xuống dưới, hắn rõ ràng có bất hủ quang minh tiền đồ. Kết quả, thuộc về hắn truyền kỳ hành trình chưa mở màn, hôm nay lại muốn hao tổn tại một giới nhân tộc người tu hành quỷ dị pháp môn bên trong, rõ ràng hắn có vô số kẻ chôn xuống bản nguyên yêu lực thân thể xem như hồn khí, mà giờ khắc này lại bị hiếm lạ thuật pháp tù vây ở trong người chính mình. Thần hồn chi lực liền giống bị trói lên tầng tầng gông xiềng. Lâm Nguy chỉ là tiếp theo, càng kinh khủng chính là, mê độc tuyệt rất rõ ràng minh bạch, như tiếp tục như vậy, hắn đem cuối cùng trở thành người khác để tuyến con rối. Giống nhau, hắn thi triển nhiếp hồn đại pháp, đối những cái kia từng chịu hắn trưởng không kẻ đáng thương như thế, không có khả năng. Hắn không tiếp thụ. Run rẩy tiến lên thi thể đột nhiên dừng chân lại, kịch liệt co quắp, hùng hậu yêu lực chấn động quét ngang. Lâm Dịch Lâu sắc mặt đột biến, thoáng chốc trắng bệnh, thình lình một chùm huyết vụ phun miệng mà ra, đầu gối trái mềm nhũn, cả người nửa quỳ trên mặt đất, chỉ là hai tay vẫn gắt gao bóp lấy pháp quyết. Duy trì làm hồn chi thuật lực lượng không tiêu tan, mong muốn đè xuống phản vệ, cưỡng ép thu phục đầu này cùng đổ mạt lộ khôi lỗi. Thân hồn của mình ý thức chi lực bị vây ở chính mình đã chết trong thân thể, thật sự là hoang đường lại quỷ bí tình cảnh. Nhưng đối mê độc tuyệt mà nói, vậy đại khái cũng là trong tuyệt cảnh, hắn duy nhất ưu thế. Cô thân thể này, dù sao từng là chính hắn. Cơ bắp xương cốt rung động, giận người tiếng ma sát phảng phất muốn đem thân thể tàn phế lực lượng cuối cùng nghiền ép đi ra. Đột nhiên, hoàn toàn khôi phục thanh minh hai con ngươi, quyết tuyệt chi sắc chợt lóe lên. Chương 649, vương thượng, rút lui a. Chương 649, vương thượng, rút lui a. Trăng sáng treo cao, phong tuyết không biết rõ khi nào ngừng lại. Chiến sự căng thẳng cắt tan thành trong ngoài, các phương binh mã dường như đều không ai chú ý tới chuyện này, mỗi người hết sức chuyên chú dấn thân vào tại trong cuộc chiến, chém giết tại trong núi thây biển máu. Chính là liền yêu vương cùng địa tiên cường giả vô song quyết đấu, đều không có thời gian dư thừa thưởng thức. Dù sao trên chiến trường, nhất thời phân tâm, trong khoảnh khắc, chính là đầu một nơi thân một mẹo kết quả. Thẳng đến một tiếng khó mà coi nhẹ tiếng vang chấn động truyền ra, mới dường như kinh trụ toàn trường tướng sĩ tâm thần. Hỗn tạp quỷ dị hắc khí huyết vụ lấy mê độc tuyệt thi thể làm trung tâm, như mây hình nấm giống như phóng lên tận trời. Ẩn chứa tuyết vực vương tộc chi tử sau cùng không cam lòng cùng điên cuồng, yêu đan vỡ vụn, hồn phách băng liệt, mang theo cường đại lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán ra đến, thanh thế hạo đãng ở trên băng nguyên cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Vô số máu tươi ngưng kết làm hắc khí vờn quanh huyết tiễn, dường như vạn tên cùng bắn đồng dạng, bốn phương tám hướng vượt bắn mà ra. Không phân địch ta, càng không phân tuyết vực bộ tộc, huyết sắc phi tiễn như hoàng, mãnh liệt quá cảnh, vô số kẻ tướng sĩ đổ vào huyết tiễn phía dưới, hoặc chết hoặc bị thương, cảnh tượng nhất thời kinh hãi. Lăng Thần, Mê Độc Thú, Đà Minh, Ngọc Trạch lan ngang chỗ quanh mình đám người, thẳng bị mạnh mẽ lực trùng kích chấn động đến phun mạnh một ngụm máu tươi, liền lùi lại mấy trượng. Nhạc Thanh Linh tay mắt lênh lẹ, kiếm lên bàn thạch ý, kiếm phong vượt cản, bảo vệ hôn mê bất tỉnh bánh mật, chỉ là nỗ lực chống đỡ một hồi, cuối cùng cũng là lực không bị kịp, kiếm thế sụp đổ bay ngược mà ra, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Sư Nương, Lăng Hân một tiếng gấp hô, thân hóa lôi đỉnh lưu quang dây lắc tránh mà tới, nho nhỏ hai tay rung động, tuôn ra lôi đỉnh bình chướng, chống cự khí lãng mãnh liệt cùng bay tứ tung huyết tiễn. Cương đại lực trùng kích nhường tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng lên, lan xuống mồ hôi vô số. Lăng Thần trong lòng quý lên, vội vàng lách mình hộ đến bên cạnh thân, trong tay kim kiếm toát ra hào quang áo ánh, kiếm khí răng khắp nơi, đem đến gần huyết tiễn nhau nhau chém xuống. Nhưng mà, huyết tiễn đầy trời thực sự quá nhiều, cha con hai người cũng giống vậy là đánh lâu thoát lực hình dạng. Toàn lực ngăn cản phía dưới, vẫn có không ít lọt lưới chi tiễn đột phá phòng ngự, lao thân thể của bọn hắn bay qua, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết máu. Trạng thái còn tốt, Đàm Minh lập tức vẻ mặt nghiêm túc, khoảnh khắc để trấn yêu nguyên, toàn lực vận chuyển công pháp, trường đao trong tay cắm vào mặt đất, mượn nhờ đại địa chi lực, triệu hồi ra từng đạo hàn băng tường đất, ngăn cản huyết tiễn xung kích. Ngọc Trạch Lan cũng là thân hình mạnh mẽ dương cung kéo dây cùng, một chi vang dội vũ tiễn rời dây cung mà ra, trong nháy mắt hóa thành một tầng màu u lam vầng sáng tràn ngập, tạo dựng một đạo phòng ngự tầng, vì mọi người hao gầy áp lực. Chỉ là, trong chớp mắt, đám người kịp thời phòng hộ ở chính mình cùng quanh thân phụ cận đã là cực hạn có khả năng, mặc kệ là Nhạc Thanh Linh vẫn là Ngọc Trạch Lan, hoặc là Đàm Minh hoặc Lăng Thần, dù là có lòng, nhưng cũng bất lực đi bận tâm nhất là mê độc tuyệt trước khi chết điên cuồng đốt bạo thần hồn cùng yêu đan, muốn nhất phản sát, bây giờ thân hạm trung tâm phong bạo lâm dịch lâu. Liều mạng thần hồn tất diệt, cô ném một chú tự bạo phản sát. Một nháy mắt xông phá làm hồn chi thuật đồng thời, cho lâm dịch lâu mang tới phản vệ dường như ngũ tạng lục phủ đều bị trong nháy mắt đánh trúng nát ấy, một miệng lớn máu tươi cuồn phún mà ra. Lung la lung lay ở giữa lấy kiếm trụ ổn định thân thể lâm dịch lâu chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng, ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy đạt được vô tận uy thế chấn động mà đến. Thân ở máu này tiễn cùng khí lãng trung tâm phong bạo, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Phản phất tại sau một khắc, như châu chấu đánh tới huyết tiễn, liền phải đem nó từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cực kỳ nguy cấp lúc, điên tuân gia quyền cương tựa như vòi rồng như thế từ trên trời giáng xuống, đem lâm dịch lâu bao khỏa trong đó, tựa như một tòa cứng rắn nhất thành lũy, vững như thành đồng. Huyết tiễn đụng vào quyền cương phía trên, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành từng bãi huyết thủy vẩy xuống, lại tại kình phong quét hạ, khoảnh khắc không dấu vết. Ta đến cũng. Chống không tên thân ảnh khôi ngô như là cỗ sao trổi từ trên cao rơi xuống, vững vàng rơi xuống đất trước người, dạng nước băng nguyên đất tuyết, hô quát chung khí thế tuân ra, khí định tân nhàn, thậm chí đối lâm dịch lâu dựng lên a lâm dịch lâu, đưa tay ngón cái, y mắng điểm tán. Không hổ là mạnh nhất bán yêu, biển chữ vàng, lưu nhân chính là lưu nhân, không so được. Không so được. Chống không tên cười hắc hắc, lập tức vẻ mặt thêm vào mấy phần ngưng trọng, hoàn hồn dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cùng hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, coi là muốn chạy trốn, kỳ thực phát giác không đúng, mong muốn trợ giúp nhi tử mê độc vương tại huyết tiễn bay tán loạn trên chiến trường, vẻ mặt bi thương, tràn đầy thương không sai, ánh mắt đang sợ hãi, ngốc trệ, nổi giận cảm xúc bên trong liên tục biến ảo, cuối cùng hóa thành một tiếng cực kỳ bi ai gần chết gầm thét, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tuyệt nhi, phụ thân đau mất ái tử thanh âm, tim như bị dao cắt, ruột gan đứt từng khúc, kia hai mắt đỏ ngầu, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Mê độc thú nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy trầm trọng, phát ra vài tiếng niệm mai cười nhạo, rất có cười trên nỗi đau của người khác chi ý, tiếng cười kia càng là thật sâu kích thích mê độc vương, nhất thời trợn mắt nhìn chằm chằm. Mê độc thú không chỗ kính sợ, vẫn như cũ trên mặt giễu cợt, lạnh lùng nói, "Phụ thân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Nghĩ tử." Mê độc vương tức giận giống to, trợn mắt tròn xoe. Mê độc thú đẩy vô tình cười cười, thuận miệng nói, "Đi, ngài cũng không phải cái gì tử phụ." Đúng lúc này, hai thân ảnh tại liên tiếp yêu lực đối oanh tiếng nổ tung bên trong, từ xa mà đến gần, chém giết mà đến. Tại một cái đinh thai nhức góc quỷ trảo đối cứng trưởng côn bề sau, một tiếng bạo hưởng, vừa chạm liền tách ra hai âm thanh riêng phần mình rơi vào trong sân. Quỳnh Phương cư theo mắt vòng nhìn một phía, cơ bản không quen, liền cũng không nói một lời, chỉ hướng Lâm Dịch Lâu khẽ bước cầm thăm hỏi. Lâm Dịch Lâu gật đầu đáp lễ, cười nói, đa tạ cư vương gia xuất thủ tương trợ. Không cần phải khách khí. Quỳnh Phương cư nhàn nhạt đáp, giao dịch mà thôi. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười nói, cho dù là giao dịch, có thể gặp phải tốt hợp tác đồng bạn, cũng là vô cùng may mắn sự tình a. Một bên khác, Sương Ly U rơi xuống đất mê độc vương bên cạnh thân, nhưng liền không có quá nhiều nhàn nhã thân sắc, sắc mặt đã là thâm trầm đến cực điểm, xung quanh trong không khí mùi máu tươi nồng nặc, càng làm cho nàng nhịn không được động dung. Không nghĩ tới, rõ ràng có trở thành mê độc bộ tân vương tiềm chất tuyệt vương tử, vậy mà lại bất hạnh vẫn lạc cát tán thành. Càng không có nghĩ tới, trận này rõ ràng 10 phần chắc 9 chiến dịch sẽ cuối cùng đi hướng tan tác. Nàng ngưng trọng nhìn về phía mê độc vương, trầm giọng nói, "Vương thượng, rút lui a." Mê độc vương hai mắt bạo lẫm, thê thanh nói, "Rút lui." Cảnh giới tu vi bên trên còn hơn một chút đại cung phụng giờ phút này thậm chí có chút không dám nhìn thẳng vương tượng sắc bén vô cùng ánh mắt, thấp cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài sau, vẫn là thực sự cầu thị nói rằng, chiều hướng phát triển, vương tượng, viện binh đột đến, quân ta đã hoàn toàn đã mất đi binh lực thượng ưu thế. Tiếp tục đánh xuống, bất quá tăng thêm thương vong mà thôi. Mê độc vương ánh mắt u lãnh, song quyền nắm chặt, vòng nhìn cắt an thành trong ngoài, mê độc bộ vương đỉnh quân nơi nào lớn nhỏ chiến cuộc đều là binh tuyến tan tác, một mảnh chán nản. Mê độc vương biết rõ vô cùng, đại cung phụng nói không sai, tiếp tục như vậy nữa, binh bại chỉ là về thời gian vấn đề. Sương Ly U nhìn xem lâm vào trầm mặc mê độc vương, lần nữa khuyên đủ, vương thượng, rút lui a. Chương 650, bại. Chương 650, bại. Đêm khuya, phong tuyết ban đầu đình chỉ, bầu trời đêm sao trời sáng chói, một mảnh tường hòa. Cùng sáng tỏ bóng đêm hoàn toàn tương phản, trong trầm mặc mê độc vương vẻ mặt che lấp, bên hai nghe Sương Ly U khuyên đủ ngữ điệu, thần thức trải ra, nhìn quanh toàn thành. Công phá cửa thành mê độc bộ vương sư tại tuyết vực nhiều bộ viện quân vây quét hạ, theo nguyên bản tình thế tốt đẹp tại trong thời gian ngắn ngủi chuyển tiếp đột ngột, nhiều chỗ chiến cuộc đã là tan tác hình dạng. Mê độc tuyệt bị bức phải tự bạo thần hồn yêu đan, cũng chỉ bất quá là trong đó một chỗ đối lập thảm thiết hình tượng mà thôi. Không cần hoài nghi, dù là không cầm binh pháp chiến sự người mắt thấy giờ phút này cắt an thành trong ngoài cảnh tượng, đều sẽ minh bạch, trừ phi cùng phản quân như thế có cường viện kỳ binh trên trời rơi xuống kỳ tích như thế này xảy ra, nếu không mê độc vương đỉnh quân đội, đã không có ngược gió là bàn, cơ hội chuyển bại thành thắng. Mê độc vương ánh mắt lạnh lùng vương chống không tên nhìn lại một cái, xem như địch quân trong trận doanh chiến lược mạnh nhất, nếu không có người này hùng hăng tọa trấn, cắt an thành phản quân căn bản chống đỡ không đến viện quân đến. Chỉ có điều lập trường khác biệt, cái này không gì đáng trách. Ánh mắt lần nữa nhẹ nhàng, nhìn xem cùng là tuyết vực xuất thân, nhiều ít có mấy phần giao tình Quỳnh Phương cư, Mê Độc Vương mới là thật cảm thấy ngoài ý muốn, bản vương quả thực không nghĩ tới, ngươi thế mà lại trợ giúp ta bộ phản quân, cái này nhưng có làm trái tuyết vực ở giữa, không can thiệp chuyện của nhau hứa hẹn à. Quỳnh Phương cư từ chối cho ý kiến, thuận miệng đáp, tuyết vực các bộ ở giữa, ngoài sáng hài hòa, âm thầm phân cao thấp, đại gia ngầm hiểu ý mà thôi. Lần này, bản vương có không thể không như thế lý do, mong rằng Mê Độc huynh chớ trách. Chớ trách? Mê Độc Vương chảo phúng cười nhạo nói, tốt một cái chớ trách. Quỳnh Phương bộ chiến thần, cư vương gia, ngươi còn trách có lễ phép. Quỳnh Phương cư mặt không đổi sắc, không nhìn Mê Độc Vương trong miệng chế nhạo châm chọc chi ý, nhẹ sắn ngưng xương côn, thản nhiên nói, Mê Độc huynh, việc đã đến nước này, không ngại liền lui một bước, a chỉ cần thú hiền chất trở thành Mê Độc bộ tân vương, tất cả dừng ở đây. Hắn vốn là đích hoàng tử, thừa kế Mê Độc bộ vương thống, danh chính ngôn thuận. Không tệ. Hai thân ảnh hiện lên, Hàn Tô Hoa cùng Thụy Diệp Vương song song đã tìm đến, trong miệng một lời đáp lời. Các người Mê Độc Vương ánh mắt đảo qua hai người, vẫn là cảm thấy lẫn lộn, một cái là tuyết vực mạnh nhất bộ tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, một cái càng là một bộ chi vương, vậy mà bằng lòng trở thành người khác đầy tớ, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Người trẻ tuổi, từ trước đến nay không thích nghe nhất lấy đề nghị, Hàn Tô Hoa hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, bản thiếu gia như thế nào làm việc, không cần dùng người khác qua tay múa chân. Thụy Diệp Vương liền lộ ra tâm bình khí hòa rất nhiều, thanh âm đều mang ôn hòa, Mê Độc Vương, thế sự vô thường, chúng ta đáp ứng, muốn trợ thú hiền chất đoạt lại Mê Độc Vương đỉnh, chỉ cần ngươi bằng lòng lui một bước, chúng ta cũng không phải nhất định phải tử chiến đến cùng. Bằng lòng thay ta đoạt lại vương đỉnh. Lúc nào thời điểm? Ta sao không biết? Mê Độc thú nao nao, chợt giật mình, rất cảm thấy rung động nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, vốn cho rằng gia hỏa này có thể kéo đến tuyết vực nhiều bộ viện quân đã là vô cùng ngoài ý muốn, có thể xưng kỳ tích. Nghĩ không ra, hắn cùng những này tuyết vực các bộ tuấn ngạn đại lao đạt thành hiệp nghị, lại là muốn trợ hắn hoàn toàn đoạt quyền. Không nói Mê Độc thú, chính là Mê Độc Vương Hòa Xương Liễu cũng là cảm thấy kinh ngạc. Vì cái gì? Mê Độc Vương không thể nhịn được nữa giận dữ hỏi lên tiếng. Rất đơn giản. Quỳnh Phương cư dứt khoát hồi đáp, chỉ bằng vị kia Lâm công tử có thể giải đại yêu di tích bên trong kỳ độc. Mê Độc bộ giống nhau tại trong di tích thăm dò qua không ít thời gian, đối trong di tích kỳ độc, dù sao cũng nên sẽ không thể không biết. Bản vương ái tử bây giờ thân chúng kỳ độc, duy Lâm công tử diệu thủ có thể cứu mạng. Vì thế, bản vương không ngại trợ giúp Mê Độc bộ thay đổi triều đại, khắc lập tân chủ. Nói như thế, Mê Độc huynh có thể minh bạch. Bản vương nói thật, hy vọng Mê Độc huynh cẩn thận châm trước, bản vương cũng không hy vọng, không phải đi đến cá chết lưới rách một bước kia. Còn nữa nói, dưới mắt thế cục, Mê Độc bộ vương sư, sợ là cũng không có cá chết lưới rách cơ hội. Lời vừa nói ra, không nói Mê Độc Vương cùng Xương Liễu, chính là Mê Độc thú đều cảm thấy chấn kinh, không giống Lăng Thần trở ở Lâm phủ hoặc bí các sinh hoạt làm việc qua người ẩn có minh ngộ, không biết rõ Lâm thiếu gia cùng Độc Vương Trương Thiểm nguồn gốc rất sâu hắn, chỉ có thể dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Dịch Lâu. So sánh với, Mê Độc Vương Hòa Xương Liễu con ngươi co vào ánh mắt, ngoại trừ ngạc nhiên nghi ngờ bên ngoài, càng có chút khó có thể tin. Dù sao di tích kỳ độc, liền đại cung phụng chính mình cũng rất cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể làm được khắc chế, còn không cách nào làm được trị tận gốc giải độc hiệu quả. Thế thành ban đầu cảnh, nói mạnh cũng mạnh, nói yếu không kém. Một cái tu vi không tính là người mạnh mẽ cỡ nào tộc người tu hành, có thể hiểu được yêu vực trong di tích kỳ độc. Xương Liễu trầm mặc sẽ, vẫn không thể tin được, chư vị chớ để cho lừa. Di tích kỳ độc nhường tuyết vực nhiều bộ có thụ bối rối, là quấy nhiêu các phương thăm dò di tích lớn nhất trở ngại. Một cái hoàng mao tiểu tử có thể giải như vậy kỳ độc, làm sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản vương xác thực cũng khó có thể tin. Quỳnh Phương cư thản nhiên nói, bất quá Mê Độc hình cùng Mê Độc bộ nhiều vị cao thủ, đều là đến Lâm thiếu gia cứu chữa mà khỏi hẳn, cái này nhường bản vương không thể không tin. Thụy Diệp Vương cười ha ha, ngữ khí chậm rãi, không chút hoang mang, ta Thụy Diệp bộ tại tuyết vực, mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng bản vương lại nói như thế nào cũng là vương, nếu không phải thiếu nhân tình to lớn, lại há cần như vậy tự mình làm một lần tiên phong. Mê Độc Vương cùng Xương Liễu nhất thời nghẹn lời, đối đầu hai người tràn đầy thâm ý ánh mắt, Lâm Dịch Lâu mỉm cười, vận khí tốt, không có cách nào. Phụ thân. Mê Độc thú ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mà đi, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi bại. Mê Độc Vương ánh mắt như đao, sắc mặt trầm hơn. Vương thượng Xương Liễu thần sắc nghiêm trọng, lên tiếng lần nữa mong muốn quên đủ, chỉ là tiếng nói vừa lên, liền bị Mê Độc Vương ngưng túc đến cực điểm thanh âm cắt ngang, bại. Dưới ánh trăng, Mê Độc Vương cách bên ngoài âm trầm khuôn mặt bên trên lại kéo ra một vệt điên cuồng sắc bén cười khẽ, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, con ở phía sau tay trái chấn động rất xuống một cái tiểu xảo tinh xảo, hắc ám nửa đấu, dường như tím sẩm thủy tinh đồng dạng cái bình vật. Lạnh buốt xúc cảm tự nơi lòng bàn tay truyền đến, dường như nối thẳng thần hồn, một cỗ lạnh thấu xương lực lượng, nhường Mê Độc Vương ánh mắt bạo tàn, do dự cân nhắc tại Mê Độc thú kích thích ngôn ngữ hạ, Mê Độc Vương trùng quy là nuốt không trôi binh bại cát tan thành, cũng đôi chạy trối chết biệt quất, hạ quyết tâm, dứt khoát mở ra thủy tinh bình nhỏ đóng kín, lạnh giọng suy nói, buồn cười. Bản vương tung hoành tuyết vực trăm năm, sao lại thua ở ngươi cái này lịch tử trong tay? Khoảnh khắc, một cỗ sền sệt như mực ám tử sắc hắc vụ theo miệng bình kịch liệt tuôn ra đãng xuất đến, theo Mê Độc Vương cánh tay quấn quanh mà lên, qua trong dây lát quanh quẩn toàn thân, mãnh liệt quỷ bí ám tử sắc nồng vụ theo ngũ quan thất khiếu liên tục không ngừng tràn vào Mê Độc Vương thể nội, da của hắn bắt đầu hiện ra quỷ dị tử sắc đường vân, hai mắt hoàn toàn hóa thành đèn nhánh. Ha ha ha ha, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, theo một hồi phách lối tùy ý cười the thé âm thanh, đống nhiên một phát. Chương 651, cùng tiến lên chương 651, cùng tiến lên hủy thiên diệt địa đồng dạng điên cuồng uy thế lấy Mê Độc Vương làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài, như trong biển rộng ngang nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, Những nơi đi qua, băng tuyết trong nháy mắt tan rã, hóa thành bừng bừng hơi nước, mà không khí chung quanh dường như bị nhen lửa đồng dạng, phát ra tư tư tiếng vang. Tuyết vực các bộ tướng sĩ tại trận trận thê gào bên trong tự dưng tự đốt, tại ám tử sắc quỷ hỏa bên trong hóa thành bạch cốt âm u, đám người tất cả đều giật mình mắt, chống không tên cùng Quỳnh Phương cư ứng thanh mà động, yêu lực nghiêng tuôn ra, đỉnh lấy mênh mông uy thế đập vào mặt, bảo vệ Lâm Dịch lâu bọn người. Chính là cùng Mê Độc Vương cùng một trận doanh xương lưu, tại sởn hết cả gai ốc cảm thụ hạ, cảm giác nguy cơ thẳng tuôn ra trong lòng, cũng là vô ý thức cùng bên cạnh thân Mê Độc Vương kéo dài khoảng cách, kinh nghi bất định nhìn xem bộ phát nghịch thiên uy thế, quen thuộc vừa xa lạ vương thượng, trong lúc nhất thời song mi khóa chặt. Cộng sự nhiều năm, nàng lại là không biết rõ, vương thượng lại còn có dạng này át chủ bài. Không, không đúng. Sương Ly U vô ý thức không thừa nhận cái suy đoán này, năm đó thú hoàng tử phát động cùng biến, tuy nói cuối cùng thất bại, nhưng vương thượng cũng là thắng hiểm, nếu không phải có nàng cái này giấu rốt nhiều năm đại cung phụng cuối cùng thời cơ ngăn cơn sóng dữ, sợ là vương thượng ở đằng kia thứ cung biến bên trong, muốn đi bên trên mặt lộ. Lấy vương thượng tâm tính, nếu là sớm có thủ đoạn như thế, đoạn sẽ không cho phép mình bị trướng mắt nhi tử liên hợp mâu tộc thế lực bức cho đến như vậy chật vật. Nếu là dạng này, chẳng lẽ lần này di tích thăm dò, vương thượng tự có kỳ ngộ. Sương Ly U lông mày cau lại suy tư. Cùng lúc đó, chống không tên vừa mới cùng Mê Độc Vương bỗng nhiên bộc phát uy thế đối đầu, liền nhịn không được mẹ miệng máu, trong lúc nhất thời nhịp tim kịch liệt, không hiểu có loại sợ hãi ứng kích phản ứng. Đây là một loại cùng loại nhỏ yếu động vật nhìn thấy manh thú vô ý thức bản năng. Đương thời đỉnh lưu cường giả, thiên hải phía dưới ít có địch thủ mạnh nhất bản yêu, vậy mà lại xuất hiện phản ứng như vậy, liền chống không tên chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường, kìm lòng không được đổi sắc mặt, hướng một bên cộng đồng ngăn cản uy thế ngập trời Quỳnh Phương cư nhìn lại, trầm giọng hỏi, đây con mẹ nó đến cùng là cái gì tà thuật? Như thế nào khủng bố như thế? Quỳnh Phương cư cũng là đầy giấy ngạc nhiên nghi ngờ, sắc mặt thâm trầm. Dù là cùng là Đại Tuyết Sơn yêu vực xuất thần, liền Sương Ly U dạng này thường bạn tả hữu tâm phúc cũng không biết chuyện, hắn một cái dị bộ thân vương như thế nào biết được? Không biết rõ. Quỳnh Phương cư yêu lực điên tuôn ra, trong tay ngưng xương côn dung ra đạo đạo ngưng động như thực chất côn ảnh, dựng lên cứng rắn phòng hộ bình chướng, ngưng âm thanh đáp, bản vương chỉ có thể xác định, cái này tất nhiên không phải Mê Độc Vương lực lượng của mình. Hắn lúc trước không biết vận dụng cái gì pháp khí, vậy mà ngưng tụ ra dạng này vì thế. Lực lượng này hắn kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc liễu lưới, lực lượng này có thể hay không sánh vai yêu hoàng thiên khải bản vương không dám nói, nhưng tuyệt đối viễn siêu bình thường yêu vương điệu tiên đại thành chi lực. Nói nhảm. Chống không tên nhịn không được suy âm thanh nhả dánh một câu, hắn giống nhau để phòng Mê Độc Vương bộc phát kinh khủng uy năng, như thế nào cảm thụ không ra, khí thế kia như thế nào lợi hại. Ha ha ha ha ha, tùy ý phách lối tiếng cười ở trong màn đêm quanh quẩn, tiếng cười kia bên trong xen lẫn kim loại ma sát giống như chói tai tiếng vang, đã không giống tiếng người, ám tử sắc dị sắc quang hoa lưu chuyển quanh thân, Mê Độc Vương giống như ma thần hàng thế, kinh hai toàn trường. Trở thành vô số tướng sĩ giờ phút này trong lòng ngắc ngộng, từng trường kiên nghị chiến sĩ trên mặt, không tự chủ được thay đổi không che giấu được vẻ kinh hoàng. Không chỉ là Cát An Thành nghĩa quân hoặc là Thụy Diệp Vương, Hàn Tô Hoa, hoặc Quỳnh Vương cư mang tới dị bộ binh mã, ngay cả Mê Độc Bộ Vương đỉnh quân tướng sĩ, thoáng nhìn bọn hắn giờ phút này vương, kính sợ sau khi, tăng thêm e ngại. Mê Độc Vương đảo mắt toàn trường, lộ ra một loại hài lòng mỉm cười. Chính là như vậy cảm giác. Sâu kiến liền nên tại lòng bàn chân của hắn hạ phụ phục run rẩy. Theo mắt nhìn đi, liếc nhìn mà qua, chỉ là một ánh mắt. Mê Độc Thú, Thụy Diệp Vương, Đàm Minh, Ngọc Trạch Lan, Hàn Tô Hoa, Đồng Hổ, Lăng Hân bọn người đều là cuồng thổ máu tươi ngược thân bay tứ tung, trên mặt đất lăn lộn ra thật xa, thẳng tắp ngã xuống đất, khó mà đứng dậy. Hân Nhi, dựa vào điệu tiên cảnh giới cuối cùng điểm này cường hãn nghị lực, Lăng Thần liền lùi lại mấy trượng về sau, nỗ lực ổn định thân thể, sắc mặt đã là không có chút huyết sắc nào. Ngưng xương côn trên mặt đất mài ra kịch liệt hỏa hoa, Quỳnh Phương cư giống nhau bị một ánh mắt chấn nhiếp lùi gấp mấy mét, kinh hoàng kiếp sợ, run giọng nói, không có khả năng. Ngươi là tuyệt đối không thể là Mê Độc Vương. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Và ngươi cũng xứng hỏi sao? Mê Độc Vương mặt lộ vẻ khinh thường, đột nhiên vung tay lên, một đạo ám tử sắc tấm lụa như dao long xuất hải, hướng phía Quỳnh Phương cư cuồng quyền mà đi. Quỳnh Phương cư sắc mặt đổi biến, đem hết toàn lực vung lên ngưng xương côn, ý đồ ngăn cản cái này một đòn mãnh liệt. Vâng anh! Khoảnh khắc, một tiếng vang thật lớn, ngưng xương côn cùng ám tử sắc tấm lụa đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Quỳnh Phương cư vẻ mặt đổi biến, thẳng có loại lấy trứng chọi đá cảm giác, cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nghề màn đệm ở xa xa băng bích bên trên, băng bích trong nháy mắt giãn nước, vô số khối băng dì rào rơi xuống. Chống không tên nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng chế nội tâm kia cố sợ hãi cảm xúc, toàn thân cương khí tăng vọt, quát lên, giả thần giả quỷ, nhìn lao tử đánh nổ ngươi. Yêu lực chút xuống, song quyền ngưng tụ nhàn nhạt bạch quang, sau một khắc, quyền ra như điên, đơn giản là như mưa sao băng giống như lướt ngang qua bị cường hành uy thế đè ép đến kín không kẽ hở không khí, hung mạnh đánh phía Mê Độc Vương. Không biết tự lượng sức mình, Mê Độc Vương cười lạnh một tiếng, trở tay một bàn tay đánh ra, nhìn như tùy ý, lại thuần thục hời hợt đem mãnh liệt mà đến quyền thế càn quét tại trong lúc phất tay, nhẹ nhõm lạnh nhạt. Lại một trường dung ra thời điểm, trong không khí dường như xảy ra một trận vô hình địa chấn. Chống không tên chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng đập vào mặt, hắn mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể dường như bị định trụ đồng dạng không cách nào động đậy. Thảo! Một tiếng bất đắc dĩ tiếng mắng chửi bên trong, chống không tên thẳng bị một tát này đánh trúng quất bay, trên không trung phun máu tươi tung tóe, đập ầm ầm rơi xuống đất lúc, ánh mắt ngang nhiên hung lệ. Đánh người không đánh mặt ta. Hỗn đản! Thịnh nộ mạnh nhất bán yêu, nội tâm điểm này sợ hãi ngược lại là lặng yên vô tung, thay vào đó là tôn nghiêm nhận vũ nhục nổi giận. Toàn thân xương cốt phát ra bạo động giống như tiếng vang, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Cặp mắt của hắn nổi lên tinh hồng quang mang, trán nổi gân xanh lên, bộ lông màu trắng giận mà nổi lên. Chỉ là vượn trắng yêu tộc huyết mạch, vẫn chỉ là bán yêu, cũng xứng kêu gào. Mê Độc Vương cười nạo niệm ai, chợt sắc mặt cứng đờ. Lão tử hôm nay không phải xé ngươi không thể. Trống không tên giống giận, song quyền ngưng tụ ra trước nay chưa từng có sáng chói cương khí, cả người như là một quả thiêu đốt như lưu tinh phóng tới Mê Độc Vương. Vô hình sóng lớn cuồn cuộn uy thế chỉ bị cái này bá đạo một quyền xé mở vết nứt, trống không tên một quyền trực đảo hoàng long, mạnh mẽ nện ở Mê Độc Vương ngực, trong nháy mắt đánh ra một cái nho nhỏ lỗ khảm. Thân sắc khó có thể tin chớp mắt là qua, Mê Độc Vương mánh nôn máu tươi sau, hai chân trên mặt đất mài ra thật sâu hai đạo khe rãnh, thẳng đến chừng trăm trượng bên ngoài mới đứng vững thân thể. Trống không tên theo sát lấy hét lớn một tiếng, cái kia ai, thừa dịp hiện tại, cùng tiến lên. Chương 652, không thể. Chương 652, không thể. Đại Tuyết Sơn yêu vực, Mê Độc Bộ, Cát An Thành bên ngoài. Trong lúc nhất thời, phong vân quấy động, vận dụng quỷ bí pháp khí bộc phát Mê Độc Vương giống như ma vương phụ thân, trong chốc lát sức chiến đấu bạo giảm. Trống không tên ngang nhiên xuất kích, cũng là không thẹn mạnh nhất bán yêu chỉ dành, quả thực là lấy một quyền chi lực, mở ra cục diện, gây mất Mê Độc Vương hung hăng dáng vẻ. Nghe nói kia một tiếng hô to, Quỳnh Phương Cư lông mày nhíu lại, đối mặt dạng này chiến cuộc, trống không tên trong miệng cái kia ai ngoại trừ hắn cái này nắm giữ yêu vương đại thành cảnh giới Quỳnh Phương bộ chiến thần bừng ra, trong sân có thể nói bỏ hắn ai. Hắn hừ nhẹ một tiếng, dưới mắt chiến cuộc căng thẳng tình trạng, cũng không có dư thừa tâm tư so đo cái gì đại bất kính vấn đề, ngưng xương côn kéo ra trùng điệp côn ảnh, động thân liền lên. Thiên sơn sương rơi, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, trong tay ngưng xương côn bộc phát ra hàn quang chói mắt, côn thân chu vi xương lạnh cấp tốc ngưng kết, hình thành vô số bén nhọn băng lăng, xen lẫn hung mãnh vô cùng phong tuyết ý, bình tĩnh bóng đêm trong nháy mắt lại lần nữa biến phong tuyết điên cuồng gào thét, thiên địa túc sát. Vô số băng lãnh đông kết không khí, lưu lại từng đạo màu trắng vết tích, dường như trong nháy mắt xen lẫn lên một trường thiên la địa võng, thẳng hướng Mê Độc Vương bao phủ tới. Mê Độc Vương cương vừa ổn định thân hình, ngực đau đớn còn chưa tiêu tán, liền thấy cái này đẩy trời băng lăng phong tuyết gào thét mà đến, ánh mắt bình tĩnh không lay động, cho dù bị trống không tên một quyền đánh lui trăm trượng, ngực lõm, tại lúc đầu kinh ngạc về sau, vẻ mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cặp kia ám tử sắc con ngươi lại càng thêm tĩnh mịch, khóe miệng càng là dương nhẹ, phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười. Ken két xương cốt nhúc nhích thanh âm làm cho người sởn hết cả gai ốc, lõm lồng ngực lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Bán yêu chi lực, không gì hơn cái này. Mê Độc Vương ngước mắt, trong mắt tử mang tăng gọn, quanh thân năng lượng màu tím thấm lại lần nữa cuộn cuộn, như vực sâu ma diễm giống như cháy hừng hực. Trống không tên con ngươi hơi co lại, trong lòng thất kinh. Bản tôn nhớ kỹ, có câu nói là nói như vậy, đến mà không hướng, phi lệ cũng. Mê Độc Vương cười nạo một tiếng, không có chút nào màu sắc rực rỡ phản kích vung ra một quyền. Trống không danh vọng lấy cái kia trong tầm mắt từ từ lớn lên nằm đấm, trực giác cảm giác phảng phất có một ngọn núi ép nện xuống đến, hắn muốn tránh mà không thể, tại lạnh thấu xương quyền thế bên trong, không thể động đậy. Đành phải liều mạng để trấn yêu lực, trước tiên hộ mặt, cứng rắn chống đỡ đến chiêu. Khoảnh khắc, trọng quyền tới người, trống không tên sắc mặt hơi cường, có chút mở ra đôi môi ở giữa phun ra một chút huyết sắc, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trên mặt đất cày ra một đạo dài đến mấy trăm trượng thật sâu khe rãnh, dọc đường băng tuyết, nham thạch bị toàn bộ tung bay. Cũng tại lúc này, Quỳnh Phương Cư khua tay ngưng xương côn, như mạng bao phủ xuống phong tuyết thế công đã tới, trung điệp côn ảnh như tuyết lở chút xuống, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy cực hạn chi lực, chính là yêu vương địa tiên cấp bậc cường giả, tại hắn này thức tuyệt sát phía dưới, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Vành, vành, vành. Côn ảnh rơi lập, băng xương lan tràn, Mê Độc Vương sở tại chỗ trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa băng sơn. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi sát na. Giang giác, tầng băng băng liệt, ngọn lửa màu tím thấm theo trong cái khe dâng lên mà ra, cả tòa băng sơn ầm vang nổ nát vụn. Mê Độc Vương đạp diễm mà ra, một tay một chảo lại trực tiếp giữ lại Quỳnh Phương Cư ngưng xương côn. Quỳnh Phương Cư đôi mắt đột nhiên rụt lại, khó có thể tin. Chỉ là hạt gạo cũng thả quan hoa. Nhìn thẳng trước mặt đối thủ kinh ngạc, Mê Độc Vương khinh thường cười nhạo một tiếng, lời còn chưa dứt, năm ngón tay đột nhiên một nắm, ám tử sắc diễm hỏa phụ tùy theo bên trên. Phanh! Ngưng xương côn lại bị mạnh mẽ thiêu bị bóp nát. Trong gió tuyết dường như phát ra một tiếng thê lương kêu rên, kia là ngưng xương côn khí linh thanh âm tuyệt vọng. Quỳnh Phương Cư sắc mặt kỳ biến, còn chưa tới kịp bứt ra, Mê Độc Vương một cái tay khác đã như quỷ mị giống như dò ra, một thanh bóp lấy cổ họng của hắn, đem hắn lăng không nhấc lên. Ánh mắt bế nễ, ám tử sắc ma diễm dọc theo Mê Độc Vương cánh tay thuận tuân ra mà xuống, trong nháy mắt xâm nhập nguyên thân, liệt hỏa đốt hình phía dưới, Quỳnh Phương Cư sắc mặt đỏ lên, phát ra như dã thú đè nén gào thét, tại Mê Độc Vương kia kiểm sắc giống như trong tay, chính muốn ngạt thở. Nhưng mà, xem như Quỳnh Phương bộ chiến thần bước ra, sao lại tùy tiện nhận mệnh? Trong tuyệt cảnh, Quỳnh Phương Cư ánh mắt đột nhiên sắc bén, mạnh mẽ cắn chốt lưỡi, lập tức một ngụm tinh huyết phun ra, huyết vụ trên không trung trong nháy mắt ngưng kết thành vô số huyết sắc băng tinh. Huyền băng huyết tế. Khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cực hàn chi ý bỗng nhiên bộc phát, kia nguyên bản ăn mòn hắn huyết đục ma diễm, lại giờ phút này bị mạnh mẽ đông kết. Mê Độc Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khó nghĩ đến, cỗ thân thể này bản tôn hẳn là gặp cực lớn cuốn cảnh, mới có thể bước lên mãnh liệt phong hiểm mở ra bình mãn ạ, nhường hắn kinh ngạc là, trước mặt đối thủ, lại thật khó giải quyết như thế. Cái kia ban yêu một quyền bá đạo trước đây, giờ phút này, lại là liền hắn cũng nhịn không được cảm thấy thấu xương cực hạn hàn ý. À, Quỳnh Phương Cư cắn chặt răng phát ra một hồi trầm thấp gầm thét, hai tay dựng lên, chăm chú chế trụ Mê Độc Vương giam cầm khóa trụ chút chính mình cái cổ cánh tay trái chỗ cổ tay, trong chốc lát, gian nan vất vả băng tuyết cùng tím sẫm ma diễm tại trường cánh tay ở giữa xảy ra kịch liệt đối xông va chạm. Hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng tại suy tính ở giữa ầm vang đụng nhau. Quỳnh Phương Cư hai tay cơ bắp từng khúc bạo liệt, máu tươi còn chưa chảy ra liền bị cực hàn đông lạnh thành huyết sắc băng tinh. mê độc vương ma diễm cánh tay thì không ngừng phát ra tư tư tiếng hụ thực, tím sầm năng lượng cùng huyền băng chi lực lẫn nhau thôn phệ. Chiếu mắt đối lập, ánh mắt đều là hung lệ, song phương tựa hồ cũng tại so đấu lấy đối phương sự nhẫn nại. Chỉ là sâu kiến, mê độc vương thanh âm tức giận có vẻ hơi bặm mẻo, không biết chỗ nào chui ra ngoài buồn nôn mặt hàng, một thân tà khí trùng thiên, ngươi lại là cái thá gì? Quỳnh Vương cư chế giễu lại. Sau một khắc, huyết mạch bí thuật uy lực tăng thêm mấy phần lạnh thấu xương, tinh huyết làm dẫn, thiêu đốt thọ nguyên, mới đổi lấy một lát cực hạn băng phong chi lực. Đối mặt lực lượng như vậy, chính là giờ phút này bị không biết lai lịch thần hồn mạnh mẽ phụ thể đoạt xá mê độc vương, cũng kìm lòng không được buông tay rút lui chiều, lui thân mấy trượng, liếc qua mình bị đồng kết thiêu đốt đến thủng trăm ngàn lỗ cánh tay trái, vẻ mặt không khỏi ngưng tốt. Quá yếu, cô thân thể này thực sự quá yếu. Nếu là hắn có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh công lực, những này chỉ là hạng run rế, làm sao có thể cùng hắn tranh phong đến tận đây? Với hắn mà nói, đây quả thực là một loại thiên đại vũ đủ. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, quả thực buồn cười hoang đường. Sắc mặt thâm trầm mê độc vương dương mắt nhìn lại, lại là rơi vào đang điều chỉnh nuôi hơi thở Lâm Dịch Lâu trên thân, trong ánh mắt lóe lên không hiểu hưng phấn vẻ mặt, chợt kêu to một tiếng, thân ảnh phá không mà đi. Tiểu tử, lại gặp mặt. Lâm Dịch Lâu nhìn xem trong chớp mắt lách mình trước mắt cao lớn thân ảnh, nhất thời có chút mê mang. Mà mê độc vương mở miệng lời nói, càng làm cho hắn lâm vào thật sâu nghi hoặc. Lại, hắn nhíu mày, đầy dây chần chờ, gặp mặt. Mê độc vương lại dường như không có hứng thú làm nhiều giải thích, lấy tay mà ra, chính là một bộ liền phải đem người bắt giữ tình thế bắt buộc. Lâm Dịch Lâu trong lòng run lên, tránh cũng không thể tránh phía dưới, chỉ có thể toàn lực nghiêng nguyên mà ra, kiên trì đối trưởng một chiêu. Một màn này, làm cho trống không tên thấy trong lòng đập mạnh, liều mạng hô lớn, không thể. Chương 653, ma Phật chương 653, ma Phật nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trống không tên tiếng hô to mới nổi lên, Lâm Dịch Lâu đã cùng lấn đến gần trước người mê độc vương trưởng tỉnh tấn công. Trong nháy mắt, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng điên cuồng vào tới, Lâm Dịch Lâu chỉ cảm thấy chính mình dường như đụng phải một tòa di động đại sơn, ngũ tạng lục phủ đều bị cỗ này đại lực chấn động đến rời sông lấp biển. Thanh y cả xa sáng chói Phật quang trong phút chốc tỏa ra ánh sáng chói lọi, lập lòe chói mắt. Mê độc vương trong mắt vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên, cũng không quá coi ra gì, chỉ là trưởng lực để chấn, buôn tập mà ra. Khoảnh khắc, Lâm Dịch Lâu nhịn không được một chùm huyết vụ dâng lên mà ra, toàn thân cao thấp lập tức nổ ra mấy cái miệng máu, trong chớp mắt máu nhuộm nửa người, bay ngược mà ra sau trọng nện ở lúc, trong miệng còn cốt cốt chảy máu ra, lồng ngực chập trùng, một bộ toi tóp hình dạng. Trống không tên nộ trừng hai mắt, tràn ngập bi thiết một tiếng gầm thét, đột nhiên nghiền ép yêu nguyên, thoáng chốc quanh thân yêu lực bành trướng, to lớn bượn trắng thân ảnh như ẩn như hiện, quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hướng phía mê độc vương bộ giết tới, lao tặng, nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, Quỳnh Vương cư thì cố nén vết thương trên người đau nhức, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thuật pháp khởi thế, trên bầu trời mây đen nhanh chóng dày đặc, vô số băng truy theo tầng mây bên trong rơi xuống, như mưa to hướng phía mê độc vương đập tới. Cảm giác được cường đại thế công hạ nghiêm nghị lực các bách, mê độc vương mi đầu nhíu chặt, lại là không quan tâm, lại lần nữa lấy tay hướng trên đất Lâm Dịch Lâu chụp tới, ánh mắt long lanh sáng, mang theo một loại không hiểu bức thiết cùng khát vọng. Năm ngón tay đại trương bàn tay gần sát, bao trùm lên một tầng bóng ma. Dường như đã nhận ra nguy hiểm to lớn, nửa tỉnh nửa mê ở giữa Lâm Dịch Lâu bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, đỏ thâm quang hoa quanh quẩn ở giữa, cùng mê độc vương đối trưởng về sau đẩy người trọng thương lại trong nháy mắt lấy thật nhanh tốc độ khép lại, một cô đã âm lãnh quỷ dị, lại trang nghiêm thánh khiết lực lượng bộc phát ra, thẳng đem kia che mặt mà đến bàn tay một thanh trấn khai. Mê độc vương nhịn không được nhất thời kinh ngạc. Liên giật mình lúc, Lâm Dịch Lâu song trưởng hướng trên mặt đất bố, cả người lượn vòng mà lên, qua trong giây lát kéo dài khoảng cách, chợt thong dong rơi xuống đất, chắp tay hành lễ, nhẹ giọng ngâm nói: "A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn thiên Bồ Tát." Thật sự là, nói thế nào người tốt đâu. Lâm thiếu gia, ngươi cái này tìm đường chết thời cơ, chọn thật đúng là thời điểm a. Ý thức thế giới bên trong, Lâm Dịch Lâu cũng là đầy dây ngạc nhiên. Không hề có điểm báo trước, Nộ Hư đại sư bỗng nhiên cùng hắn sinh ra liên tuyến dường như tình huống, lại có thể đem hắn dường như Phật không phải Phật, tựa như ma mà không phải ma công pháp mượn thân thể của mình thi triển đi ra, có thể có kỳ diệu như vậy sự tình, giải thích duy nhất, kỳ thật cũng là không khó đoán được. Đại sư bỗng nhiên nhập ta thức hải, là bởi vì làm hồn chi thuật. Tự nhiên, ta cùng Lâm thiếu gia ở giữa, ngoại trừ làm hồn chi thuật, cũng không cái khác liên hệ. Nộ Hư thanh âm bình tĩnh, lúc trước Lâm thiếu gia bỗng nhiên điên cuồng thi triển làm hồn chi thuật, nhường xa ngoài bạn dậm bẩn tăng đều có thể tinh tưởng đến cảm giác được. Đồng thời có trực giác mãnh liệt, ngươi giờ phút này tình cảnh nguy hiểm, thế là bẩn tăng không thể không làm ra điểm phản ứng. Lâm Dịch Lâu liền vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Ngộ Hư đại sư xuất thủ tương trợ. Khách khí, người ta làm hồn chi thuật dẫn dắt, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Ngươi chết, bẩn tăng cũng là sống không được, mặc dù ta vốn là người đã chết. Ân, cái này ăn cướp, quả nhiên là kỳ diệu thật sự. Ha ha, Lâm Dịch Lâu gượng cười hai tiếng, quả thật có chút. Nói nhảm không nói nhiều, Lâm thiếu gia, ngươi lần này thời cơ chọn thật chuẩn. Yếu ớt thở dài bên trong Ngộ Hư có loại thật sâu bất đắc dĩ, khó được tích xúc lên một chút lực lượng, sợ là muốn tại ngươi nơi này tiêu xài không còn. Khó được tích xúc. Lâm Dịch Lâu hơi nhíu mày, đại sư hiện tại tình cảnh không ổn. Bị Trung Ngọc Linh cầm tù, cung cấp lấy máu nghiên cứu Ngộ Hư tình cảnh tự nhiên là vô cùng không ổn. Bất luận kẻ nào trở thành thiên khải cường giả dưới thềm chi tù, nghĩ đến cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng cũng bởi vì là tình cảnh không ổn nguyên nhân bắt nguồn từ thiên khải cảnh cường giả, Ngộ Hư cũng không muốn nhiều lời, dù sao muốn từ phía trên khải cường giả thủ hạ các người, có thể nói là khó như lên trời. Huống chi dưới mắt Lâm thiếu gia phiền toái cũng không nhỏ. Điều khiển phụ thân Ngộ Hư nắm trong tay Lâm Dịch Lâu thân thể, đưa mắt nhìn lại, lông mày cao chặt, nhịn không được nhất thời cảm khái, Có sao nói vậy, Lâm thiếu gia, người ta không hổ là tính mệnh khóa lại mệnh định người a. Chiêu này gây phiền toái, đều là không nhỏ. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, mệnh định người loại này tử, đại sư vẫn là không cần bọc tại ngươi ta trên thân a. Cũng trong cùng một lúc, hai người tại ý thức thế giới bên trong vài câu chuyện phiếm thời điểm. Trống không tên cùng Bình Phương cư tả hữu giáp công vây kín thế công, đã ầm vang đánh tới hướng Mê Độc Vương. Không có biện pháp, Lâm Dịch lâu tình huống đột biến, Mê Độc Vương một tay bắt không, ánh mắt che lấp lúc, càng cảm thấy họa vô đơn chí, họa đến rồi rợn, nhưng mà trước đó lựa chọn bắt Lâm Dịch lâu làm đầu, không, có trước tiên đường nối, giờ phút này lại muốn tránh né mũi nhọn, cũng đã mất đi cơ hội. Mê Độc Vương một tiếng quát khẽ, không thể không một tay đối cứng trống không tên thần quyền chi uy, một tay đón đỡ Quỳnh Phương cư băng truy mưa to. Ít khi, chính là ầm vang nổ vang rung trời. Điên cuồng không tắt thở sóng tiếng nổ bên trong, Mê Độc Vương hai tay ma diễm bốc lên hóa thành tâm chắn, che quyền thế, cản băng tuyết, năng lượng kịch liệt đối sông, ám tử sắc ma văn tại dưới làn da điên cuồng đi khắp. Lao tử ngược lại muốn xem, ngươi cái này sắc có thể cứng đến bao nhiêu? Phá cho ta. Trống không tên mắt đỏ răng nanh, diện mục dữ tợn, quyền cương lực lượng tầng tầng nhập ra, càng thêm trầm mãnh, ma diễm tâm chắn tại liên tục không ngừng quyền thế chấn nện phía dưới, cuối cùng răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đánh nát ra. Khoảnh khắc, trọng quyền phá phòng đột tiến, rắn rắn chắc chắc nện ở Mê Độc Vương sườn trái, xương cốt đứt gãy giòn vàng rõ ràng có thể nghe. Phúc, Mê Độc Vương phun ra một ngụm dòng máu màu tím đen, thân hình lảo đảo lùi lại. Hết đợt này đến đợt khác, có rảnh vô danh thần quyền mở đường, Quỳnh Phương cư băng truy phong bạo cũng theo sát phía sau xuyên thấu ma diễm tâm chắn phòng ngự, tại Mê Độc Vương vai phải nổ tung mấy đóa huyết hoa. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Dịch lâu có một loại cảm giác thật kỳ diệu, giờ phút này, hắn cùng Nộ Hư đại sư hợp hai là một, tâm ý tương thông, chắp tay trước ngực ở giữa, tối tăm huyết hồng kim quang tam sắc hoa thải cùng nổi lên, ngưng tụ ra pháp tướng kim quang lập lòe lúc thánh khiết như Phật môn kim thân, đỏ thâm quanh của lúc, lại âm lãnh dường như cửu u ma sát. Trống không tên cùng Bình Phương cư đều là thấy có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Chính là Mê Độc Vương, cũng là nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đây là Ma La Nhạc Hoa, độ người vãng sinh. Nhẹ nhàng tám chữ rơi xuống, Lâm Dịch lâu mắt trái đen như mực, mắt phải thánh quang lưu động, chậm rãi nâng tay phải lên, làm một cái nhạc hoa chạm thủ thế. Nửa ma nửa Phật pháp đi theo chi mà động, nhặt chỉ bắn ra. Một đạo ẩn chứa ma tính cùng Phật tính tia sáng kỳ dị, như là cỗ sao trổi hướng phía Mê Độc Vương kích xạ mà đi. Quang mang những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, bày biện ra từng đạo đen nhánh vết rách, đồng thời lại có kim sắc Phật quang lấp lóe, ý đồ khép lại những này vết rách, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đan vào lẫn nhau, nhưng lại kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Hủy diệt cùng trọng sinh, thiên đường cùng địa ngục. Chương 654, cảm ơn ngươi a chương 654, cảm ơn ngươi a ở đằng kia đồng thời hỗn hợp có quang minh cùng âm tà quang mang đánh tới lúc, Mê Độc Vương con ngươi đột nhiên co lại, đối mặt trước đây chỗ không thấy quỷ dị chiêu thức, lại bản năng cảm thấy một tia run rẩy. Đơn thuần tu vi cảnh giới, mặc dù có xa cuối chân trời ngộ hư mượn làm hồn chi thuật khí cơ tương liên, thực lực nhập ra, nhưng cũng không cải biến được, Lâm Dịch lâu tu vi nội tình vẹn vẹn thế thành ban đầu cảnh sự thật. Nhưng cái này quang minh cùng âm u chi ý đồng hành ý cảnh, nhưng còn xa không phải có thể lấy đơn giản tu vi cảnh giới đến phân chia. Dù là bị phong tại bình mã nạ bên trong không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng đã từng đi qua đường, từng trải qua đại thiên thế giới không phải là giả. Bám vào tại Mê Độc Vương trên người thần hồn chi lực, tuyệt đối là thế gian nhất là kiến thức rộng rãi tồn tại một trong, cho nên hắn biết rõ, cho dù thiên hạ tu hành thiên tài tuấn ngạn người như cá giết sang sông, nhưng có thể đem quang minh cùng âm u như thế diệu pháp tự nhiên làm được dung hợp, tuyệt đối là phượng mao lân giác người phong lưu. Như tại trước kia, đối mặt cái này kinh diễm tuyệt thức, hắn hoặc là sẽ cảm thán tán thưởng, nhưng tuyệt không về phần cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà hắn giờ phút này chỉ là mượn thần hồn chi lực bám vào người khác thân thể, càng là tuần tự tao nội chống không tên cùng Quỳnh Phương cư hai đại cường giả tả hữu các vị giác công, trên thân đã là vết thương chồng chất, cánh tay trái càng là máu thịt bé bét, bạch cốt tận hiện. Dưới mắt tự thân hỏng bét tình huống, lại là dung không được hắn kinh thường. Lúc này, Mê Độc Vương dốc sức sách nguyên, yêu lực chấn động, cố nén đau xót, song trường ở trước ngực cấp tốc vạch ra chín đạo ma văn, màu tím đen bình chướng như hoa sen giống như tầng tầng nở rộ. Cửu U Ma Sát. Theo hét to, bình chướng trung ương bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Vô số vật mèo mặt quỷ gáo thét nhào về phía cái kia đạo Phật ma chi ý hỗn tạp tam sắc lưu quang. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Oeng. Phương biên trong vòng 10 trượng mặt đất ầm vang sụp đổ, cùng bạo năng lượng loạn lưu đem bốn người đồng thời tung bay. Quỳnh Phương cư vẻ mặt nghiêm nghị bố trí xuống tầng tầng băng tinh kết giới, bảo vệ tự thân, tại ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ cuồng phong thổi phá phía dưới, không có trèo chống bao lâu, liền tại trong gió lốc vỡ vụn thành từng mảnh. Chống không tên quát to một tiếng, hai tay giao thoa phía trước, phồng lên nguyên lực, chống cự phong bạo, to lớn vượn trắng pháp tướng tại thẳng muốn phá hủy tất cả cuồng phong phía dưới. Cũng vẫn là bị xé rách đến phá thành mà nhỏ. Hai người không hẹn mà cùng vẻ mặt thâm trầm, huyết vụ dâng trào ở giữa, thân hình lùi gấp. Ánh mắt liếc qua tự thân, đã là đốt bị thương khắp nơi, vết thương chảy mủ, đen nhánh nước mủ đầy mang ma tính, toàn tâm kịch liệt đau nhức dường như theo da thịt nối thẳng linh hồn. Trống không tên điên cùng sách nguyên vật kình, thở dốc liên tục, cuối cùng đem thể nội khí tức tà ác ngăn cản tại yếu hại kinh mạch khiếu huyệt bên ngoài, một thân mồ hôi lạnh lâm ly, lo lắng ánh mắt dương mắt đi vào. Chỉ thấy ngàn vạn bị ảnh, sát khí che trời, theo tà đến cực điểm lực lượng đơn giản là như rọi trong xương, không ngừng xâm nhập, vô cùng bất nhập. Mà tiếp nhận Mê Độc Vương lực phản kích nặng nhất chỗ, lại không phải chống không tên cùng Quỳnh Phương cư hai vị, mà là Lâm Dịch Lâu. Mãnh liệt sờn hết cả gai ốc chi ý thẳng tuân ra trong lòng, Lâm Dịch Lâu nhịn không được có chút chột dạ, yếu ớt nói, "Nộ Hư đại sư, ngươi được hay không à?" "Ai biết được." Nộ Hư thanh âm nghe cũng rất treo. Trung điệp bóng ma vờn quanh lúc, thanh ý cả xa lần nữa toát ra sáng chói Phật quang, kia Phật quang như là thực chất đồng dạng, tại Lâm Dịch lâu trước người hình thành một đạo kiên cố hàng rào, đem những cái kia mãnh liệt mà đến quỷ ảnh cùng sát khí tạm thời ngăn cản ở ngoài. Ân. Mê Độc Vương mi đầu chau lên, cách không mạnh mẽ một quyền ném ra. Một đạo màu tím đen quyền mang lôi cuốn lấy quần quần ma diễm, như một viên sao băng giống như nện ở Thánh Y Cà Sa nở rộ Phật quang bên trên, chư bạn Phật quang hàng rào tại trọng kích phát xuống ra kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rạn. Nộ Hư lông mày nhíu chặt, ý tùy tâm chuyển. Lòng nóng như lửa đốt Lâm Dịch lâu bỗng nhiên có cảm giác, lúc này vô tâm lo lắng nhiều, dường như chính là chính hắn ý tứ như thế, vận chuyển chân nguyên, quang minh cùng âm u lực lượng lại lần nữa tại trong tay ngưng tụ, chậm rãi giao hòa, trong tay hắn ngưng tụ ra một cái kỳ dị quang cầu. Quang cầu một nửa tản ra thánh khiết Phật quang, một nửa khác thì lưu chuyển lên quỷ dị ma quang, hai loại quang mang quấn quýt nhau, không ngừng xoay tròn, cuối cùng đang ngưng tụ thành một nửa quang minh, một nửa hắc ám Phật ma pháp tướng sau. Ma Phật nhất niệm, hét lên một tiếng, ma Phật vào trận, đánh tới màu đen sát khí dày đặc nhất, quỷ ảnh dày đặc nhất chỗ, Phật âm thanh sướng, A Di Đà Phật. Phá. Trong khoảnh khắc, Phật ma pháp tướng quang mang đại thịnh, kim quang phổ chiếu, u quang lấp lóe, hai cỗ lực lượng đều như mãnh liệt như thủy triều, đánh thẳng vào Mê Độc Vương cựu u ma sát chi lực. Vô số quỷ ảnh tại quang mang chiếu rọi xuống, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhao nhao tiêu tán. Nồng đậm sát khí tại càng thêm tà tính ma Phật tà khí ăn một hạng, không ngừng đồng hóa, chậm rãi hóa thành hư không. Lâm Dịch lâu tại ý thức thế giới chủ u nhìn không thể nhận phát ra như giết heo rú thảm, tiêu diệt quỷ ảnh, hòa tan sát khí quá trình bên trong, thân thể của hắn cũng giống là bị cao nồng độ axit sủn phiểu dịp đổ vào như thế, lít nha lít nhít miệng vết thương duy trì liên tục không ngừng ở trên người phá tan đến, thẳng so lăng chỉ còn tàn khốc hơn. Nghe thấy rú thảm thanh âm tại ý thức thế giới bên trong quanh quẩn, Nộ Hư thanh âm bình tĩnh trấn an nói, Lâm thiếu gia, chống đỡ. Ý thức của ngươi cũng không thể sụp đổ, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết. Lâm Dịch lâu bất lực nhả rãnh, đành phải cắn răng nhẫn mại lấy cực độ cực hình. Mà giờ khắc này, ma Phật pháp tướng cùng cửu u ma sát va chạm đã tới gay cấn. Kim quang cùng hắc mang xen lẫn, Phật âm cùng bị khiếu hỗn tạp, cả vùng không gian đều tại cái này hai cỗ cực đoan lực lượng sẽ rách hạ vạn bèo biến hình. Cuối cùng, ầm vang nổ tung, tuôn ra gió lốc tứ ngược qua đi, tuyết trần tràn ngập, Mê Độc Vương lão đạo quỳ một chân trên đất, lộng lây hắc bảo đã thành lam lũ, nguyên đã trọng thương cánh tay trái mấy thừa bạch cốt, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, một mảnh chật vật hình dạng. Nhìn không được sắc mặt một hồi âm trầm, Mê Độc Vương quả thực không nghĩ tới, một cái chỉ là thế thành cảnh giới ra hỏa, vậy mà có thể bộc phát ra uy năng như thế, ánh mắt nhìn lại, lông mày càng nhăn càng sâu. So sánh dưới, Lâm Dịch lâu tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân trên dưới giống nhau máu chảy ồ ạt, cho dù kình phong tán đi, vết thương trên người vẫn chịu dư uy ảnh hưởng, vẫn tại không ngừng xé rách, nhưng mỗi một lần huyết nhục xé rách trong nháy mắt, đều sẽ có một sợi dệt lực lượng hiện lên, đem vết thương cưỡng ép khép lại. Đây là Mê Độc Vương con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, huyết ma công. Người cái tên này, đến cùng là thứ độ gì? Vì sao thánh khiết trang nghiêm chi ý cùng âm tà chí độc chi khí, có thể đồng thời hòa hợp tại một thân một người? Nộ Hư nhẹ giọng thở dài, thản nhiên nói, vấn đề này, sợ là rất khó hiểu rõ. Chỉ có thể nói, thế gian tất cả an bài, tự có duyên phận. Tại Bần Tăng mà nói, phen này cảnh ngộ, là phúc là họa, là phúc phận vẫn là kiếp nạn. Sẽ đem Bần Tăng mang đi nơi nào đi, cũng còn chưa biết. Đừng cảm giác cuộc sống, đại sư. Lâm Dịch lâu hữu khí vô lực nói, sắp chết đều Ngộ Hư bình tĩnh nói, Lâm thiếu gia yên tâm, bây giờ ngươi ta một thể, Bần Tăng bất tử thuộc tính, có thể gia trì tự thân, chỉ cần ngươi ý thức không bằng, chịu nặng hơn nữa tổn thương, cũng không chết được. Lâm Dịch lâu bạch nhãn hơi lật, chỉ muốn nói có chút tra tấn, đúng thật là sống không bằng chết. Nhưng cân nhắc tới dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như thế không khỏi quá mức diệt phe mình sĩ khí, chỉ nhàn nhạt đáp, ta cảm ơn ngươi a chương 655, ngươi vẫn là. Chương 655, ngươi vẫn là. Ma Phật. Đây thật là. Chưa từng nghe thấy a. Đừng nói Mê Độc Vương đầy giấy kinh ngạc, bị ma Phật chi lực cùng cửu lũ quỷ sát đối sông dung ra xa vài trăm thước quỳnh phương cư đồng dạng là nhìn trận mắt hốt mồm. Xem như tuyết vực một bộ chiến thần, tuy nói chưa từng đi ra yêu vực, nhưng trải qua nhiều năm đến xâm nhập yêu vực thần châu nhân tộc các phương tu hành cực giả, hắn cũng là gặp qua không ít. Cái loại này quang minh cùng âm u sen lẫn quỷ dị lực lượng, hắn thật đúng là lần đầu tiên kiến thức, thực sự có chút phá vỡ hắn nhận biết. Chớ đóng tâm những thứ vô dụng kia, hắn còn không có ngã hạ đâu, chiến đấu còn không có kết thúc. Trống không tên lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, trống không tên đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân yêu lực lại lần nữa bành trướng mà lên, hơi mở màu trắng liệt diễm quanh quần giấy lên, đem vỡ vụn vượn trắng pháp tướng một lần nữa ngưng tụ, lại càng thêm ngưng thực, một quyền như núi lở, một quyền ngược giang hải. Quỳnh Phương cư bị tiếng hét này tỉnh, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, hai tay nhanh chóng kết ấn, cực độ hàn ý cực nhanh ngưng tụ phun trào. Vô số to lớn băng truy lôi cuốn lấy chống không tên nóng bỏng quyền kình, băng hỏa giao hòa, tương hỗ là trợ thế, tâm huyết dâng trào liên thủ, khí thế bảng bạc phi phàm. Lâm Dịch lâu cũng biết cơ hội khó được, giờ phút này chính là rèn sắc khi còn nóng thời điểm, cứ việc toàn thân giống như lăng chỉ giống như thống khổ, vẫn là cắn răng phồng lên chân khí, sách kinh đăng điện, lần nữa ngưng tụ lại Phật ma chi lực, quang mang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ càng cường đại hơn lại khí tức quỷ dị. Sương Ly Ú cao mày, ngón tay run rẩy, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Theo lý mà nói, thân làm Mê Độc Vương đình đại cung phụng, nàng tự nên cùng mình vương thượng mặt trận thống nhất. Nhưng dưới mắt Mê Độc Vương tình huống rõ ràng quỷ dị vô cùng, cái kia đạo uy thế hiển hách, lại khí tức quỷ quệt, không biết bắt nguồn thần hồn khí tức, nắm trong tay vương thượng thân thể, như về sau vương thượng ý thức không cách nào khôi phục, kia Mê Độc bộ không thông báo phát triển thành cái gì tình trạng. Xâm nhập Tuyết vực nhân tộc người tu hành nhóm cùng Quỳnh Phương bộ chiến thần thân vương, nếu có thể đánh bại phụ thân vương thượng ra hỏa, vương thượng phải chăng có thể khôi phục bình thường. Sương Ly U có chút không quyết định chắc chắn được. Mà như vậy hơi hơi chủ trừ thời gian, Mê Độc Vương nhìn xem thần quyền, băng tuyết, ma Phật ba đạo thế công lần nữa đánh tới, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Có thể đem bản tôn bức bách đến tận đây, xem như các ngươi vinh hạnh. Đã như vậy, cũng liền trách không được bản tôn, xuất thủ vô tình. Đang khi nói chuyện, tay phải khẽ nhếch, trường đao rơi xuống đất, trong lòng bàn tay hắc khí ngưng tụ, hóa thành một cái mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị phù văn tinh thể màu đen, tản mát ra một cỗ để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Tinh thể màu đen xuất hiện sát na, cả phiến tiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Liên hô rít gào hàn phong đều dường như ngưng kết, tất cả mọi người động tác cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Cổ lão lại quỷ bí trận pháp phù văn tại Mê Độc Vương dưới chân mở rộng ra đến, u quang lấp lóe, xoay chậm chậm. Các đan thành trong ngoài đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trong chém giết các bộ tướng sĩ chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên cứng đờ, chợt có loại lực lượng nhanh chóng trôi qua cảm giác. Số càng vạn kế vô hình sinh mệnh bị bóc ra, vào hư không bên trong hội tụ thành mênh mông giang lưu, liên tục không ngừng hướng Mê Độc Vương quán chú mà đi. Trọng thương đến cơ hồ còn sót lại bạch cốt cánh tay trái nhanh chóng sinh cơ lưu thông máu, trong chớp mắt rực rỡ hẳn lên, giành lấy cuộc sống mới. Kia toàn thân trên dưới từng đống vết thương kinh khủng thương thế, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tái tạo khôi phục. Cảm giác thế công bị cưỡng ép áp chế, tốc độ động tác biến dị thường trì trệ chống không tên, Quỳnh Vương Cư còn có Lâm Dịch Lâu nhao nhao thốt nhiên biến sắc. So với công kích tiết tấu bị đột ngột cắt ngang, càng làm cho bọn hắn lo lắng, là Mê Độc Vương lúc này vận dụng bí pháp đại trận, đã chiến đến hôn mê nhạt thanh linh, đồng hồ, mê độc thú bọn người, giống nhau tác dụng tại trên người bọn họ. Mượn làm hồn chi thuật liên thông ngộ hư đại sư Phương Sa gia trì, lúc này cảnh giới dị thường cao diệu Lâm Dịch Lâu tinh tường xem tới, cùng vô số nhanh chóng biến giản mùa khô quắc các bộ tướng sĩ như thế, vô hình sinh mệnh lực giống nhau tại theo hôn mê trên mặt đất tiểu đồng bọn trên thân không ngừng tràn ra. May có Lăng Thần dùng hết kia khí lực cuối cùng, hoặc kim kiếm chi khí làm bình chướng, làm lấy chống cự, nhưng như thế, cũng bất quá là làm dịu Mê Độc Vương quỷ bí đại trận ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn che đậy. Huống chi, Lăng Thần đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là dạng này chống cự, cũng lúc nào cũng có thể băng diện. Dạng này không được. Lâm Dịch Lâu trong lúc nhất thời thậm chí quên đi toàn thân cao thấp thấu xương đau đớn, gấp giọng nói: "Đại sư, nghĩ một chút biện pháp à?" Ngộ hư thanh âm lại là lộ ra bất đắc dĩ: "A Di Đà Phật. Lâm thiếu gia, ta đã dốc hết toàn lực. Gia hỏa này, không tốt đánh a." Lâm Dịch Lâu lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn thấy kia vô số sinh mệnh chi lực bị Mê Độc Vương hấp thu, trong lòng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng. Hắn biết rõ vô cùng ý thức được, nếu như không nhanh chóng ngăn cản Mê Độc Vương, không chỉ có mấy người bọn họ bỏ mạng ở nơi này, các đan thành trong ngoài vô số sinh linh đều đem khó giữ được tính mạng. Tên kia đã điên cuồng, địch ta không phân, ngay cả Mê Độc Vương đỉnh quân đội tướng sĩ, hắn cũng không phá lệ khai ân, vì chữa trị tự thân, đối xử như nhau đem bọn hắn coi là chất dinh dưỡng, toàn bộ chưa từng buông tha. Mê Độc Vương chu thân hắc vụ cuộn, viên địa tinh thể màu đen lơ lửng tại trước ngực hắn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cười gắn nâng lên tân sinh cánh tay trái, năm ngón tay mở ra nhắm ngay ba người, lũ sâu kiến, cảm thụ chân chính tuyệt vọng a. Một đạo đen nhánh của sáng đông nhiên một phát, những nơi đi qua không gian vặn bẻo băng liệt. Chống không tên giống giận uy quyền lên kích, vừa trắng pháp tướng lại tại tiếp xúc của sáng trong nháy mắt sụp đổ. Quỳnh Phương Cư ngưng kết vô số to lớn băng trụ càng là như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuyên thủng, cơ hồ trong nháy mắt bị đánh thành một mịn. Lâm Dịch Lâu giống nhau có loại thân thể bị nghiền nát cảm giác, đôi môi không bị khống chế đại trương. Ngựa đầu huyết vụ phun ra, người như diều đứt dây như thế, theo phong phiêu linh, trọng rơi lập lúc, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ dựa vào sau cùng ý chí lực, mới dáng chống đỡ lấy không có hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê. Mê Độc Vương khỏe miệng dương nhẹ, uy thế ngập trời, song trưởng khẽ đảo, đang muốn thêm thúc công lực, lại đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy Sương Ly Ú chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay một thanh tối tăm dao găm đâm thẳng hậu tâm. Phá phòng mà bảo: "Vương thượng, đã tội." Dao găm đâm vào sát na, Mê Độc Vương chu thân hắc vụ kịch liệt chấn động, dường như bị đâm thủng miệng bóng ra, điên cuồng phát tiết lực lượng, nhường Mê Độc Vương vẻ mặt kinh biến, hãi nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tê thanh nói: "Ngươi..." Sương Ly Ú sắc mặt tái nhợt, dao găm một đâm, nhìn như đơn giản tới cực điểm động tác, kỳ thực là hao hết nàng to lớn tinh khí thần ngưng tụ tuyệt sát một kích, phá phòng thành công làm bị thương Mê Độc Vương đồng thời, thân ra ngoài phòng ngự mãnh liệt khuấy động trở về kịch liệt phản chấn lực lượng, cũng làm cho nàng vài chỗ kinh mạch đứt gãy, thiếu huyệt sụp đổ, khoảnh khắc trọng thương. Máu tươi từ ý cười thâm trầm khỏe miệng chảy xuống, Sương Ly U ánh mắt cảm khái, ngựa khí tăng thương, nhớ năm đó, tại vương thượng trên thân rơi xuống ấn ký, là vì nguy cơ thời điểm, có thể trước tiên đổi tới. Nghĩ không ra, lần thứ nhất vận dụng cái này đã ở nhớ, lại là vì cận thân ra tay, thật đúng là thế sự vô thường a. Mê Độc Vương càng thêm giận không kìm được: "Ngươi, ngươi không phải vương thượng." Sương Ly U lãnh lạnh nhạt nói: "Cửu U tế hồn đại pháp sớm đã thất truyền mấy ngàn năm chí tá chi thuật, ngươi cái này không biết rõ bị phong ấn chân áp bao lâu láo quái vật, mặc cho ngươi như vậy làm sằng làm bậy xuống dưới, toàn bộ tuyết vực đều phải gặp nạn. Ta tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không thể nhìn xem ngươi hủy đi đại tuyết sơn mà ngồi xem mặc kệ. Ngươi vẫn là Sương Ly Ú yêu lực bạo khởi, ngang nhiên chấn trưởng một kích, từ lâu đến, liền cho bản tọa chạy trở về đi đâu à?" Chương 656, lại là ngươi. Chương 656, lại là ngươi. Các đan thành bên ngoài, chiến cuộc đột biến. Bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng tốt, đại cục làm trọng cũng được. Mê Độc Vương đỉnh đại cung phụng trọng yếu trước mắt lúc, trước mắt cận thân đâm lưng một kích, không ngừng vượt quá Lâm Dịch Lâu đám người đón trước, Mê Độc Vương đồng dạng là bất ngờ, ẩn chứa cường đại yêu lực một trường, giơ lên quỷ trảo âm phong đảo qua. Mê Độc Vương thân thể đột nhiên run lên, bị Sương Ly U một trường này chấn động đến lảo đảo lui lại mấy bước. Tinh thể màu đen kịch liệt lấp lóe, mặt ngoài lại xuất hiện một tia vết rách. "Sương Ly U, ngươi làm cái gì?" Mê Độc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dường như trong nháy mắt khôi phục lúc đầu thần trí, thanh âm đều bình thường, ngươi đây là muốn ruồng bỏ lời hứa ban đầu sao? Sương Ly U nhàn nhạt đáp, trước khác nay khác. Lời hứa của ta là giúp Mê Độc Hùng vững chắc vương đỉnh địa vị, hộ vương đỉnh trăm năm chu toàn, lại không phải giúp một cái không biết nơi nào chạy trốn ra ngoài yêu ma quỷ quái hỏa loạn đại tuyết sơn yêu vực. Vương thượng, cùng ngài đã nói rất nhiều lần rồi, tu hành không có đường tắt. Cái gọi là đường tắt, thường thường là xa nhất đường. Ngươi không nên tự mình giấu lại cái kia âm quỷ đến cực điểm pháp khí, lại càng không nên sử dụng nó. Bản vương như thế nào làm việc, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi phạm thượng tiện nhân. Mê Độc Vương lên cơn giận dữ, diện mục dữ tợn, quanh thân hắc vụ như sôi nước giống như cuộn cuộn, đột nhiên xoay người lại, năm ngón tay thành chảo thẳng đến Sương Ly sụt sùi hầu, bản tôn muốn để ngươi hồn phi phách tán. Sương Ly U phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, vẫn bị sắc bén chảo phong xé mở đầu vai huyết đủ. Thoáng chốc chu hồng máu tươi, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn bản tôn hồn phi phách tán, ngươi còn kém chút. Sương lạnh phong hồn. Khoảnh khắc, pháp quyết dây lắt lên, ngón tay nhỏ nhắn dương nhẹ, một đạo u lam quang mang tự Sương Ly U đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt cuốn lên Mê Độc Vương cánh tay. Tia hắc vụ lại bị đông kết thành băng tinh, phát ra ken két giòn vàng, thấy ẩn hiện vết dạng. Điều trùng tiểu kỹ, muốn chết. Mê Độc Vương nghiêm nghị gào thét, thanh âm bỗng nhiên bặm mẻo, khi thì khôi phục bản âm, khi thì hóa thành tia tà hồn khàn giọng gầm nhẹ. Điên cuồng uy thế quấy làm phong vân biến sắc, các an thành trong ngoài các bộ vô số tướng sĩ một đợt lại một đợt hóa thành bạch cốt âm u, bị Mê Độc Vương coi như chất dinh dưỡng hút cạn sạch sành sanh. Mà cùng lúc đó, cái kia màu đen ma tinh đu quang đại phóng, Mê Độc Vương thân thể càng thêm bành trướng, khí thế tầng tầng đập ra. Thân thể rung động, chính là Di Sơn đảo hải chi uy. Sương Ly U thuật pháp bị mãnh nhiên cắt ngang, cả người bị vô hình uy thế quét ngang ra trăm trượng xa, mạnh mẽ phun ra mấy cái máu tươi, trong lúc nhất thời nhịn không được lạnh mình. Quá mạnh. Rõ ràng chỉ là một vệ tác linh tàn hồn, mượn vương thượng chi thân đại đi việc, có thể xác định chuyện, kia xóa không rõ lai lịch, tà hồn tất nhiên không phát huy được thời kỳ toàn thịnh toàn bộ lực lượng, nhưng dù vậy, vẫn như cũng mạnh đến mức làm người tuyệt vọng. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất chống không danh đô kìm lòng không được đáy lòng một mạnh chuẩn dạng, cảm thụ được Mê Độc Vương kia cố không ngừng bành trướng lực lượng, một cái lắc mình đi vào Lâm Dịch lâu bên cạnh thân, khó được ngự khi yếu ớt, Lâm thiếu gia, con hàng này thật không tốt đánh. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta không bằng mang lên nhạc cô đường, bánh mật, tiểu ma cô bọn hắn rút lui trước rồi nói sau. Cái này Lâm Dịch lâu nhất thời do dự, vòng mắt tứ phương, các an thành trong ngoài một mảnh luyện ngục chi cảnh, không chỉ là các bộ tướng sĩ, ngay cả trong thành dân chúng vô tội, cũng có vô số kẻ đụng phải thai bay vạ gió, tại Mê Độc Vương tiểu ưu tế hồn đại trận bên trong hóa thành cho tàn. Hắn biết chống không tên lời nói không loa, Mê Độc Vương không biết rõ vận dụng cái gì quỷ bí pháp bảo, phóng xuất như thế một cái quái vật. Chính mình tỷ lệ lớn phải bồi thường đi vào không nói, còn liên lụy vô số. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng thuộc về thực không có cái gì biện pháp tốt hơn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả mánh khỏe đều là hư ảo. Nhưng mà, Lâm Dịch lâu có thể do dự không tiến, Quỳnh Phương cư lại không có do dự cơ hội. Nhìn xem các an thành trong ngoài Quỳnh Phương bộ tướng sĩ bị Mê Độc Vương coi như chất dinh dưỡng hút khô xóa sạch, hắn trợn mắt tròn xoe, bộc phát một tiếng giống to, điên cuồng nghiêng kình sách nguyên, thấy chết không sờn đồng dạng, liều mạng nghiền ép thể nội còn lại lực lượng. Các an thành chi chiến, là hắn vì cứu thân chúng di tích kỳ độc nhi tử, không thể không cùng Lâm Dịch lâu đặt thành hiệp định, muốn hết sức giúp đỡ Mê Độc tú đoạt lại Mê Độc Vương đỉnh quyền hành. Vốn cho rằng chịu di tích kỳ độc đối rối người vô số, ngoại trừ Quỳnh Phương, Lạnh Xúc, Giòn, Ngọc Sa, Thụy Diệp chờ một chút, cơ hồ tuyết vực tám bộ đều có người có thù khổ. Chỉ có điều không phải tất cả thân chúng kỳ độc người đều có một cái cường đại bối cảnh, có thể vì tìm được giải dược, không tiếc huy động nhân lực mà thôi. Nhưng dù vậy, lần này vì giải độc mà tụ tập tuyết vực các bộ lớn nhỏ thế lực, quy mô cũng là không thể khinh thường, không có người hoài nghi, lực lượng như vậy liên hợp cùng một chỗ sẽ giải quyết không được một điều bí ẩn độc vương đỉnh. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Mê Độc Vương vậy mà lại trở thành biến số lớn nhất. Một trận chiến này nói cho cùng là chuyện riêng của hắn. Quỳnh Phương bộ vốn không cần trải qua trận này, mà theo hắn chinh chiến xa trường các tướng sĩ chính diện lâm nguy cơ sinh tử, thân làm chủ tướng, danh xưng Quỳnh Phương bộ chiến thần thân vương, hắn há có thể trước tiên lui? À, nghiêm nghị kêu to, Quỳnh Phương cư quanh thân hàn ý lạnh tấu xương, không khí trong nháy mắt ngưng kết thành vô số bén nhọn băng thứ, như là một cô băng trì hồng lưu, hướng phía Mê Độc Vương mãnh liệt phóng đi. Hắn cũng là thả người nhảy lên, như bay nga dập lửa giống như, hướng cái kia đạo tối tăm thân ảnh cao lớn oanh quyền mà ra. Một màn này, nhường rất nhiều người vì đó động dung. Nhất là chẳng biết lúc nào lên, liền trông coi hôn mê đảm mình cùng Thụy Diệp Du, không còn dám tùy ý trùng sát Thụy Diệp Vương. Giống nhau xem như một bộ chi chủ, đặc biệt là giờ này phút này, Thụy Diệp bộ giống nhau bởi vì Vương Đình hiệu lệnh xuất chinh rất nhiều tướng sĩ, giống nhau ngay tại Mê Độc Vương cửu ưu tế hồn đại trận bên trong rẽ rùa dày vò. Mà hắn, lại không có như Quỳnh Phương cư như thế rũ khí, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, thẳng tiến không lùi. Tự ti mặc cảm chi sắc tại trong mắt chớp mắt là qua, Thụy Diệp Vương nắm thật chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng trong lòng nhất thời phun trào nhiệt huyết, kéo dài thở ra một hơi. Ngươi cái này không biết ở đâu ra lão quỷ, cho bản vương để mặc lại. Trong gió lạnh truyền đến Quỳnh Phương cư thanh âm quyết tuyệt, lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý băng thứ hồng lưu gào thét mãnh liệt, như là cựu thiên sụp đổ, chính muốn quy thiên. Nhưng mà như vậy thanh thế, yêu vương đại thành cảnh cường giả đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, Mê Độc Vương lạnh nhạt thu vào đáy mắt, khóe miệng chỉ câu lên một vệ khinh thường cười lạnh. Tùy ý một tay phất lên, một đạo màu đen khí lãng đón băng thứ hồng lưu phóng đi. Hai cỗ lực lượng giao hội giữa không trung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, vụ băng cùng khói đen mở mịt trên không trung. Băng thứ hồng lưu tại màu đen khí lãng trùng kích vào, không ngừng vỡ nát, hóa thành vô số vụn băng rơi lả tả trên đất. Quỳnh Phương Cư chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp bách lực phản chấn đánh tới, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trong lòng dâng lên một hồi tâm tình tuyệt vọng lúc, bên hai chợt nghe một hồi thanh thúy chuông reo. Thoáng chốc, Mê Độc Vương động làm hơi cương, sắc mặt không nói ra được căm trầm, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, lại là ngươi. Chương 657, Si Tâm Vọng Tưởng. Chương 657, Si Tâm Vọng Tưởng. Đinh linh linh thanh thúy linh âm xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, cắt ngang cửu u tế hồn đại trận tiết ấu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Mê Độc Vương dưới chân, u quang lấp lóe đại trận bên trong, không hề có điểm báo trước thoát ra mấy chục đạo thật dài xiềng xích, liên phía trên một chút suýt lấy tự tiểu ngân linh, di động mặt phát ra trận trận giòn vang, qua trong giây lát tại Mê Độc Vương trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng. Tiếng trung xua tan bao phủ tại các an thành trong ngoài hắc vụ, vị cửu ưu tế hồn đại trận khống chế không cắt thành là chất dinh dưỡng vô số tướng sĩ cùng bách tính như là theo chói buộc bên trong giải thoát ra đồng dạng, khẽ dịu trên đất bên trên, lại không có sinh mệnh lực bị tức đoạt dấu hiệu. Đây là Lâm Dịch Lâu đột nhiên khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, theo đống nhiên thoát ra xiềng xích bên trong, hắn đúng là nhìn ra mấy phần mùi vị quen thuộc. Lấy trận chế trận. Phải biết, cái này sáng ý, thật là tâm huyết của hắn dâng lên lúc diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Coi là hắn độc môn kỳ tác. Thế gian biết cái này một tay phù sư, ngoại trừ chính hắn, xác nhận chỉ có một cái. Mạc Túc. Hắn kìm lòng không được thốt ra, gấp giọng kêu, là người sao? Mạc Túc. Thật hay giả? Lâm thiếu gia, ngươi xác định? Trống không vang danh âm thanh cũng là mừng rỡ, lại có chút không dám tin. Cũng may không cần Lâm Dịch Lâu xác nhận, thanh âm quen thuộc đã ở bên tai nổ vang. Trống không tên, một bước thần quyền, oanh cối kia hát sắc ma tình, nhanh. Trống không tên đột nhiên hai mắt long lanh sáng, tại lúc này hắn nghe tới, thanh âm này, chỉ so với bất kỳ một cái nào giường che tình nhân vui thích lúc rên rỉ còn muốn êm hay. Nguyên bản đã đánh lên chống lui quân mạnh nhất bán yêu, chỉ một thoáng trọng trấn hùng phong, một tiếng quát chói tai bắn bọt mà ra, như mãnh hổ rời núi, quanh thân màu trắng liệt diễm cháy hừng hực, nguyên bản hơi có vẻ vẻ bại khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Một bước thần quyền, chấn sơn hạ. Giơ lên cao cao nắm đấm ngưng tụ ngọn lửa nóng bỏng, to lớn vượn trắng thân ảnh như ẩn như hiện, ngang nhiên một quyền đánh xuống, một đạo to lớn quyền ảnh hướng phía Hắc Sắc Ma Tinh đập tới. Có lòng nên chiến Mê Độc Vương bị tế hồn trong trận thoát ra xiển xích kéo chặt lấy, nhất thời khó mà tránh thoát, trơ mắt nhìn xem chống không tên công kích đánh tới, điên cuồng dãy rủa nhượng xiển xích phát ra trận trận lôi kéo tiếng vang, linh âm lở lở. Mơ tưởng, một tiếng cuồng loạn gầm rú, Mê Độc Vương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu màu đen, như là một đầu dữ tợn quái thú, dương nhanh múa đuốt hướng phía quyền ảnh đánh tới. Khoảnh khắc, hắc vụ hồng lưu bao phủ quyền ảnh, chống không tên chỉ cảm thấy một quyền của mình đánh vào không trung. Nhưng mà, chống không tên trọng quyền chỉ là ngụy trang. Chân chính khởi sướng trọng kích, lại là xương lưu quỷ trảo. Một hồi âm phong lướt qua, được cái này mất cái khác, Mê Độc Vương cuối cùng không có thể ngăn ở đại cung phục lợi trảo tại Hắc Sắc Ma Tinh hạ cầm ra ba đạo thật sâu vết dạng. Ngươi là ai? Sương Ly U tâm bên trong kinh nghi bất định, đột nhiên ở bên tai vang lên thanh âm, chỉ là hứng hở chỉ điểm một hai, có thể nhường nàng tu tập nhiều năm công pháp trong nháy mắt tinh tiến không ít, quả thực chính là nghe rợn cả người sự tình. Không quan trọng, dưới mắt, đánh quái quan trọng. Dù là mắt thấy mạo hiểm tình thế nguy hiểm, Mạc Lăng thanh âm vẫn như cũng là bình bình đạm đạm, chấm dãi, thuận miệng nói rằng, dư nước nhập tiêu quan, hàn băng lịch hành ba tấc, chuyển tiên xu. Đống nhiên nghe được lạ lẫm thanh âm, Quỳnh Phương Cư vẻ mặt liền giật mình, vô ý thức dựa theo chỉ thị vận chuyển công pháp, nguyên bản khô kiệt trong kinh mạch, lại chống rông sinh ra một cỗ hoàn toàn mới hàn băng chân khí. Cái này, đừng lo lắng, lên a. Chờ cái gì đâu? Phá vỡ nhận biết đi mạch chi thuật, nhường Quỳnh Phương Cư trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi. Thẳng đến kia tài năng như thần chỉ điểm thanh âm hơi có vẻ không kiên nhẫn lại lần nữa vang lên, khoảnh khắc đột nhiên hoàn hồn. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, Quỳnh Phương Cư song trưởng dùng ra, yêu lực đại bạo, hàn ý dâng trào, băng lăng trong nháy mắt che mặt mà ra, đông cứng Mê Độc Vương hai chân. Cực hàn chi khí theo kia cuốn quanh đẩy người xiển xích lan tràn, trong nháy mắt đem nó nửa người dưới đông thành tự băng. Phật ma một thể, cái này cũng là hiếm lạ. Lâm Dịch Lâu nghe nói bên thai tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm, kích động nói, "Mạc Túc, muốn ta làm cái gì?" "Ngươi lợi a." Mạc Lăng thanh âm bình tĩnh, vô ý tổn thương, lại lơ đãng đâm tầm, "Ngươi quá yếu, cái này quái, ngươi soát không được. Đừng không cẩn thận đem chính mình đùa chơi chết." Lâm Dịch Lâu hổ thẹn nâng trán, "Mạc Túc, ngươi cái này quá mức." Lời nói thật. Mạc Lăng lời nói không gợn sóng, cũng chỉ là trình bày một sự thật, thản nhiên nói, "Hai người các ngươi vốn là đồng căn sinh, tương dung có thể thành đại thế." Nghe thanh âm truyền đến, Sương Ly U cùng Quỳnh Phương Cư đột nhiên lấp mắt, vận kình sách nguyên. Mà liên tại cái này hai ba câu nói công phu, đầu kia Mê Độc Vương dường như đã nhận ra thế cục càng thêm bất lợi lại nguy hiểm, quanh thân hắc vụ kịch liệt lan lộn, ý đồ tránh thoát trên hai chân băng điều cùng quấn quanh toàn thân xiển xích. Bị Sương Ly U cầm ra vết dạn hắc sắc ma tình quang mang lấp lóe không yên, phóng xuất ra quỷ dị mà lực lượng cường đại, lại chấn động đến không khí chung quanh đều phát ra ong ong tiếng vang. Một bước thần quyền, toái tinh thần. Chống không tên cũng sẽ không cho Mê Độc Vương cơ hội thở dốc, thừa dịp Mê Độc Vương toàn lực tránh thoát trói buộc, không dành phân thân lúc, lần nữa hoành ra một quyền, so trước đó càng thêm bí mãnh, quyền phong những nơi đi qua, không gian nếu như xé rách, lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt, hướng phía Mê Độc Vương hắc sắc ma tinh mạnh mẽ đập tới. Sương Ly U cùng Quỳnh Phương Cư giống nhau không có nhàn rỗi, quỷ ảnh âm phong, sương lạnh băng tuyết, đạo khác biệt, lại cùng là cực hạn chi ý tại Mạc Lăng thanh âm chỉ huy hạ, Mê Độc bộ đại cung phụng cùng Quỳnh Phương bộ chiến thần thân vương lần đầu tiên liên thủ. Ngàn vạn quỷ trảo lên âm phong, lạnh băng phong tuyết rơi đầy trời. Hai cỗ thuộc tính khác biệt, lại đều hàn ý mười phần lực lượng trên không trung sen lẫn thành một đạo trắng đen sen kẽ vòng xoáy, dây lắt lên vòi rồng chi thế, không thể ngăn cản. Mê Độc Vương khỏe mắt có thể rút, trong lòng nhất thời hoảng sợ, liều mạng mong muốn thoát đi, kia cuốn quanh đầy người xiển xích lại tại vùng vẫy bên trong lắc thành một đạo phù văn, phù ý kích phát lúc, Mê Độc Vương thân hình cứng đờ, kia vừa kinh vừa sợ thần sắc, đều dường như bị đông cứng trong nháy mắt này. Khoảnh khắc, chống không tên quyền thế dư uy, Sương Ly U cùng Quỳnh Phương Cư liên hợp xuất thủ lốc xoáy bao táp, hai đạo lực lượng tuần tự đập vào cái kia màu đen ma tinh phía trên. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh. Ma tinh mặt ngoài vết dạn như mạng nhện cấp tốc lan tràn, cho đến ầm vang bạo liệt. Không, Mê Độc Vương phát ra tê tâm liệt phế chú lên, cuốn quanh quanh thân hắc vụ giống như thủy triều lui tán. Những cái kia bị thôn vệ tướng sĩ hồn phách hóa thành điểm điểm hình quang, từ ma tinh mảnh vỡ bên trong phiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, hắc sát ma tinh vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí lưu màu đen từ trong đó bạo phát đi ra, như là một đầu tránh thoát lồng giam hung thú, hướng phía bốn phía điên cuồng tứ ngược. Mọi người đồng tâm hiệp lực, phong luôn xuất phát thủy, kia vô số tướng sĩ hồn phách biến thành điểm điểm hình quang, dung hội một chỗ, ngưng tụ tạo thành một đạo phức tạp phù văn, đúng như giữa thiên địa lồng giam, đem khí lưu màu đen một mực trấn áp. Không có khả năng, đây không có khả năng. Mê Độc Vương vẫn kêu gào, chỉ bằng những này chỉ là sâu kiến, còn dám lưu toàn trấn áp bản tôn, quả thực si tâm vọng tưởng. Chương 658, đại sư, người vẫn được không? Chương 658, đại sư, người vẫn được không? Chính là sâu kiến lại như thế nào? Hàng vạn con kiến phát uy thời điểm, cũng có thể thôn phệ cự tượng. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Vĩnh cửu bất biến đạo lý, tưởng cố chúng sinh người, là chúng sinh tiêu diệt. Như thế mà thôi. Mạc Lăng thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất luận Mê Độc Vương như thế nào điên cuồng kêu la, những cái kia từ vô số tướng sĩ hồn phách hình quang tạo thành phù văn, bộc phát sáng rực, vững vàng gắt gao chấn áp khí lưu màu đen, lẫn nhau chống lại, nhất thời rằng có không xong. Chống không tên nhìn chuẩn cơ hội này, quanh thân màu trắng liệt diễm lại lần nữa tăng gọn, hội tụ lực lượng hữu quyền giống như một vòng nóng bỏng liệt nhật, đem chung quanh bóng đêm chiếu lên sáng như ban ngày. Lão quái vật, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Lại ăn lão tử một quyền. Thấy có Mạc Thúc chân trận, chống không tên rất có loại lưng tựa đại thụ tốt hóng mát cảm giác, uy thế nhất thời bạo giảm. Một bước thần quyền, nước thương cung, nhảy lên thật cao, trên nắm tay tuân gia đang yêu lực cùng chân khí đạt thành một loại hoàn mỹ dung hợp, phản phất muốn đem toàn bộ không gian nhóm lửa, mang theo khai thiên tích địa chi lực, ầm vang đánh tới hướng khối kia hắc sắc ma tinh. Bị hồn phách bình quang biến thành thần phù hạn chế lại thân hình Mê Độc Vương thoáng nhìn một màn này, cảm nhận được nắm đấm kia bên trong uy lực kinh khủng, trong lòng nhất thời kinh hãi. Như hắn có thể ra tay phản kích, một quyền này tất nhiên là không đáng kể. Nhưng mà, bị hồn phách bình quang tạo thành phù văn cùng phù sư xiển xích trói buộc ngăn chặn Mê Độc Vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chống không tên ngang nhiên một quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ mạnh mẽ đện ở hắc sắc ma tinh bên trên. Khoảnh khắc, một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, vô số người vô ý thức nhắm mắt bịt tai, trực giác đến hai bên màng nhĩ đều đi theo bị một quyền này gõ phá. Hắc sắc ma tinh mặt ngoài, giống mạng nhện vết rách như vật sống giống như điên cuồng lan tràn, mỗi một đạo đường vân bên trong đều chảy ra đậm đặc hắc vụ, tựa như ma tinh tại thống khổ máu chảy. Mê Độc Vương phát ra một tiếng rít gào thê thảm, hung hãn tại song trọng chói buộc trung tướng một cỗ lực lượng bộc phát ra đi, hắc vụ chui qua đạo đạo xiển xích, theo hồn phách mình quang tạo thành phụ trận phá vây mà ra. Tấn mãnh mãnh liệt đem chuẩn bị ra lại một quyền chống không tên ba phủ. Lập tức, như cùng ở tại hồng thủy bên trong gặp tai họa, chống không tên bị hắc vụ như biển cọ rửa tung bay ra ngoài, ho ra mấy ngụm máu tươi, cảm thấy rất là kinh ngạc, lao quái này vẫn lại còn có như thế lực lượng cường đại. Sương Ly Vũ cùng Quỳnh Phương Cư thấy chống không tên bị hắc vụ tung bay, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, lập tức lần nữa liên thủ. Sương Ly Vũ quanh thân quỷ khí đại thịnh, vô số quỷ trảo hư ảnh theo phía sau nàng hiện hiện, phát ra trận trận âm trầm gào ghét. Theo nàng hai tay nhanh chóng múa, những này quỷ trảo hư ảnh tựa như mũi tên đồng dạng, hướng phía Mê Độc Vương vọt tới, qua trong giây lát bổ đầy Mê Độc Vương khôi ngô cao lớn thân thể, như giòi trong xương, gắt gao chế trụ Mê Độc Vương toàn thân, âm lãnh quỷ khí theo kinh mạch của hắn ăn mòn mà vào. Mê Độc Vương sắc mặt âm trầm, đôi môi khẽ run lên ở giữa, từng tia khí lạnh tràn ra, hóa thành xương trắng. Cùng lúc đó, Quỳnh Phương Cư hai tay kết ấn, pháp quyết dây lăn lên. Kia vô số âm khí âm u quỷ trảo lập tức tăng thêm mấy phần hàn ý, đen nhánh âm trảo hình bóng bao trùm lên một tầng tuyết trắng sương hoa, hai cỗ cực hạn hàn ý tuần tự xâm nhập nhập thể, Mê Độc Vương nhịn không được mạnh mẽ dùng mình mấy cái, phát ra một hồi thống khổ rên rỉ. Chỉ nghe âm thanh, không thấy kỳ nhân Mạc Lăng nhịn không được phát ra một tiếng tiết hận than nhẹ. Lúc này, nếu có kia thế gian đệ nhất sát thủ thêm vào một kiếm tuyệt sát, thế cục nhất định. Đáng tiếc, thời điểm then chốt, Quy Hải Lâm Nguyên lại là không tại. Lâm Dịch Lâu ánh mắt đột nhiên lẫm, cứ việc nghe không được Mạc Lăng cảm thán tiếng lòng, nhưng hắn cũng nhìn ra được, giờ này phút này, nhất là cho Mê Độc Vương mấu chốt một kích thời điểm. Chỉ là nhìn quanh toàn trường, mặc kệ là phe mình trận doanh vẫn là địch quân trận doanh, cơ hồ đều đã kiệt lực, ngã xuống đất một mảnh. Mà có thực lực cùng vận dụng quỷ bí pháp bảo Mê Độc Vương một trận chiến cường giả, cũng gần như đều tới nọ mạnh hết đà. Bị hắc vụ hải sóng sông bay trống không danh chính nửa quỷ trên mặt đất, trầm trọng hô hấp lấy, rõ ràng cũng nghĩ bạo khởi một kích tuyệt sát, chỉ là sau khi đứng dậy lảo đảo hai lần bước chân, lại ngã ngồi xuống dưới, đã lực có thua. Mà Sương Ly U cùng Quỳnh Phương Cư đang riêng phần mình liều mạng sau cùng khí lực, ý đồ đánh giết Mê Độc Vương, nhưng trước mắt đến xem, có thể bảo trì tư thế ngang nhau, đã là cực hạn. Không có do dự quá lâu, Lâm Dịch Lâu than nhẹ hỏi, "Nộ Hư đại sư, người vẫn được không?" Nộ Hư nhàn nhạt đáp, "Vần tăng nhớ kỹ, Lâm thiếu gia chính mình đã từng nói, nam nhân không thể nói không được." Lâm Dịch Lâu bó tay rồi một chút, đoan chính vẻ mặt, ngưng trọng nói, "Đại sư, không ra trò đùa, ngươi biết ta ý tứ." Lập tức, Nộ Hư thanh âm cũng đi theo chỉnh trọng lên, "Lâm thiếu gia muốn vì đánh lui trước mắt đại địch xuất lực, Vần tăng có thể lý giải, ngươi như quyết định, Vần tăng cũng tự nhiên hết sức tương trợ." Nhưng Lâm thiếu gia, ngươi phải biết, hôm nay chi địch không thể coi thường, sơ ý một chút, tựa như cái kia đạo thanh âm thần bí lời nói đồng dạng, sẽ đem mình bữa chơi chết. Ta đây đương nhiên biết, con người của ta không thích nhất xính anh hùng. Phàm là có thể trốn ở tối hậu phương, bản thiếu gia nhưng quyết sẽ không lên tiền tuyến. Đứng tại Cát An thành bên ngoài ban đêm, Băng Nguyên quay đầu nhìn, ánh mắt đảo qua Lăng Thần liều mạng tàn lực liều mạng che chở Nhạc Thanh Linh, Bánh Mật, Tiểu Ma Cô, Đồng Hồ bọn người, trong ánh mắt quyết tuyệt càng thêm kiên định. Thân là một bộ chủ tướng Quỳnh Phương cư vì dưới trướng tướng sĩ, có thể đánh bạc tính mệnh, dù là biết rõ không địch lại, cũng chưa từng lui bước một bước. Hắn giống nhau có cần, cũng muốn bảo hộ người yêu thân quyến. Đám người bọn họ tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực sắp xếp hành trình, đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Nếu là ta dẫn bọn hắn tiến đến, ta liền phải toàn cần toàn đuôi mà đem bọn hắn tất cả mọi người lại mang đi ra ngoài. Lâm Dịch lâu lắm mắt trầm giọng. Yêu vực bên ngoài, vạn dặm xa, điều kiện coi như không tệ trong nhà tù, hình như có nhận thấy Ngộ Hư cười khổ hai tiếng, lắc đầu than nhẹ, đoạn này thời gian, hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc. Vị kia làm việc quỷ quyệt thiên khải cường giả, thường xuyên từ trên người hắn lấy máu quá trình, đối Ngộ Hư chính mình mà nói, dường như giống như là một loại vô hình rèn luyện, trải qua tra tấn, giống như bảo kiếm phong tự ma luyện, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, ma huyết không ngừng bốc ra, ngược lại để hắn nguyên bản Phật nguyên chân khí một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Tại Phật nguyên chân khí cùng huyết ma huyết khí tại thể nội đạt tới một loại hoàn mỹ tỷ lệ lúc, hắn cũng là đánh bậy đánh bạn, thành tựu ngưng luyện Phật ma công pháp. Vốn định tùy thời mà động, tìm cơ hội vượt ngục, hôm nay cái này đồng dạng dày vò, sợ là thật muốn đem thật vất vả tích lũy lực lượng dốc hết. Nếu là càng không may một chút, Lâm thiếu gia gặp bất trắc, hắn cái này mượn làm hồn chi thuật dẫn dắt mà có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống, coi như không chết, sợ cũng phải bị to lớn điều xấu. Đáng sợ nhất, ứng chính là biến trở về không thông thần trí thi thể khối lỗi, lại lần nữa trở thành một cái hoạt tử nhân. Thật sự là ngẫm lại, cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh a. Nhà tù bên trong, Dương nằm phía trên, Ngộ Hư chắp tay trước ngực, hai mắt nghiêm nghị, một mắt kim quang sáng chói, Phật quang lấp loé. Một mắt huyết khí quanh quẩn, âm hiện đú quang. Cho nên, Lâm thiếu gia, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết a. Chương 659, Phật ma một trạm, toàn quân xuất kích. Chương 659, Phật ma một trạm, toàn quân xuất kích. Yên tâm, bản thiếu gia phúc lớn mạng lớn, chính là chết, Diêm Vương cũng không dám thu. Bên hai nghe Ngộ Hư đại sư cảm khái thanh âm, Lâm Dịch lâu phòng khoáng cười khẽ, lấy tăng thanh thế, lập tức hít sâu một hơi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, làm hồn chi thuật hóa thành cầu đối, kỳ dị lực lượng tại Lâm Dịch lâu cùng Ngộ Hư thể nội lưu chuyển, hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này, trong nước tồn chi kỷ, chân trời như lắng diệm, dường như cụ tượng hóa đồng dạng. Cách xa nhau ngoài vạn dặm hai người, trong nháy mắt thành lập được huyền diệu mà cường đại liên hệ, lực lượng của hai người cách xa nhau vạn dặm, lại dường như xảy ra cộng hưởng, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lúc này hét to một tiếng, Lâm Dịch lâu mừng rỡ, Phật ma chi lực trong nháy mắt bạo khởi, nửa mặt Phật, nửa mặt ma quỷ bí pháp tướng tại sau lưng ngưng kết, trang nghiêm túc mục, lại âm quỷ túc sát. Phật ma quý nhất, phá tà trướng. Lâm Dịch lâu cùng Ngộ Hư thanh âm dường như đồng thời vang lên, quang ảnh một cái chớp mắt, đã tới Mê Độc Vương trước người, Phật ma chi tướng đồng thời trợn mắt, Phật quang phổ chiếu, ma khí sừng sững, hai cỗ lực lượng tại bãi xích bên trong dần dần dung hợp một chỗ. Ngưng tụ thành một thanh khổng lồ có nhận, trên đó lóe ra thánh khiết Phật quang cùng đỏ sẫm huyết sắc, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Chiếu mắt đối lập, Mê Độc Vương càng là giận không tìm được, không ngừng mà trầm thấp gào hét. Lâm Dịch lâu nghe không hiểu, cũng lời để ý tới những cái kêu kêu gào ngôn tử, lạnh lùng sắc mặt, hai tay hư nắm chặt kia to lớn quang nhận, nhắm ngay khối kia hắc sắc ma tinh trùng điệp phách chạm xuống dưới. Mê Độc Vương chừng chừng hai mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, dốc sức vật kình, lúc trước đột phá phong tỏa kia cố màu đen thủy triều trong nháy mắt từ bỏ cùng chống không tên chiến đấu, thậm chí thay đổi xương Ly U cùng Quỳnh Phương cư hai cái này mục tiêu, ngược lại hướng Lâm Dịch lâu của tới. Màu đen vụ hải tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, ý đồ đem ánh sáng lưỡi đao thôn vệ đi vào. Lâm Dịch lâu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo lấy chính mình, phản phất muốn đem hắn cả người đều kéo nhập kia bóng tối vô tận bên trong. Cương hành vô cùng xé rách lực lượng, nhường da thịt của hắn nhanh chóng từng mảnh xé rách, nguyên một đám huyết động hòa tan giống như dày đặc xuất hiện tại quanh thân các nơi. Trong chớp mắt, thống khổ to lớn nhường Lâm Dịch lâu ra đầu tê dại một hồi, đè nén tiếng hét thảm bên trong, đỏ sẫm huyết khí theo trên thân từng cái vết thương nhẹ nhàng bốc lên, không đành lòng nhìn thẳng vết thương, lập tức lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu khép lại. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Dịch lâu vẫn là bị khó có thể chịu đựng thống khổ kích thích chính muốn ngạt thở. Tưởng tượng năm đó, hắn cảm thấy bị kiếm tiên sư phụ tái tạo căn cốt, chính là thế gian này khó nhịn nhất chịu cực hình. Bây giờ lại nghĩ, vậy coi như cái gì? Không có so sánh, liền không có tổn thương. Cùng hôm nay chịu đựng đau đớn so sánh, tái tạo căn cốt gì gì đó, cho ăn bể bụng đều chỉ tính được mạnh tay một điểm ngựa giết gà. Lâm thiếu gia, ngươi nhưng phải chống được. Nộ Hư thanh âm thật sự có chút hư. Giờ phút này khí cơ tương liên, tâm ý tương thông hai người, Nộ Hư tất nhiên là có thể cảm nhận được Lâm Dịch lâu thống khổ. Nhưng cái này dù sao cũng là Lâm Dịch lâu thân thể, Nộ Hư có thể bóc ra chính mình thể cảm giác, chỉ để ý biết bên trên cùng làm hồn chi thuật một chỗ khác bảo trì liên thông. Nhưng Lâm Dịch lâu lại không cách nào theo trong thân thể của mình rút ra ý thức, mặc kệ thân hám hắc vụ bên trong cỡ nào dày vò, hắn đều chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Ngươi xúc động. Bên hai, Mạc Thúc thanh âm khó được mang lên mấy phần bội vàng, ai bảo ngươi như thế mãng. Lâm Dịch lâu cắn răng, gạt ra một nụ cười khổ, Mạc Thúc, đây không phải không có cách nào đi. Ngươi hẳn là minh bạch, ta có lẽ không phải trong bọn họ tu vi cao nhất người, nhưng kỳ thật, ta mới là Lâm gia đại gia trưởng. Bọn hắn đều là theo Lâm gia đi ra, ta nhất định phải, một tên cũng không để lại, tất cả đều dây an toàn trở về. Một cái cũng không thể thiếu. Lại nói, khó được có thể thể nghiệm một lần bất tử chi thân. Càng là trên mặt đất tiên yêu vương đẳng cấp trong cuộc chiến khoe khoang một thanh uy phong. Cái này nữ bức, bản thiếu gia có thể thổi cả một đời. Đáng giá. Lời nói tới hào hùng chỗ, Lâm Dịch Lâu ngang nhiên một tiếng quát chói tai, quang nhận bạch phá hắc vụ, ngay tức khắc Phật quang đại thịnh, huyết khí bốc lên. Phật ma quang nhận chém xuống trong nháy mắt, thiên địa vì đó yên tĩnh. Màu đen vòng xoáy bị mạnh mẽ bổ ra, quang nhận dư thế không giảm, trung điệp chạm tại hắc sắc ma tinh phía trên. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng chiến trường, ma tinh mặt ngoài giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Không. Mê Độc Vương phát ra thê lương kêu rên, thân thể như bị trọng kích, quanh thân hắc vụ giống như thủy triều tán đi. Cùng lúc đó, hắc sắc ma tinh bạo tạc sau mãnh liệt tán phát ra sóng năng lượng sóng, cũng cơ hồ đem Lâm Dịch Lâu ép làm bánh mì, toàn thân trên dưới, toàn thân, kinh mạch xương cốt, biến hình, vỡ vụn, đứt gãy, cơ hồ không một chỗ thì ngon. Như vậy khí tức yếu ớt, cơ hồ không thành hình người thảm trạng, làm cho chống không tên hai mắt chừng một cái, trong nháy mắt giận tím mặt, Lâm thiếu. Tiếng giống giận dữ rung khắp băng nguyên, màu trắng liệt diễm cháy bùng mà lên, chống không tên giận quyền cùng ra, mang theo vô tận phẫn nộ, phát tiết đồng dạng, đem bạo liệt quyền thế một mạch hướng Mê Độc Vương đập tới. Sương Ly U cùng Quỳnh Phương Cư cũng là liều mạng nghiền ép yêu nguyên, để ép ra cuối cùng một tia lực lượng, vô số kẻ xương trắng quỷ trảo gắt gao chụp lấy Mê Độc Vương chu thân các nơi, không dám mảy may buông lỏng. Côn bạo quyền phong gào thét mà đến, quét mà qua, gió tác bên trong quyền kình tại Mê Độc Vương trên thân lưu lại một cái quyền ấn, chỉ đánh cho đối phương thổ huyết liên tục, đi lại tập tễnh. Vô số xương trắng quỷ trảo càng là hóa thành một sợi lại một sợi tràn ngập cực hàn chi ý hàn khí không ngừng đâm nhập Mê Độc Vương thể nội, chỉ là chớp mắt, Mê Độc Vương toàn thân trên dưới liền dường như đều nhiễm lên một tầng sương hoa. Nóng bỏng quyền ý, cực hàn thuật pháp, tứ ngược lực lượng tại thể nội hoành trùng đánh thẳng, Mê Độc Vương tại hồn phách hình quang tạo thành phù văn chấn áp bên trong, liên tục hẹ ra mấy cái máu tươi, âm trầm trong ánh mắt, cũng có khó có thể dùng che giấu sợ hãi, không có khả năng. Chỉ là sâu kiến. Bản tôn làm sao lại thua ở trong tay bọn họ? Ánh mắt liếc qua toàn thân trên dưới vòng vòng quấn quanh xiển xích, lại dương mắt nhìn qua đỉnh đầu hồn phách quang huy tràn ngập tạo thành cứng như bản thạch phù văn. Mê Độc Vương trong mắt vẻ oán độc dường như thực chất, đều là ngươi. Nếu không có ngươi chặn ngang một cước, đám người kia đã sớm thành bản tôn món ăn trong mâm, trong bụng ăn. Mạc Lăng, ngươi tên hôn đản này, sớm muộn cũng có một ngày, bản tôn muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. A, vậy ngươi sợ là không có cơ hội này. Thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh chân thuật, giữa không trung phía trên, vô số hồn phách hình quang tạo thành phù văn ầm vang nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều lập tức hóa thành một đạo tuyết vực tướng sĩ thân ảnh, dường như vô số thiên binh thiên tướng, khoảnh khắc bao vây địch thủ. Toàn quân xuất kích, giết, giết. Một lệnh vừa cùng, mệnh lệnh được đưa ra, vạn quân công kích. Dáng người mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra quyết nhiên sắc ý, trong tay cầm hư ảo nhưng lại tản ra lệnh thấu xương hàn quang binh khí sẽ qua, một đạo lại một đạo vết rách tại Mê Độc Vương trên thân rách nước. Lúc đầu đạo này phủ, sợ là không đủ, cũng là không nghĩ tới tiểu tử kia kìm nén không được, Phật ma một trảm, thủy ngươi ma tinh, vậy nhưng thật sự là trời muốn diệt ngươi. Giết. Một tiếng giết, rơi xuống đất hòa âm. Chương 660, diệt. Chương 660, diệt. Chỉ nghe âm thanh một cái giết chữ xuất khẩu, cát an thành bên ngoài, gió đêm phái động, phong vân biến sắc. Hồn phách hình quang điểm điểm huyễn hóa đại quân đem Mê Độc Vương trọng trọng vây quanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, khởi xướng mãnh liệt công kích. Mê Độc Vương ngửa mặt lên trời gào ghét, quanh thân hắc vụ điên cuồng cuộn cuộn, làm lấy sau cùng chống cự, nhưng mà, ma tinh vỡ vụn đối với hắn ảnh hưởng rõ ràng quá lớn, tiết ra lực lượng như là nước vỡ đê, tán loạn khó thu. Vô số tuyết vực tướng sĩ hồn quang như mưa to xuyên thấu thân thể nó. Mỗi một lần xuyên thấu đều mang ra một chùm tràn đầy mùi tanh máu đen. Các người đám này sâu kiến. Tiêu gạo thê lương âm thanh bên trong, Mê Độc Vương thân thể bắt đầu giãn nứt. Đầu tiên là bao trùm lấy xương hoa làn ra từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới hư thối cơ bắp, tiếp theo liền xương cốt cũng bắt đầu phong hóa giống như rỉ rào rơi xuống. Trống không danh mục quang du lên, nắm lấy cơ hội, tung người mà lên, trong tiếng kêu chói tai, bạch diễm ngưng tụ thành lớn quyền ngang nhiên nện xuống, ầm vang nện ở Mê Độc Vương đỉnh đầu. Sương Ly Vũ cùng Bình Phương Cư cũng không có chút buông lỏng lại lần nữa phát lực, xương trắng quỷ trảo hàn khí bốc lên, không ngừng đâm vào Mê Độc Vương trong da thịt. Lại thêm hồn phách linh quân thế không thể đỡ trùng sát. Mấy đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt tại Mê Độc Vương thể nội giao hội, cái kia thân thể khôi ngô bên trên, dạn nước đầy người, da thịt ở giữa trong cái khe bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Mạc Lăng, cắn răng nghiến lợi thanh âm tràn đầy oán độc cảm xúc, một đạo diện mục không rõ nồng đậm bóng đen bị đinh linh rung động xiển xích theo Mê Độc Vương thể nội rút ra, phát ra thê lương đến cực điểm gầm rú. Hồn ảo. Lạnh nhạt tướng thanh, sau cùng hồn phách linh quân dường như nhận một loại nào đó điều lệnh đồng dạng, hội tụ tại một chỗ hóa thành một đạo thánh khiết quang mang thẳng chiếu mà đi, trong nháy mắt đem đạo hắc ảnh kia bao phủ. Bóng đen tại quang mang bên trong liều mạng dãy rủa, phát ra trận trận tiếng rít chói tai, hỗn loạn kêu gào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát quang mang chói buộc. Chống không danh quyền thế dốc hết, sau khi hạ xuống thẳng tắp ngã xuống, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một bộ tình trạng kiệt sức hình dạng. Một bên khác Sương Ly Ú cùng Quỳnh Phương Cư nhao nhao trùng điệp thở ra một hơi, đều là kìm lòng không được một hồi hai chân chuẩn dạng, có chút thoát lực lảo đảo mấy bước, sau đó tề tề ngã ngồi trên mặt đất, tham lam thở dốc lên. Kết thúc Sương Ly Ú vô lực rũ cụp lấy hai vai, ánh mắt cảm khái ném xem đã qua. Sương Ly. Cùng lúc đó, thể nội đến từ quỷ bí bình mã nạ thần hồn bị bóc ra về sau, Mê Độc Vương tự thân ý thức lần nữa khôi phục, mặt trầm như nước liếc qua giờ phút này rách dưới thân thể, tuyệt vọng trong ánh mắt mang theo nồng đậm chế lấp, ngươi phản bội ta. Chưa nói tới. Sương Ly U nhàn nhạt đáp, vương thượng cũng chưa từng cùng ta nói qua, tại di tích bên trong, ngươi còn chiếm được vô cùng quỷ dị pháp khí. Rất rõ ràng, cái kia pháp khí vừa khởi động, không phải vương thượng khống chế nó, mà là nó khống chế vương thượng. Ta trung thành, không phải bao quát đổi vương thượng họa loạn Mê Độc bộ, thậm chí toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực. Ngươi! Mê Độc Vương muốn rách cả mí mắt, giọng căm hận gào thét. Sương Ly U thản nhiên đối mặt, cảm khái nói rằng, dục tốc bất đạt, đạo lý này, cùng Vương thượng đã nói rất nhiều lần rồi. Làm sao, ngươi luôn luôn hy vọng có thể một lần là xong. Nhưng mà, phàm là có thể bước nhanh tăng lên cảnh giới biện pháp, chung quy là có một cái giá lớn. Thú hoàng tử nói không sai, Vương thượng, lần này, ngài là thật cực thua. Nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng. Mê Độc Vương thanh âm khàn giọng như rách nát ống bê, mỗi một tiếng giống giận đều giống như theo mục nát thể xác bên trong cứng rắn gạt ra. Cố kia nhiều lần dày vò, đã mục nát rách nát tới thực chất bên trong thân thể, đã chống đỡ không nổi. Mê Độc Vương đứng thẳng, đầu gối đập đầm ầm tại trên mặt băng, phát ra trầm muộn tiếng vỡ vụn, kia là xương cốt băng liệt giòn vang. Hận ý tràn đầy thanh âm im bặt mà dừng, đập đầm ầm ngã xuống đất. Mê Độc Vương, tựa như một khung nặng nghề mục nát máy móc, tiếng trầm bên trong, khô quắt ngưng kết xương cốt tạng khí rơi lả tả trên đất. Sương Ly mối tình sâu sắc không tự kìm hãm được phát ra một tiếng thâm trầm cảm thán, không khỏi có loại giật mình như mộng cảm giác. Từ vị này vương thượng quen biết, hợp tác đến nay, nghĩ không ra, một ngày kia, vương giả hoàng hôn Tây Sơn, ở trong đó, lại còn có chính mình ra một phần lực. Thế gian sự tình, thật đúng là biến ảo khó lường a. Yếu ớt cảm thán, Sương Ly u trực giác e rằng tận giá rời bỗng nhiên đánh tới, ngay cả động một chút ngón tay, đều cảm thấy tốn sức. Các đan thành chi chiến, đến tận đây xem như hoàn toàn hạ màn kết thúc, Mê Độc Vương đỉnh thất bại thảm hại kết cục đã ván đã đóng thuyền. Mê Độc bộ sắp nên đón tân vương, cũng cơ hồ là đã định trước sự thật. Mà nàng cái này người cũ, vẫn là cũ vương thân tín người cũ, mệnh ngã tại trên phiến chiến trường này, không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít sự tình. Chỉ là nàng đã không có chút nào khí lực, cũng căn bản lại đứng không dậy nổi. Yêu như thế nào liền như thế nào a. Ôm dạng này một ý niệm, Sương Ly u ngửa người khẽ đảo, khoảnh khắc hôn mê ở trên băng nguyên. Quỳnh Phương cơ bản còn chống đỡ kia khí lực cuối cùng, thấy Sương Ly u như thế dứt khoát nằm bật xuống, sắc mặt biến hóa, càng thấy toàn thân mệnh ý càng nặng, cắn răng kiên trì chiến thần thân vương duy trì nghiêm nghị ánh mắt, nhìn qua cái kia đạo bị theo Mê Độc Vương trong thân thể rút ra đục ngầu bóng đen, bên tai ma âm đột nhiên vang. Muốn có được trước nay chưa từng có lực lượng sao? Ta có thể giúp ngươi trở thành toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực vương. Mê Vong Chi sắp tại đáy mắt chớp mắt là qua, Quỳnh Phương cơ cắn cắn đầu lưỡi, khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh, hừ lạnh đáp, đều tự thân khó bảo toàn, còn làm chút không ra gì thủ đoạn. Phải không? Thanh âm của hoặc vẫn như cũ chưa đình chỉ, ta biết, ngươi là vì cho nhi tử giải độc, lúc này mới cùng nhân tộc người tu hành một đạo, chinh phạt Mê Độc bộ. Lịch sử làm gương a. Quỳnh Phương cơ, cái này nhân tộc, coi là thật tin được không? Nếu bọn họ về sau lấy con trai ngươi tính mệnh là thẻ đánh bạc, muốn ngươi vì đó thúc đẩy, ngươi làm như thế nào nha? Nghe vậy, Quỳnh Phương cư sắc mặt nhất thời âm trầm, lại chưa bị mê hoặc, thì tính sao? Chính là hợp tác đối tượng đổi lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ liền sẽ vô tư kính dâng trợ giúp bản vương sao? Tiền bối. Quỳnh Phương cư ngữ khí nặng túc tiếng gọi, ngưng trọng nói, kẻ này không hoàn toàn diệt trừ, sợ là di họa vô tận. Còn mời tiền bối người tốt làm đến cùng, lấy trừ hậu hoạn a. Từ đầu đến cuối không có hiện qua thần, nhưng lại giải rác mấy lời, lại không biết đang ở đâu xa xa ra tay, trực tiếp chúa tể chiến của Mạc Lăng, tự nhiên tin tưởng Quỳnh Phương cư lời nói là đối hắn nói. Cái kia đạo diện mục không rõ u quang hư ảnh bên trong, từng đạo vỡ ra chói mắt bạch mang chính là Mạc Lăng im ắng trả lời. Không nhìn chúng sinh người, là chúng sinh diệt. Những cái kia lúc trước bị coi như cỏ rác hút các bộ tướng sĩ, chuyển hóa hồn phách linh quân bộ phát ra sau cùng tuyệt sát, vô tận quang hoa theo hỗn độn đủ ảnh thể nội nổ tung, như mặt trời chói chang trên không, lại không âm u tồn tại chi địa. Một tiếng thê lương kêu đau vang vọng tại tất cả mọi người còn sót lại trong ý thức, chói mắt bạch quang nhường trong tầm mắt biến còn sót lại một mảnh bạch mang, lại không bên cạnh bật, trở thành tất cả mọi người trong trí nhớ sau cùng hình tượng. Gió đêm thổi qua, các an thành tĩnh mịch một mảnh. Duy kia phơi thây các nơi phố lớn ngõ nhỏ, đổ nát thê lương các nơi nơi hẻo lánh, y mắng nói một trận tàn khốc chiến sự, vừa mới hạ màn kết thúc. Chương 661, rời đi chương 661, rời đi các an thành bên ngoài, chói mắt đến khó mà nhìn thẳng quang hoa sắp chết tới trước mắt còn ý đồ mê hoặc hắc ám vũ ảnh thiêu đốt đến không chừa mảnh giáp. Trắng xóa quang hoa chưa tán thời điểm, tất cả mọi người đều dưỡng chưa ngừng, cuối cùng một tia vẫn còn tồn tại trong ý thức, toàn bộ thế giới dường như còn sót lại trắng loá như tuyết. Tuyết trắng thế giới bên trong, không người nhìn thấy điểm điểm huyết hồng như trời đông giá rét bên trong mai vàng. Khi đó Lâm Dịch Lâu trên thân, không ngừng chữa trị phá thành mảnh nhỏ thân thể đang bốc lên phun trào huyết khí. Đứt gãy xương cốt một lần nữa ghép lại, tổn hại tạm khí đang bay nhanh trọng sinh, từng đầu đứt gãy kinh mạch lại lần nữa kết nối, chân khí trong đan điền mở mịt mà sinh, theo tỏa sáng tân sinh thân thể cơ chế, bắt đầu chậm chậm lưu động. Một mảnh trắng xóa tầm mắt bên trong, Lâm Dịch Lâu trực giác đến toàn thân sự lạnh lẽo thấu xương, có loại đông lạnh triệt nội tâm cảm giác, một mực bỏ mặt xuống dưới, hắn cảm giác chính mình sợ không phải muốn bởi vì mất ấm quá độ mà nằm tại chỗ này. Cũng may Ngộ Hư không có như xe bị tuột xích, tại gần đạt tới tiếp nhận từ hắn lúc, huyết ma công chữa trị lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, lại bắt đầu lại từ đầu ở trong kinh mạch lưu động chân khí nhường hắn đột nhiên cảm giác được một cô ấm áp, trong lúc nhất thời toàn thân thư sướng. Lập tức, chính là cực độ mỏi mệt của tới. Lâm Dịch Lâu rất rõ ràng, ở thời điểm này nếu là hai mắt nhắm lại, ngủ như chết đã qua, sợ là có chút hậu hoạn vô tận. Nhưng mà, nhân lực có khi tận, cứ việc liều mạng duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, nhưng ở tuyết trắng một mảnh không cách nào thấy vật tầm mắt, càng khiến người ta bằng thêm mấy phần buồn ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Dịch Lâu chỉ cảm thấy một hồi hốt hoảng, tại ánh mắt đông nhiên rõ ràng thời điểm, phát hiện chính mình thân ở một chỗ băng nguyên núi tuyết phía trên. Phong tuyết phiêu linh, hàn phong gào thét, tuy có mây mù lờ lờ, tựa như ảo mộng, nhưng thật là Đại Tuyết Sơn yêu vực bên trong thường thấy nhất cảnh quan. Lâu nhỏ, quen thuộc tiếng kêu, lập tức nhường Lâm Dịch Lâu mừng rỡ, đột nhiên quay người, theo tiếng nhìn lại, tựa như nguyện lấy thường xem tới Mạc Lăng thân ảnh. Một mạc bạch bào trong người mạc thuốc hoàn toàn như trước đây như cái ôn nhuận thư sinh đồng dạng, vương phải là một bộ bụng có thi thư khí tự hoa khí chất. Đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ trong gió tuyết, tại Lâm Dịch lâu xem ra, đơn giản là như định hải thần châm đồng dạng, mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian nan, đều dường như lập tức có 10 phần lực lượng. Mạc thuốc, hắn chạy chậm đã qua, hưng phấn nói rằng, các ngươi quả nhiên tới Đại Tuyết Sơn yêu vực. Trương thúc đâu? Hắn ở đâu? Các ngươi chạy thế nào tới Đại Tuyết Sơn tới? Một mực liên lạc không được các ngươi, ta đều nhanh sắp điên. Nhìn ra được, ngươi là rất cấp bách, cũng dám lấy mạng đi ra mãng. Lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu có lần sau nữa, có thể chưa chắc sẽ có vận khí như vậy. Mạc Lăng khó được sắc mặt nặng túc, ánh mắt ngưng trọng đảo qua. Lâm Dịch lâu có chút chột dạ gượng cười hai tiếng. Mạc Lăng lại không giống trước kia như vậy được chăng hay chớ, trong ánh mắt ngưng trọng không chút nào tán, ngược lại càng thêm thâm trầm, thanh âm ngưng lại, ngươi không nên tới nơi này. Trở về. Lâm Dịch lâu nao nao, ấn tượng bên trong, Mạc Túc một mực là vẻ bại tính tình, dường như đối thế gian bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, ngoại trừ Lâm gia với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút lòng cảm mến, còn nguyện ý vì đó lo liệu một hai. Những chuyện khác, đối Mạc Túc mà nói, đều giống như nước đọng một đầm, kích không dậy nổi trong lòng của hắn một tơ một hào gợn sóng. Đây là lần thứ nhất, Lâm Dịch lâu nhìn thấy Mạc Thúc như vậy chăm chú ngưng trọng, kìm lòng không được hỏi, "Mạc Thúc, cái này Đại Tuyết Sơn yêu vực, có cái gì không đúng sao? Những này không có quan hệ gì với ngươi." Mạc Lăng ngưng trọng vẻ mặt, lại lần nữa trầm giọng dặn dò, "Nhanh chóng rời đi, chớ có tiếp tục lưu lại Đại Tuyết Sơn yêu vực bên trong." Lâm Dịch lâu thốt ra hỏi, "Vì cái gì?" "Mau rời khỏi." Mạc Lăng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ lần nữa căn dặn. Lâm Dịch lâu còn muốn nhiều truy vấn một ít chuyện, phong tuyết lại tại lúc này đột nhiên gấp, phiên vân ngược sương ngủ, thẳng thổi đến Lâm Dịch lâu một hồi lảo đảo, ngã trái ngã phải, kém chút đứng không vững. Cả tòa núi loan dường như đều kịch liệt lắc lư, toàn bộ thế giới lảo đảo muốn ngã. Lâm Dịch lâu thanh âm vội vàng, "Mạc Thúc." Phong tuyết cuồng hô, Lâm Dịch lâu cảm giác chính mình như bị đống nhiên thổi bay vật, bay nhảy bắt đầu chân, lại chỉ có thể bất lực nhìn xem núi tuyết cảnh quan, còn có cảnh quan bên trong Mạc Thúc thân ảnh không ngừng đi xa, chớp mắt cách xa nhau rất xa, một cái không có chú ý, thân ảnh quen thuộc kia đã lại lần nữa biến mơ hồ không rõ, chỉ có kia dặn đi dặn lại lời nói vẫn tại không ngừng mà truyền đến. "Mau rời khỏi, mau rời đi, rời đi." "Mạc Thúc." Đột nhiên một tiếng kinh hô, Lâm Dịch lâu đột nhiên mở mắt, kinh ngồi mà lên. Tập trung nhìn vào, trước mắt đâu còn có cái gì núi tuyết phong tuyết, chỉ có một gian không tính đơn sơ, cũng không cứ gọi được lịch sự tao nhã bình thường gian phòng. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, kia nhập mộng đồng dạng cảnh tượng bên trong, Mạc Thúc cuối cùng kia ngưng trọng dị thường vẻ mặt và vội vàng thúc giục còn tại trong đầu quanh quẩn. Cảm thấy không khỏi điểm khả nghi mọc thành bụi, Mạc Thúc vì sao kiên quyết như thế nhường hắn rời đi Đại Tuyết Sơn yêu vực? Mạc Thúc cùng Trương Thúc lại đến cùng vì sao lại bỗng nhiên đi vào tuyết vực? Nơi này, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Sư phụ, không có suy nghĩ quá lâu, thanh thúy tiếng kêu gọi cắt ngang Lâm Dịch lâu suy nghĩ, theo tiếng ghé mắt, tiểu ma cô đã khuôn mặt nhỏ hưng phấn lanh lợi nương đến bên giường, ở sau lưng nàng, Nhạc Thanh Linh cũng bước nhanh đến gần, lo lắng hỏi, "Thế nào? Cảm giác còn tốt chứ?" Lâm Dịch lâu nhẹ gật đầu, đành phải đem đấy lòng nghi hoặc trước đặt vào một bên, ôn hòa cười nói, "Cảm giác vẫn được, không có gì khó chịu chỗ." Nhạc Thanh Linh nguyên bản có chút căng cứng sắc mặt lập tức dừng một chút, giống như là mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ma cô giống nhau giãn ra mặt mũi sau khi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo mấy phần ủy khuất, "Sư phụ, ngươi dọa chết người." "Thế nào?" Lâm Dịch lâu nao nao, lập tức nghi ngờ hỏi, "Ta đây là hôn mê bao lâu? Nơi này là chỗ nào?" Nhạc Thanh Linh tại bên giường ngồi xuống, âm thanh có sợ hãi, còn mang lo lắng, "Ngươi đã mê man sắp 3 tháng rồi." "3 tháng?" Lâm Dịch lâu giật mình kém chút nhảy dựng lên, theo tầm mắt hiện ra một mảnh bạch mang, tới thân thể chậm rãi có ấm áp cảm giác tỏa ra sự sống, lại đến làm trận mộng đồng dạng, cùng Mạc Thúc ngắn ngủi trong mộng gặp nhau. Những này tại Lâm Dịch lâu cảm thụ bên trong, cũng bất quá mới trôi qua cho ăn bể bụng 2-3 canh giờ thời gian, Nhạc Thanh Linh trong miệng 3 tháng khoảng cách, thực sự nhường hắn có chút lớn cảm giác giật mình, "Ngươi nói không sai chứ?" "3 tháng?" Nhạc Thanh Linh lắc đầu, nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu tay, nói khẽ, "Đương nhiên sẽ không có lỗi, chính ta cũng hôn mê 2 ngày, sau khi tỉnh lại, liền một mực trông coi ngươi, làm sao lại tính sai?" Tiểu ma cô cũng ở một bên liên tục gật đầu đáp lời, "Đúng vậy a, sư phụ. Ngươi dứt khoát ngủ mê không tỉnh, thật là muốn dọa chết người." Nói xong lời cuối cùng, tiểu nha đầu bị khuất bĩu môi, nhịn không được sắc khóc. "Đừng khóc, đừng khóc." Lâm Dịch lâu đội vàng cười dụ dỗ nói, "3 ngày cũng tốt, 3 tháng cũng được, đây không phải tỉnh rồi sao?" "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt." Nhạc Thanh Linh hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí hơi cáu, lúc mới bắt đầu nhất, trên người ngươi cơ hồ không có một chỗ tốt. Toàn thân xương cốt tựa như đều bị nghiền nát như vậy, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, nếu không có một cỗ quỷ dị huyết khí duy trì liên tục càng không ngừng tại chữa trị thân thể của ngươi, ngươi gần như không có khả năng sống được xuống tới. Mà kia cỗ huyết khí đến cùng có thể chống đến lúc nào thời điểm, có phải hay không có thể thật đưa ngươi cứu tỉnh, ngay cả chống không tên cùng lăng thần cũng chưa từng thấy qua ngươi dạng này tình huống, ai trong lòng đều không chắc. Sao có thể không nổi? Chương 662, Khế Thành. Chương 662, Khế Thành. Lâm Dịch lâu nhất thời không phản bắt được, hồi tưởng lại, hắn xác thực chính là ỷ vào có thể liên thông ngộ hư đại sư bất tử chi thần, mới dám can đảm bước lên đại phong hiểm hướng mê độc vương ra tay một cái tuyệt sát. Bằng không mà nói, cùng chống không tên mấy vị cường giả đánh đến nọ mạnh hết đà đều khó mà cầm xuống cường địch, hắn đi lên chính diện cứng rắn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đương nhiên, cho dù là có ngộ hư đại sư xem như lực lượng, ra mặt đối cứng trạng thái quỷ dị mê độc vương, cũng là cực kỳ nguy hiểm lựa chọn. Chỉ có điều tình huống lúc đó, dù không được hắn cân nhắc quá nhiều. May mắn, phúc lớn mạng lớn, Ngộ Hư đại sư huyết ma công không có như xe bị tuột xích. Mặc dù như thế, nhiệt huyết lui bước về sau, Lâm Dịch lâu hồi tưởng lại, cũng là một trận hoảng sợ, cho nên cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác, nơi này là địa phương nào? Cát An thành sao? Tình huống bên ngoài thế nào? Ân, ngươi lúc đó tình huống, chúng ta cũng không dám vọng thêm xê dịch, trước hết tại Cát An thành chủ phủ tìm yên lặng địa phương đưa ngươi an trí. Chậm đợi ngươi tỉnh lại. Nhạc Thanh Linh chậm rãi nói, về phần mê độc thú cùng hắn nghĩa quân, còn có xuất chinh Cát An thành mê độc vương đỉnh đại quân, cái này hai nhánh quân đội may mắn còn sống sót tàn quân, đều đã đi mê độc bộ vương đô, Bạch Hoa thành. Còn có vị kia đại cung phụng Sương Liu, cũng một đạo tùy hành. Nửa đường mới trợ giúp Cát An thành Lâm Dịch lâu kỳ thực đối vị kia mê độc thú trước khi đến Tuyết vực trên đường để cập qua mấy lần đại cung phụng ấn tượng không sâu, làm sơ nhớ một chút, xác nhận nói, chính là vị kia, tối hậu quan đầu phản bội, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó mê độc vương vị kia. Nhạc Thanh Linh nhẹ gật đầu, là nàng. Lâm Dịch lâu nhẹ a cười một tiếng, thật đúng là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Ít ra đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Nhạc Thanh Linh nói rằng một câu, lập tức phân phó tiểu ma cô đi lấy chút đồ ăn tới. Lâm Dịch lâu bản vẫn không cảm giác được đến cái gì, nghe xong Nhạc Thanh Linh nhắc đến ăn ăn, mạnh cảm thấy trong bụng một hồi bụng đói kêu vang cảm giác, thậm chí phát ra vài tiếng gục cục tiếng vang. Nằm trên giường 3 tháng, không ăn không uống, nào có không đói bụng đạo lý. Bất quá ngươi lâu không ăn, xác nhận không thích hợp quá mức thì cá, tiểu ma cô, lấy chút thanh đạm điểm rau cháo liền tốt. Tốt, sư nương. Lăng Hân thân ảnh lóe lên, trong không khí lưu lại một chút điện mang, chớp mắt biến mất. Cơ hồ thời gian nháy mắt, lại là điện quang lóe lên. Lâm Dịch lâu cũng cảm giác một trận gió thổi qua, bên giường liền đã dọn xong bàn, cất kỹ thức ăn. Lâm Dịch lâu nao nao, nỉ non nói, hiệu suất này, không làm nhân viên đáng tiếc a. Sư phụ. Lăng Hân quay hàm hơi trống, ta nghe được. Lâm Dịch lâu cười ha hả, cũng tại lúc này, nghe nói Lâm thiếu gia thức tỉnh, trống không tên, Lăng Thần, Bánh Mật, còn có đồng hồ cũng đều một mạch tiến tới trong phòng đến, trong lúc nhất thời, không lớn gian phòng có loại bóng người lắc lư cảm giác. Ai nha, Lâm thiếu, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Đi đầu vào cửa trống không danh nhân giọng to lớn, ngươi giấc ngủ này chính là 3 tháng, nhưng làm chúng ta lo lắng. Lâm Dịch lâu cảm thấy ồn ào lúc, đã cảm thấy mấy đạo thần thức hướng hắn bao phủ mà đến. Không khó đoán được, vào nhà mấy người đều gấp điều tra hắn tình huống. Sau khi xác nhận, Lăng Thần ngưng túc sắc mặt lập tức buông lỏng, bị vời lấy làm kỳ, tại Lâm lao đệ bên người, luôn có thể kiến thức đến mới lạ sự vật ta. Cùng ở xa không biết nơi nào, không giống khôi lỗi có thể đạt thành hỗ trợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe bọn hắn mấy cái giảng thuật, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Lâm Dịch lâu nhún nhún vai nói, không thực lời nói, ta cũng không nghĩ đến một cái không có danh tiếng gì, được xưng là gần gà công pháp, vậy mà lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Đồng hồ chất phát cười nói, Lâm thiếu gia tất nhiên là cát nhân thiên tướng. Bánh Mật nặng nề mà đáp lời gật đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại không khỏi trên mặt mấy phần thẹn thùng. Lâm Dịch lâu vừa nhìn liền biết Bánh Mật nội tâm không bỏ xuống được tự trách cảm xúc, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Hành tẩu giang hồ, không có ai có thể cam đoan vĩnh viễn không đến đối thủ nói. Ngươi cũng cùng ta đi ra ngoài không ít lần, thiếu gia của ngươi ta cũng không phải không trúng qua người bên ngoài xáo lộ, đừng quá để vào trong lòng. Chính là, đồng hồ phụ hòa nói, tiểu gia ta đi ra sông sáo nhiều năm như vậy, mê độc tuyệt tên kia nhiếp hồn đại pháp, ta không phải cũng trúng chiêu. Bánh Mật khẽ gật đầu, vẻ mặt buông lòng hai điểm, quan tâm nói, thiếu gia cảm thấy thân thể thế nào? Không có việc gì, tất cả mạnh khỏe. Đa tạ các vị lo lắng. Lâm Dịch lâu giãn ra mấy lần gân cốt, hướng đám người gật đầu thăm hỏi, lập tức xuống giường ngồi vào bàn bên cạnh, phối thêm thức nhắm ăn như gió cuốn ăn vài miếng cháo, thoải mái thở dài một hơi, cái này lúc đói bụng, thật sự là cảm thấy thứ gì đều là khó được mỹ vị a. Hắn vừa ăn, một bên nhìn về phía Nhạc Thanh Linh nói, ngươi nói tiếp à, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Vẫn là để ta nói a. Lăng Thần tiếp lời đầu nói, đệ muội đoạn này thời gian, ngày đêm canh giữ ở bên cạnh ngươi, tình huống bên ngoài cũng đã biết đại khái. Hắn háng giọng một cái, chậm rãi nói đến, Cát An thành một trận chiến sau, mê độc vương đỉnh chi bên trong, bao quát mê độc vương ở bên trong, còn có mê độc tuyệt, mê độc rất nhiều cao thủ đều tại đây dịch bên trong vẫn lạc. Nguyên khí đại thương đã là không thể vãn hồi sự thật, thậm chí có thể được xưng là đại động căn cơ. Lại thêm có Thụy Diệp Vương, Quỳnh Phương cư dạng này tuyết vực đại nhân vật, lúc trước vì giải quyết di tích kỳ độc, đã sớm cùng Lâm lão đệ thỏa đàm điều kiện, khế ước trói buộc phía dưới, không thể nào đổi ý. Từng cái chính diện phát ra tiếng duy trì ủng hộ mê độc tú. Ngay lúc đó vương đỉnh quân trong đội, những cái kia xuất thân quý tộc, thậm chí là vương tộc huyết mạch, đi đầu liệt vị, không nói phản kháng, thậm chí cấp làm tân vương trung thành thân tín, nguyên một đám có thể nói bán mạng lấy lòng, bán đại bắc cũng không tới thân duyên quan hệ đều cứng rắn bị bọn hắn kéo ra tới nói. Lâm Dịch lâu nghe ngóng cười một tiếng, thực sự không cảm thấy hiếm lạ, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa đi. Đạo lý kia tại yêu vực cũng giống như nhau. Lăng Thần tán đồng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, còn có vị kia đại cung phụng, trong áp bức hiện thực cũng tốt, xem xét thời thế cũng được, cũng thuận thế mà làm, thần phục mê độc thú là tân chủ. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, mê độc thú nhập chủ mê độc vương đỉnh, chấp trưởng quyền hành cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩa quân cùng vương đỉnh quân chỉnh hợp về sau, bắc thượng vương đô Bạch Hoa thành, đoạn đường này quá trình cơ hồ không có lọt vào cái gì chống cự. Ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, vẹn vẹn thời gian sử dụng 10 ngày, mê độc bộ liền hoàn thành thay đổi triều đại quá trình. Bây giờ mê độc thú đã là mê độc bộ tân vương. Rất tốt. Lâm Dịch lâu lướt qua lấy cháo loãng, thuận miệng nói, như thế, chúng ta cũng coi như hoàn thành cùng hắn khế ước. Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, không sai, hơn 2 tháng trước, ta liền đã cảm giác không thấy khế ước vô hình quy tắc chi lực tồn tại. Lăng Thần còn chuẩn bị lại nói chút mê độc thú nhập chủ Vương Đình Chi sau chuyện, Lâm Dịch lâu lại là không có hứng thú, khoát tay nào nói, hắn như thế nào làm hắn mê độc bộ vương thượng, là chính hắn chuyện, không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần hắn làm tròn lời hứa liền tốt, dù sao, ta Lâm gia không làm thâm hụt tiền mua bán.